Chương 501, giá trên trời tảng đá. Canh kim, tam giai cực phẩm kim thuộc tính linh tài, bởi vì cứng cỏi, nhẹ nhàng, sắc bén đặc điểm, chính là rèn đúc pháp bảo phi kiếm cực phẩm linh tài. Phải biết nhất giai linh tài chỉ có thể dùng để rèn đúc pháp khí, nhị giai linh tài chỉ có thể rèn đúc linh khí, cấp 3 linh tài chính là có thể rèn đúc pháp bảo cực phẩm linh tài. Mà pháp bảo là kim đan kỳ đại tu sĩ mới có thể sử dụng đồ vật, uy lực vô song, có rời sông lấp biển, rời núi đoạn sông to lớn uy năng. Vũ khí từ thấp đến cao, theo thứ tự là pháp khí, pháp bảo, linh bảo, mỗi một giai, vừa mịn chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Lâm Huyền trong tay từ đối mã đảo có được cửu long thần hỏa lô chính là một kiện hạ phẩm hỏa thuộc tính pháp bảo, mà lại cố Lâm Huyền phỏng đoán, hoàn chỉnh cửu long thần hỏa lô hẳn là pháp bảo cực phẩm, nói không chừng còn là siêu việt pháp bảo linh bảo. Mà trong tay hắn long tuyển phi kiếm, vốn chỉ là trung phẩm linh khí, về sau bị hắn từng tế luyện về sau, biến thành thượng phẩm linh khí. Nếu như đem khối này canh kim luyện chế đến long tuyển trong phi kiếm, 100% có thể tăng lên tới cực phẩm linh khí cấp độ. Đừng nhìn cái này một cái nhỏ cấp bậc chênh lệch, vũ khí uy lực có thể nói có ngày đêm khác biệt. Mà lại nguyên bản long tuyển phi kiếm cũng là một kiện pháp bảo phôi thai, chỉ là nhiều năm trước tới nay linh tính tàn mát, cho nên mới rơi xuống đến linh khí cấp bậc, nói không chừng tăng thêm khối này canh kim về sau, có thể tấn thăng đến pháp bảo cấp độ. Đến lúc đó, long tuyển uy lực của phi kiếm có thể so với toàn thế giới tân tiến nhất chiến phủ tuần hành đạn đạo, có thể khai sơn đoạn sông, rời sông lấp biển, uy lực vô cùng. Mặc dù không biết khối này canh kim tại sao lại xuất hiện tại cái này nhìn như phổ thông đấu giá hội bên trong, nhưng là Lâm Huyền nhất định phải đem nó cho vô xuống tới. Cũng may, giống canh kim cái này tam giai linh tài, chỉ sợ trên địa cầu không ai có thể nhận ra được. Đấu giá hội sân khấu, Âu Phục giày ra người chủ trì cầm mịt rổ phổn nói ra, căn cứ đấu giá người ủy thác đặc thù yêu cầu, khối này vô danh hắc thạch giá thấp 400 vạn, mỗi lần tăng giá không ít hơn 50 vạn. Thôi đi, một khối tảng đá vụn lại muốn đập 400 vạn, ta nhìn không phải phòng đấu giá người điên, chính là người ủy thác điên rồi. Tảng đá kia đen thui, khó coi chết đi được, không phải là cái gì bảo thạch, cũng không phải quý báu ngọc thạch, ai ăn nhiều chết no, nhiều tiền không xài được sẽ tiêu 400 vạn mua cái này một khối tảng đá vụn. Mã Tô một bên đắc ý nhìn xem tay mình trên cổ tay xanh biếc vòng tay phỉ thúy, một bên khinh thường lườm trên đài khối kia lớn chừng quả đấm hắc thạch một chút. Lộc Diệt Phàm cũng là âm thầm lắc đầu, trong lòng tự nhủ, tảng đá kia chỉ sợ muốn lưu phách, những người có tiền này có tiền không giả, nhưng không phải người ngu, bọn hắn có thể hoa mấy trăm vạn hơn ngàn vạn mua một cỗ xe sang trọng, cũng có thể tiêu tốn ngàn vạn mua một bức đại sư họa tác, cũng có thể hoa vài ước mua một kiện đồ cổ, nhưng là bọn hắn sẽ không hoa 400 vạn, mua một khối chỉ là nhìn kỳ dị lại không cái tác dụng gì tảng đá. Đối với hắn mà nói cũng giống như vậy, ngươi để hắn 400 vạn mua một khối bản số lượng có hạn xa xỉ phẩm bài đồng hồ, đều không có vấn đề gì, nếu là hoa 400 vạn mua một khối tảng đá vụn, tiền hắn còn không có nhiều đến mức này. Liền xem như Mã Vân hoa 400 vạn, mua lấy như thế một khối tảng đá vụn, chỉ sợ cũng phải đau lòng vài ngày đi. Lục Mạn nâng cái má, tò mò nhìn trên đài đặt vào khối kia đen thui, còn mấp mô tảng đá, hỏi, Lâm Huyền, ngươi nhìn tảng đá kia xấu quá à, lại không thể ăn, lại không thể bày. Ngươi nói cái nào đồ đần sẽ tiêu 400 vạn mua như thế một khối tảng đá vụn. Lâm Huyền lúc đầu vừa định nhấc tay ra giá, lại bị Lục Mạn một câu nói kia cho ngạnh sinh sinh đánh gãy, trên mặt thần sắc có chút cứng ngắc. A, ngươi làm sao sắc mặt không đúng? Xảy ra vấn đề gì rồi? Lâm Huyền lúng túng lắc đầu, hắn cũng không thể nói, đến nhận thức một chút, ta chính là trong miệng ngươi chuẩn bị hoa 400 vạn mua một khối đá thằng ngốc kia. Ngay lúc này, trên đài người chủ trì đột nhiên mở miệng nói, 400 vạn. Số 69 chỗ ngồi bằng hữu ra giá 400 vạn. Người chủ trì một câu nói kia, không thể nghi ngờ cùng ở trong phòng đấu giá vứt xuống tới một viên quả bom nặng ký, tạo thành doanh động so vừa mới bộ kia 1.000 vạn thành giao vạn sơn hồng biến đồ còn mua lớn. Hội trường lập tức rối loạn lên, nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía 6 số 9 vị trí, chỉ gặp tại trong hội trường ở giữa vị trí, ngồi 3 người, một người trung niên nam tử, một đôi thanh niên nam nữ, dơ bảng chính là người thanh niên kia. Bất quá đám người nhìn ra cái kia nam tử trung niên mới là 3 người này bên trong chủ tâm cốt. A, là bọn hắn. Lâm Huyền quay đầu lại, phát hiện dơ bảng người không phải người khác, chính là hôm nay ban ngày tại khách sạn Đại Đường nhìn thấy 3 cái kia đàm luận mình người. Kỳ quái, bọn hắn làm sao dơ bảng rồi? Chẳng lẽ bọn hắn nhận ra canh kim? Tại Lâm Huyền nghi ngờ thời điểm, bên hai truyền một câu kinh ngạc thanh âm. Ta đi, thật là có người hoa 400 vạn mua như thế một khối tảng đá vụn, những người này không phải đầu góc ngốc hả? Mã Tô có chút không giảng hòa khiếp sợ nói, nhất là nhìn thấy kia ra giá 3 người cách ăn mặc đều không phải là rất có tiền dáng vẻ, càng không rõ ràng, nàng trong lòng tự nhủ, không phải là phòng đấu giá tìm đến nắm đi. 400 vạn, lần thứ nhất, còn có hay không muốn ra giá? Thôi đi, ta cũng không tin còn có người tiền đốt không chỗ tiêu, hoa 450 vạn mua cái này tảng đá vụn. Mã Tô vừa dứt lời, người chủ trì kích động lời nói liền vang lên. 450 vạn. Vị này số 23 chỗ ngồi bằng hữu ra giá 450 vạn. Số 23. Đây không phải là. Mã Tô giống như là nghĩ tới điều gì, lập tức đem đầu chuyển tới, con mắt đống nhiên trừng lớn, một mặt khó có thể tin. Chỉ gặp một bên Lâm Huyền trong tay chính giơ một tấm bảng hiệu, phía trên dùng rõ ràng màu đỏ kiểu chữ tiêu lấy số 23. Mã Tô miệng trương có thể nhét vào một quả trứng gà. Lộc Diệp Phàm cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không thể tin được. Lục Mạn vẫn còn tốt một chút, dù sao nàng đã từng hơi biết qua Lâm Huyền thực lực, bất quá nhớ tới mình mới vừa nói cái nào đồ đần sẽ mua tảng đá kia, lập tức minh bạch vừa rồi Lâm Huyền vì sao lại có loại kia biểu lộ. Trên mặt nàng hiện lên một tia xấu hổ, phun ra phấn nộn đầu lưỡi, nhìn có chút đáng yêu. Không chỉ đám bọn hắn, rất nhiều người đều đem ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lâm Huyền, muốn nhận ra Lâm Huyền thân phận đến, chỉ bất quá không ai nhận ra hắn. 450 vạn lần thứ nhất, còn có hay không ra giá? Sư phó, chúng ta làm sao bây giờ? Thanh niên trên mặt hiện lên một vòng vẻ lo lắng, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có người cùng bọn hắn cạnh tranh. Tiếp lấy giơ bảng, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, hôm nay nhất định phải đem khối này tảng đá nắm bắt tới tay. Rõ. 500 vạn. Người chủ trì ngạc nhiên thanh âm từ âm hưởng bên trong truyền ra, chấn động đến trong phòng đều xuất hiện hồi âm. Số 69 ra giá 500 vạn. Lâm Huyền lạnh nhạt giơ lên trong tay dãy số bài. 550 vạn. Số 23 ra giá 550 vạn. Thanh niên cũng đi theo giơ lên dãy số bài. 600 vạn. Số 69 ra giá 600 vạn. Người chủ trì lập tức kích động, ngữ khí kịch liệt nhanh chóng, hơn nữa còn mang theo một cỗ kích động cảm giác, nghe không ít người nhiệt huyết sôi trào. Tại tất cả mọi người khó có thể tin ánh mắt dưới, Lâm Huyền cùng ba cái kia võ giả, đem giá cả trực tiếp gọi vào 1.100 vạn. Vượt qua vừa rồi bộ kia vạn sơn hồng biến đồ giá cả cuối cùng. Mà lại hai phe đều không có chút nào nhượng bộ khả năng. Nhìn xem Lâm Huyền sắc mặt lạnh nhạt một lần lại một lần nhẹ nhõm giơ lên trong tay dãy số bài, Mã Tô triệt để ngây dại, trong mắt đều kém chút trừng ra. Cái này tùy tiện nhất cử nhưng chính là 50 vạn, nàng vất vả một tháng mới có thể miễn cưỡng dãy 50 vạn A. Mà lại Lâm Huyền hiện tại đã gọi vào 1.200 vạn, cơ hồ tương đương với nàng 2-3 năm thu nhập. Mà Lâm Huyền hiện tại vẫn như cũ là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, giống như cái này 1.200 vạn giống như là một khối tiền đồng dạng. Nàng không thể tin được, cảm thấy mình giống như nằm mơ. Tiểu tử này không phải Lục Mạn cao trung đồng học sao? Nhìn xem như thế phổ thông, làm sao có thể là cái phú hào đâu? Lộc Diệp Phàm cũng là không sai biệt lắm biểu lộ, giật mình nhìn Lâm Huyền, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Tiểu tử này vừa rồi chẳng lẽ đang giả heo ăn thịt hổ? Lâm Huyền trong mắt làm sao chú ý tới Mã Tô cùng Lộc Diệp Phàm loại tiểu nhân vật này, hắn hiện tại lực chú ý tất cả đều đặt ở khối kia nắm đấm lớn canh kim bên trên, đừng nói 1.000 vạn, chính là 100 triệu, hắn cũng phải đem khối này canh kim cho nắm bắt tới tay. Lâm Huyền lạnh nhạt giơ lên bảng hiệu, phun ra một con số. 2.000 vạn. Toàn bộ phòng bán đấu giá tất cả đều hành động, cứ như vậy một khối không biết tác dụng tảng đá, lại bị người từ 400 vạn gọi vào 2.000 vạn, người trẻ tuổi kia đến tuột cùng là có nhiều tiền A. Phòng đấu giá tao động. Người trẻ tuổi kia là ai a? Như thế hào khí, 2.000 vạn mua một khối đá. Không biết, chúng ta Trung Nguyên không có như thế nhân vật, hẳn là tỉnh ngoài. Chúng ta Hoa Hạ ngọa hổ Tàng Long, nói không chừng là cái nào con trai của đại lao đâu. Cùng Lâm Huyền tranh đoạt canh kim ba người kia, lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, trên đầu cũng toát ra mồ hôi. Cha, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Người kia giống như quyết tâm muốn vỗ xuống tảng đá kia. Nam tử trung niên sắc mặt tâm trầm. Đột nhiên đứng lên, cất cao giọng nói, 3.000 vạn. Hắn nhìn ra Lâm Huyền đối tảng đá kia nhất định phải được, cho nên trực tiếp đem cực hạn của mình cho hô lên. Nếu như Lâm Huyền ra giá so 3.000 vạn còn cao hơn, hắn chỉ có thể từ bỏ. 3.000 vạn. Người chủ trì mặt mũi tràn đầy hưng phấn, kích động đầu đầy mồ hôi, kém chút đem lời ống đều cho hô bổ. Số 69 ra được 3.000 vạn. Hắn kích động đem áo khoác đã cho thoát, lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Huyền. Lâm Huyền lạnh nhạt giơ lên bảng hiệu. 3.050 vạn. Số 23 ra được 3.050 vạn, còn có ai tiếp tục ra giá, cơ hội mất đi là không trở lại. Lâm Huyền biết mình thắng cục đã định, trung niên nhân không có tiền. Quả nhiên, nhìn thấy Lâm Huyền lần nữa lạnh nhạt ra giá, nam tử trung niên ảm nhiên ngồi xuống, thật dài thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối cùng vẻ không cam lòng. Mặc cho người chủ trì nói cái gì, hắn đều thờ ơ. Cuối cùng người chủ trì cũng đã nhìn ra, Trung niên nam tử này xác thực không có thực lực tranh đoạt tảng đá kia, sợ đêm dài lắm ngộng, liền chuẩn bị mau đem tảng đá kia cho nện vào Lâm Huyền trong tay. 3050 vạn lần thứ nhất, 3050 vạn lần thứ hai, 3050 vạn thứ. Ngay tại Lâm Huyền cảm thấy hết thảy đều kết thúc thời điểm, phòng đấu giá nơi hẻo lánh bên trong một biển mã số chậm rãi dơ lên, nói ra một cái càng thêm khoa trương giá cả. 4000 vạn, tảng đá kia ta muốn. Chương 502, vỗ xuống canh kim. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Đang lúc đám người coi là muốn hết thảy đều kết thúc thời điểm, không nghĩ tới lại tự nhiên đâm ngang, nửa đường giết ra cái trình rào kim, lại ngạnh sinh sinh đem khối này vô danh kỳ thạch giá cả đề cao đến 4000 vạn. Trong nháy mắt, khối này vô danh kỳ thạch giá cả liền dòng giá tăng gấp 10 lần, thật sự là quá mức điên cuồng. Toàn bộ phòng đấu giá đều hoành động, đám người tất cả đều tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp tại phòng đấu giá phía sau trong một cái góc ngồi 4-5 người. Bốn cái ánh mắt như điện nam tử trung niên, còn có một cái áo trắng quần trắng khí chất ôn nhuận như ngọc tuổi trẻ nữ tử, ẩn ẩn nhìn lại, bốn người này đúng là lấy nữ tử kia cầm đầu. Lại là nàng. Diêm Tu Thành đột nhiên sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô. Thiếu nữ tò mò hỏi, phụ thân, cái này tỷ tỷ là ai a? Rất nổi danh sao? Thái cực môn Ôn Duyệt Nhân. Cái gì? Nàng chính là Ôn Duyệt Nhân. Thanh niên lên tiếng kinh hô. Nhìn về phía cái kia khí chất như ngọc nữ tử ánh mắt cũng nhiều mấy phần kinh hãi. Tại Giang Nam Lâm gia, Tây Nam Miêu gia, Tây Bắc Côn Luân cửa chờ lục đại võ đạo thế lực còn không có quật khởi trước đó, toàn bộ võ đạo giới mạnh nhất thế lực chính là ở vào ký tỉnh Thái Cực Môn, nhất là Thái Cực Môn không giống môn phái khác gia tộc, chỉ ở võ đạo giới có sức ảnh hưởng, nó ở thế tục giới cũng có được lực ảnh hưởng cực lớn. Trong nước rất nhiều phú thương, minh tinh, danh lưu, quan lớn đều là Thái Cực Môn đệ tử, cực lực tôn sùng Thái Cực quyền. Thậm chí không ít nước ngoài ông trùm, chính khách cũng đều là Thái Cực quyền người sùng bái, là Thái Cực môn trên danh nghĩa đệ tử. Dù là hiện tại so sánh với mà nói, Thái Cực môn thế lực có chút yếu tại đương thời lục đại võ đạo thế lực, nhưng là có truyền ngôn nói, Thái Cực môn tông sư Ôn Thủy An rất nhanh cũng liền đột phá đến thần cảnh. Đến lúc đó, Thái Cực môn thực lực không chút nào kém hơn cái này lục đại thế lực bên trong bất luận cái gì một nhà, có thể cùng bọn hắn so sánh, chỉ sợ cũng chỉ có võ đạo thánh địa Đại Lâm tự. Mà Ôn Duyệt Nhân tại Hoa Hạ võ đạo giới cũng là nổi danh thiên tài, bất quá 25 tuổi, cũng đã tu đến ám kình cảnh giới đỉnh cao, khoảng cách hóa kình chỉ có cách xa một bước. Tăng thêm xuất thân của nàng, còn có viễn siêu thường nhân dung mạo, Ôn Duyệt Nhân thậm chí có Hoa Hạ võ đạo giới đệ nhất mỹ nhân thanh danh tốt đẹp. Diêm Tu Thành nhìn thấy nàng thường có chút giật mình, bọn hắn tiểu môn tiểu hộ, nơi đó có thể sánh được thế lực trải rộng Hoa Hạ Thái Cực môn đâu. Sở dĩ Ôn Duyệt Nhân sẽ ra tay, nghĩ đến là thấy mình cùng tiểu tử kia tranh đoạt quá mức kịch liệt. Đoán ra tảng đá kia không đơn giản. Hắn ảm nhiên thở dài một hơi, hắn thấy, Thái Cực môn đều xuất thủ, tảng đá kia là triệt để không có duyên với mình, bất quá tiểu tử kia chỉ sợ cũng là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng, nghĩ tới đây, trong lòng của hắn vậy mà không hiểu có chút dễ chịu hơn khá nhiều. Tựa hồ là chú ý tới ánh mắt của hắn, Ôn Duyệt Nhân hướng bọn hắn nơi này nhìn thoáng qua, mỉm cười, nhẹ gật đầu. Trong chớp mắt này, người thanh niên kia vậy mà đỏ mặt, trong lòng càng là hiệu con sông loạn. Đừng nói thanh niên, ở đây tất cả nam nhân nhìn về phía Ôn Duyệt Nhân thời điểm, trong ánh mắt đều lộ ra một vòng kinh diễm chi sắc, thật lâu không muốn rời đi. Lộc Diệp Phàm cũng bị Ôn Duyệt Nhân dung mạo cho kinh diễm một chút. Không giống với lập tức mỹ nữ nhiều dựa vào quần áo trang điểm đến để thăng mình nhan giá trị, Ôn Duyệt Nhân chỉ là một thân đơn giản bạch sắc hưu nhàn y liề quần, ba búi tóc đen ở sau gót đâm một cái đuôi ngựa, lộ ra một trường không thi phấn trang điểm lại bóng loáng như ngọc, tươi mát thoát tục khuôn mặt. Đơn giản như vậy cách ăn mặc, không có chút nào che giấu dung mạo của nàng, ngược lại lộ ra càng phát tươi mát thoát tục, như là không dính khói lửa trần gian cửu thiên tiên tử. Cho dù là Lâm Huyền trong mắt đều lộ ra một tia kinh diễm chi sắc, trong lòng cũng không thể không tán thưởng một tiếng. Trên địa cầu lại còn có như thế tươi mát thoát tục nữ tử. Ôn Duyệt Nhân trong mắt đẹp hướng Lâm Huyền quăng tới nhu hòa ánh mắt, như là ánh mặt trời ấm áp, phi thường dễ chịu. Nàng kia hai đầu tú khí mày liếu hơi nhíu, gương mặt xinh đẹp phía trên lộ ra một viên vẻ kinh ngạc, kỳ quái. Nam tử này làm sao nhìn có chút quen thuộc, giống như là đã gặp ở nơi nào đồng dạng. 4.000 vạn. Số 84 ra được 4.000 vạn. Người chủ trì sửng sốt một chút, sau đó kích động mà hưng phấn cơ tay trái của mình la lớn, hắn nước bọt đều phun tới, cuống họng đều kém chút hô bổ. Hắn thực sự không nghĩ tới, cứ như vậy một khối tảng đá vụn, lại bị tam phương tranh đoạt, quả thực là từ 400 vạn hô 4.000 vạn, những người có tiền này thật sự là có tiền không chỗ tiêu a. Hắn lập tức đưa ánh mắt lại nhìn về phía Lâm Huyền nơi đó, không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Huyền lại giơ lên trong tay dãy số bài. 4.050 vạn. Số 23 ra được 4.050 vạn. Toàn bộ phòng đấu giá bầu không khí tại lúc này đều bị Lâm Huyền cùng Ôn Duyệt Nhân cho đốt lên, ai mẹ nhà hắn có thể nghĩ đến, một khối tảng đá vụn, lại bị hai người bọn họ cho hô 4.050 vạn. Hơn nữa thoạt nhìn, đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi. 4.500 vạn. Ôn Duyệt Nhân lại lạnh nhạt phun ra một con số, trực tiếp hô 4.500 vạn. 4.500 vạn. Số 84 ra được 4.500 vạn. Lâm Huyền lạnh nhạt giơ lên trong tay dãy số bài. 4.550 vạn. Số 23 ra được 4.550 vạn. Ôn Duyệt Nhân nhíu mày, nói, 5.000 vạn. 5.000 vạn. Số 84 ra được 5.000 vạn. Lâm Huyền lạnh nhạt cử đi một chút trong tay dãy số bài. 5.050 vạn. Số 23 ra được 5.050 vạn. Người chủ trì kích động mà hưng phấn nói thông qua âm hưởng truyền đến phòng đấu giá mỗi một nơi hẻo lánh, giống như là một thanh trọng chú ý đồng dạng đập lên đến lòng của mọi người bẩn bên trên. Mỗi người đều sợ ngây người, trợn mắt hốt mồm, miệng há có thể nhét vào một quả trứng gà. Chơi ạ! Hai người này không phải là điên rồi đi, một khối đá, bị bọn hắn cho gọi vào 5.000 vạn. Không phải bọn hắn điên rồi, chính là ta điên rồi, nếu không phải ta chính là đang nằm mơ. Hôm nay lão tử mới biết được cái gì mới là kẻ có tiền a. Ta thao, hai người này lai lịch gì à, hoa mẹ nhà hắn 5.000 vạn mua khối tảng đá vụn, con mẹ nó là có tiền không chỗ tiêu đi. Không biết à, nhìn xem hẳn không phải là chúng ta Trung Nguyên tỉnh người, cái kia nữ nhìn có chút quen mắt, tựa như là ký tỉnh bên kia một cái phú hào gia tộc người, rất có thế lực, người nam kia cũng không biết cái gì lai lịch. Vừa rồi ta còn buồn bực Lục Mạn làm sao cùng như thế một cái nhìn xem phổ phổ thông thông thanh niên như thế thân mật, hiện tại xem ra thanh niên này xuất thân cũng không tầm thường a. Đám người nghị luận ầm ĩ, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ cùng hưng phấn. Lộc Diệp Phàm mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nhìn xem Lâm Huyền, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng. Mã Tô lúc này cũng không đoái hoài nàng kia giá trị hơn 200 vạn vòng tay phỉ thúy, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Huyền. Lục Mạn miệng nhỏ khẽ nhếch, cũng là một mặt bộ dáng khiếp sợ, chỉ sợ nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, ban đầu ở cao trung nhìn phổ thông tới cực điểm Lâm Huyền, lại có một ngày có năng lực hoa 5.000 vạn vỗ xuống một kiện vật phẩm đấu giá. Nhìn thấy Lâm Huyền một bộ lạnh nhạt bộ dáng, cho dù là Ôn Duyệt Nhân đều cảm nhận được một cô áp lực, nàng không biết Lâm Huyền, nhưng là biết Diêm Tu Thành. Nàng lần này vốn là tới tham gia Đại Lâm Tự Trừ Ma Đại Hội tới, nhàn rỗi vô sự, liền tới tham gia khách sạn Thẩm tổ chức đấu giá hội. Nàng gặp Diêm Tu Thành không tiếc bất cứ giá nào tranh đoạt tảng đá kia, liền hiểu khối này nhìn xem xấu xí kỳ thạch tất nhiên không đơn giản, cho nên liền lên tranh đoạt chi tâm. Nhưng là nàng không nghĩ tới, Lâm Huyền vậy mà cũng là một bộ tình thế bắt buộc tư thế. Hơn nữa thoạt nhìn không có chút nào áp lực. Nàng cùng Lâm Huyền không giống, tiền của nàng đều là bọn hắn thái cực môn tài sản. Nếu như nàng nếu là biết canh kim giá trị còn dễ nói, nhưng là bây giờ nàng chỉ là suy đoán tảng đá kia không đơn giản, liền hoa 5.000 ngàn vạn mua lại, dù là nàng là môn chủ nữ nhi, đến lúc đó cũng tránh không được nhận trong môn trưởng lao chỉ trích. Bất quá để nàng từ bỏ khối này thần bí tảng đá, nàng lại có chút không cam tâm. Suy nghĩ một lát, nàng lần nữa chậm rãi giơ lên trong tay dãy số bài. Phun ra một cái càng thêm khoa trương giá cả. 6.000 vạn. Vang một tiếng, toàn bộ phòng đấu giá đều nổ, kém chút đem trần nhà đều cho lật tung. Mỗi người đều kích động hưng phấn không được, giống như bọn hắn mới là nhân vật chính đồng dạng. Ta thao, 6.000 vạn mua khối tảng đá vụn, ta phục. Mẹ nó, ta cũng phục. 6.000 vạn. Số 84 ra được 6.000 vạn. Người chủ trì kích động đều có chút không thở ra hơi, cơ hồ là thở mạnh hô hào nói. Tại Ôn Duyệt Nhân nói xong cái số này về sau, toàn trường tất cả mọi người hưng phấn, ánh mắt nóng bỏng tất cả đều ném đến Lâm Huyền trên thân, nhìn hắn đến tột cùng còn dám hay không cùng. Lâm Huyền một mặt nhẹ nhõm bộ dáng, phảng phất 6.000 vạn chỉ là một con số, không có phát giác được áp lực chút nào. Tại toàn trường hơn 100 người nhìn chăm chú, hắn huệ vải giơ lên trong tay dãy số bài. 6.050 vạn. Số 23 ra được 6.050 vạn. Ta thao, 6.000 vạn đều cùng. Thanh niên này đến cùng cái gì lai lịch ta? Mở to mắt, ta làm mấy chục năm sinh ý, hôm nay để hai người trẻ tuổi cho mở to mắt. Ngưu bức, thực tình ngưu bức. Những này phú thương các lão bản lúc này cũng không để ý hình tượng, kích động các loại thô tục đều đi ra, phảng phất không dạng này liền không thể biểu đạt mình kích động hưng phấn. Tất cả mọi người đưa ánh mắt đều nhìn về phía Ôn Duyệt Nhân, còn có người kích động đã đứng lên. Ôn Duyệt Nhân sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng chậm rãi đứng dậy. Đối Lâm Huyền mỉm cười, nói, ngươi thắng, tảng đá kia về ngươi. Gặp Ôn Duyệt Nhân không tranh giành, không ít người trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, phần lớn người đưa ánh mắt lại nhìn về phía Lâm Huyền, hiếu kỳ, hưng phấn, hồ nghi, chấn kinh các loại cảm xúc bao hàm ở trong đó. Kích động đều nhanh không thở nổi người chủ trì thấy thế, tranh thủ thời gian hô. 6.050 vạn, lần thứ nhất. 6.050 vạn, lần thứ hai. 6.050 vạn, lần thứ ba. Thành giao. Phịch một tiếng trọng hưởng, hắn bỗng nhiên vung xuống ở trong tay tiểu mục chủ y, bởi vì dùng sức quá mạnh, chủ y đem mà đều gãy. Để chúng ta chúc mừng vị này số 23 bằng hưu, lấy 6.050 vạn giá cả vỗ xuống khối này vô danh kỳ thạch, sáng tạo ra chúng ta dụ đạt quốc mẫu khách sạn đấu giá hội thành giao ghi chép. Rầm rầm. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, mỗi người đều dùng ánh mắt hưng phấn nhìn xem Lâm Huyền, một bên vì Lâm Huyền ném một cái 6.000 vạn cảm thấy chấn kinh, một bên trong lòng còn nói, hoa mẹ nhà hắn 6.000 vạn mua khối tảng đá vụn, thật sự là có tiền không chỗ tiêu. Lâm Huyền nếu là biết những người này ý nghĩ trong lòng, khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, đừng nói 6.000 vạn, chính là 6 ức, hắn cũng phải đem khối này tam giai linh tải canh kim cho mua đến tay. Tiền là thứ gì, bất quá chỉ là một trang giấy, một con số thôi, cầm ở trong tay không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nếu như có thể cùng tam giai linh tải canh kim so sánh đâu. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Lâm Huyền móc ra mình bách phu trường thẻ, đem 6.050 vạn cho hoài đi. Lúc này mọi người mới triệt để tin tưởng Lâm Huyền có năng lực hoa 6.000 vạn mua xuống tảng đá kia. Lộc Diệt Phàm Đờ đã ngồi ở một bên, lặng im không nói. Mã Tô nhìn chằm chằm Lâm Huyền, sắc mặt biến đổi, cuối cùng giống như là quyết định ý định gì, rôi ra đầu lưỡi của mình có chút dụ hoặc liếm liếm mình môi đỏ, như là một đầu phát hiện con mồi xà mị nữ. Chương 503, Ôn Duyệt Nhân kinh ngạc. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, từng cái vật phẩm đấu giá bị đã bưng lên. Bất quá lúc này bầu không khí lại có chút mất hết cả hứng, đám người vẫn như cũ đắm chìm trong vừa rồi Lâm Huyền Hào ném 6.000 vạn rung động cùng trong hưng phấn. Tại lúc này, Lâm Huyền thành toàn trường tất cả mọi người tiêu điểm, mọi ánh mắt đều thỉnh thoảng sẽ quét đến trên người hắn, có hiếu kỳ, có chấn kinh, có kinh ngạc. Tất cả mọi người danh tiếng đều bị Lâm Huyền cho che đậy tới, ngay từ đầu nhận hết nữ tử hoan nghênh Lộc Diệp Phàm tại Lâm Huyền bên người, cũng ảm đạm phai mờ, cơ hồ không ai lại nhìn hắn. Dài đẹp mắt, nhan giá trị cao có dùng sao? Đương nhiên hữu dụng, nhưng là phải xem với ai dựng lên. Lâm Huyền có thể hoa 6.000 vạn mua một khối đá, vậy hắn giá trị bản thân nên có bao nhiêu, tối thiểu đến có cái mấy trăm ức đi, phóng tới Forbes hoa hạ phú hào bảng xếp hạng bên trong, tối thiểu cũng có thể đứng vào đi trước 30. Lộc Diệt Phàm coi như nhân khí lại cao hơn, dài lại đẹp trai, lại như thế nào có thể cùng Lâm Huyền so. Con hát cuối cùng vẫn là con hát, vĩnh viễn không coi là gì. Đấu giá hội kết thúc, bởi vì Lâm Huyền nguyên nhân, phía sau đấu giá không vừa ý người. Rất nhiều thậm chí đều lưu phách. Trung nguyên tỉnh những phú hào này các lão bản cũng đều tất cả đều hướng Lâm Huyền vây quanh, dị thường khách khí, trong giọng nói còn có vẻ định nọt. Tiểu huynh đệ, bội phục. Ta lão hổ nhất bối tử không có phục hơn người, hôm nay ngươi xem như để cho ta mở mắt, có thời gian hai chúng ta cùng một chỗ ngồi một chút, để lão ca ta hảo hảo chiêu đãi ngươi một chút, lấy tận tình địa chủ hữu nghị. Tiểu huynh đệ, nhận thức một chút, bị nhân hoa sa tập đoàn Hoàng Quý Sinh, về sau nói không chừng có cơ hội hợp tác. Ha ha ha, tiểu hòa tử, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, hôm nay ngươi thế nhưng là để chúng ta những lao gia hỏa này mở mắt, ta lớn tuổi, cùng ngươi không có tiếng nói chung, đây là nữ nhi của ta, nàng mới vừa từ nước Mỹ California Đại học du học trở về, các ngươi người trẻ tuổi có thể cho tới cùng một chỗ, có thể nhiều giao lưu trao đổi. Một cái danh viện phạm tuổi trẻ nữ tử có chút ngượng ngùng đối Lâm Huyền nhẹ gật đầu, nói, ngươi tốt. Những người này đều là nhân tinh, tự nhiên biết Lâm Huyền thân phận không đơn giản. Sớm tạo mối quan hệ, nói không chừng lúc nào liền dùng tới. Thậm chí, gặp Lâm Huyền tuổi còn trẻ, liền lên tâm tư, đem mình nữ nhi chủ động cho Lâm Huyền giới thiệu một chút, nói không chừng có thể cọ sát ra đến châm lửa hoa tới. Mà lúc này Lộc Diệp Phàm, Mã Tô, Lục Mạn ba người, triệt để thành vật làm nền, cùng vừa mới bắt đầu Lộc Diệp Phàm bị người yêu cầu chụp ảnh chung một màn, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Niên đại này dài đẹp mắt nam nhân có nhiều lắm, coi như người giải mạo so Phan An. Nhiều nhất chỉ có thể hấp dẫn một chút ngây thơ vô tri thiếu nữ. Đối với những cái kia thành thục nữ nhân mà nói, tự nhiên minh bạch chỉ có chân chính có bản lãnh nam tử mới là tư nguyên khan hiếm. Trong những lời này nói bên ngoài, đều muốn nghe được ra Lâm Huyền địa vị bối cảnh, bất quá đều bị hắn cho tránh khỏi. Đọc truyện ở. Nếu như hắn đến Trung Nguyên tỉnh tin tức bị truyền ra ngoài, chỉ sợ cái gọi là đồ rừng đại hội, cũng liền không mở được, vậy hắn còn thế nào tại toàn hoa hạ võ đạo giới trước mặt? Nói cho bọn hắn trêu chọc mình người sẽ là kết cục gì. Cuối cùng hàn huyên một hồi thật lâu, Trung Nguyên tỉnh đại lao phú thương mới chậm rãi tán đi, chỉ để lại Lâm Huyền bốn người, còn có một số thu thập sân bãi nhân viên công tác. Đột nhiên, một trận làn gió thơm hướng Lâm Huyền đánh tới. Ai u, Lâm Thiếu, vừa rồi thật sự là xin lỗi, ta có mắt không biết Thái Sơn, va chạm ngài, ngài đại nhân có đại lượng, cũng đừng cùng ta một nữ nhân tức giận. Mã Tô mang trên mặt nịnh nọt tiếu dung, ý xa ác kiểu cầu xin tha thứ ngự khí hướng Lâm Huyền đánh tới, một phát bắt được Lâm Huyền cánh tay, hướng mình ba thịt mềm bên trên cọ đi. Lâm Huyền một thanh rút mở cánh tay của mình, lạnh lùng quét nàng một chút, đối Lục Mạn nói, chúng ta đi thôi. Mã Tô sững sờ ngay tại chỗ, nhìn xem Lâm Huyền bóng lưng, sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng dậm chân, ỏn ẻn phát lắng nói, Lâm thiếu, ngài chờ một chút ta. Từ đầu đến cuối, Lộc Diệt Phàm đứng ở nơi đó, một mặt cô đơn, không nói một lời, yên lặng đi theo. Lâm Huyền vừa đi ra khỏi phòng bán đấu giá, liền nhìn thấy hành lang bên trên đứng đấy 5 người, cầm đầu là vừa rồi cái kia cùng mình cạnh tranh canh kim cái kia tuyệt sắc nữ tử. Xem ra, nàng là chuyên môn đang chờ mình. Nhìn thấy Lâm Huyền ra, Ôn Duyệt Nhân trắng non gương mặt như ngọc phía trên nổi lên một vòng nụ cười ấm áp, nhìn chằm chằm Lâm Huyền mặt, chậm rãi nên đón tiếp lấy. Lúc này sau lưng Lâm Huyền Lộc Diệp Phàm cũng nhìn thấy Ôn Duyệt Nhân, bất quá tại hắn cái góc độ này nhìn lại, Ôn Duyệt Nhân chính sốt ruột nhìn xem chính mình. Chẳng lẽ nàng là chuyên môn tại cửa ra vào chờ ta sao? Lộc Diệp Phàm trong lòng kích động. Vừa rồi tại đấu giá hội thời điểm, hắn liền phát hiện đẹp như tiên nữ Ôn Duyệt Nhân, trong lòng không khỏi có chút rung động. Mà lại Ôn Duyệt Nhân không đơn giản dài xinh đẹp, mà lại cùng Lâm Huyền tranh đoạt tảng đá kia có thể ra giá đến 6.000 vạn, nghĩ đến xuất thân bất phàm. Dạng này nữ tử hoàn mỹ, không có nam tử kia sẽ không động tâm. Mà lại không riêng nữ minh tinh có gả vào hào môn ý nghĩ, nam minh tinh cũng có A. Lộc Diệp Phàm vội vàng bước nhanh tiến lên, vượt qua Lâm Huyền, mang theo tự cho là tiêu sái nụ cười tự tin, hướng Ôn Duyệt Nhân nên đón tiếp lấy. Ngươi tốt, ta là. Ôn Duyệt Nhân mặt mỉm cười, không nhìn thẳng Lộc Diệp Phàm, đi thẳng tới Lâm Huyền trước mặt, vươn mình ngọc thủ, Ôn Nhu nói. Ngươi tốt, nhận thức một chút, ta là Ôn Duyệt Nhân. Lộc Diệp Phàm ngốc tại chỗ, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, bắp thịt trên mặt co lại, vươn đi ra tay phải gác ở giữa không trung, thu cũng không phải, không thu cũng không phải. Hắn hiện tại hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Làm ngành giải trí đỉnh cấp lưu lượng tiểu sinh, hắn đi tới chỗ nào đều là trong đám người tiêu điểm, đều là tiền hô hậu ủng, bị fan hâm mộ điên cuồng truy phủng. Dù là trong vòng đại lao đối với hắn đều là vẻ mặt ôn hòa, những cái kia một tuyến nữ minh tinh thậm chí đều là fan hâm mộ của mình. Hắn lúc nào bị người dạng này không nhìn qua. Hôm nay hắn đã bị người không nhìn hai lần, tất cả đều là bởi vì Lâm Huyền. Chỉ bất quá tại phòng đấu giá bên trên tương đối mịt mờ, mà bây giờ lại là trực tiếp ngạnh sinh sinh đánh mặt của hắn, một điểm mặt mũi đều không cho hắn lưu. Hắn không hận Ôn Duyệt Nhân, hắn hận Lâm Huyền. Giờ phút này hắn mặc dù không có quay đầu, nhưng là phảng phất cảm nhận được Lâm Huyền, Lục Mạn, Mã Tô bọn người ánh mắt trào phúng, như có gai ở sau lưng. Vì giữ lại cái kia cuối cùng một tia mặt mũi, hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rời đi. Một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi biết kết cục khi đắc tội ta. Ôn Duyệt Nhân trên mặt hiện lên vẻ khác lạ, tựa hồ là phát giác Lộc Diệp Phàm bất mãn, bất quá nàng không chút nào không thèm để ý, một cái con hát, coi như dung mạo lại tuấn mỹ, cũng không vào được pháp nhãn của nàng. So ra mà nói, nàng đối Lâm Huyền hứng thú lớn hơn. Nhìn lướt qua Ôn Duyệt Nhân rỗi ra trắng non ngọc thủ, Lâm Huyền lạnh nhạt nói, có việc. Bị Lâm Huyền như thế không nhìn, Ôn Duyệt Nhân trên mặt không có chút nào xấu hổ, tự nhiên thu hồi mình tay, vuốt vuốt trên trán tóc xanh, mỉm cười, tươi đẹp động lòng người. Tha thứ ta mạo muội, quấy rầy tiên sinh, ta cũng không có ác ý, chỉ là muốn biết tiên sinh vì sao chịu hoa 6.000 vạn, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn vô xuống tảng đá kia. Nếu là nam tử nhìn thấy như thế tuyệt sắc động lòng người nữ tử, đã sớm hận không thể đem lòng của mình đều móc ra, càng có thể hướng là chỉ là một vấn đề. Lâm Huyền lại bất vi sở động, âm thanh lạnh lùng nói, không thể trả lời. Dù là Ôn Duyệt Nhân tính tình cho dù tốt, gương mặt xinh đẹp phía trên cũng lộ ra một tia vẻ tức giận, chờ nàng muốn nói cái gì thời điểm, Lâm Huyền mang theo Lục Mạn Mã Tô đã đi. Nhìn xem Lâm Huyền bóng lưng, Ôn Duyệt Nhân nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, đây là có người lần thứ nhất như thế trực tiếp cự tuyệt mình, mảy may mặt mũi đều không có mình lưu. Thật thú vị, vậy mà lại có nam nhân không nể mặt ta, tỷ tỷ ta ngược lại là đối ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Không biết vì sao, trong nội tâm nàng không hiểu có một loại cảm giác, nàng sẽ còn cùng nam tử này có gặp nhau. Trong thang máy, bầu không khí có chút ít xấu hổ, ba người ai cũng không nói gì. Lục Mạn kỳ thật có rất nhiều lời muốn hỏi Lâm Huyền, chỉ bất quá bởi vì Mã Tô ở bên cạnh, cho nên không cách nào mở miệng. Đinh một tiếng, cửa thang máy ra. Lục Mạn chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Đương cửa thang máy đóng lại trong nháy mắt đó, Mã Tô trên môi nhấp, lộ ra vẻ đắc ý tiếu dung, ánh mắt của nàng phóng tới Lâm Huyền trên thân, lộ ra một tia tham lam, giống như là phát hiện con mồi xả mỹ nữ đồng dạng. Rồi ra phấn nộn đầu lưỡi, liếm liếm đỏ tươi bờ môi, Mã Tô hướng Lâm Huyền phát khởi thế công. Chương 504, đùa lửa. Thang máy nhanh chóng hướng phía dưới, màn hình bên trên tầng lầu số cũng đang không ngừng giảm xuống. Lâm Huyền đột nhiên cảm giác được một bộ lửa nóng thân thể mềm mại dán tại phía sau lưng của mình bên trên, hắn thậm chí rõ ràng cảm nhận được kia hai đoàn chân nhăn thịt mềm kinh người xúc cảm. Hắn bên thai lại truyền tới một trận ấm áp mềm ẩm ướt khí lưu, mang theo một cỗ câu hồn phách người mùi thơm, hơn nữa còn có hai con chân mềm ngọc thủ từ phía sau lưng rời khỏi trước ngực của mình, vuốt ve cơ thể của mình. Không cần phải nói, Lâm Huyền liền biết là ai. Ngoại trừ vị kia gọi Mã Tô Hàng hai nữ minh tinh, còn ai vào đây? Trong thang máy hai người tư thế có chút mập mờ, Mã Tô cơ hồ đem mình cả phó thân thể mềm mại tất cả đều dán thật chặt tại Lâm Huyền trên thân, không có chút nào khe hở, giống như là nối liền với nhau đồng dạng. Mã Tô hai mắt mê ly, ba quang lưu chuyển, cảm nhận được Lâm Huyền bộ kia tràn ngập sinh cơ nam nhân lực lượng của thân thể cảm giác, hô hấp cũng gấp gấp rút lên, bộ ngực đầy đặn trên dưới kịch liệt chập trùng, Lâm Huyền phía sau lưng xúc cảm càng thêm rõ ràng. Lúc này Mã Tô hận không thể thi triển ra tất cả vốn liếng đến cực lực Lâm Huyền. Nàng thậm chí liếm lấy một chút Lâm Huyền vành thai, hai tay tại Lâm Huyền trước ngực dụ hoặc vướt ve, thô trọng hơi thở xuyên qua Lâm Huyền cái cổ ở giữa thịt mềm bên trên, mang theo vô tận dụ hoặc. Lâm Thiếu, ngươi biết không? Từ khi người ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, người ta liền thích, người ta cảm thấy ngươi tốt có nam nhân vị à, so kia cái gì Lộc Diệp Phàm mạnh gấp trăm lần. Nhất là vừa rồi tại phòng đấu giá thời điểm, người ta cảm thấy ngươi càng đẹp trai hơn. Gặp nhau tức là duyên phận, đêm dài đằng đẵng. Chúng ta không bằng đi phòng ta xâm nhập trao đổi một chút. Xâm nhập giao lưu bốn chữ, Mã Tô cắn rất nặng, để cho người ta không khỏi miên man bất định. Mã Tô lóc chân, đem môi đỏ kề sát đến Lâm Huyền bên hai, thổ khí như lan, mang theo vô tận dụ hoặc chi ý, nói, Lâm Thiếu yên tâm, ta kỹ thuật rất tốt, nhất định có thể hầu hạ tốt Lâm Thiếu, để Lâm Thiếu dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được. Mã Tô tham gia đấu giá hội mặc vào một kiện màu đen lộ lưng lễ phục, toàn thân hơn phân nửa da thịt đều bại lộ tại không khí bên trong. Nàng lúc này thiếp trên người Lâm Huyền, cùng không mặc quần áo cũng không có gì khác biệt. Lâm Huyền có thể rõ ràng cảm nhận được Mã Tô thân thể mềm mại đang dần dần ấm lên, trở nên lửa nóng nóng bỏng. Mã Tô mặc dù so Lâm Huyền lớn hơn 10 tuổi, nhưng là bình thường bảo dưỡng cũng tương đối tốt, vô luận là làn da vẫn là dáng người, cùng 24-25 tuổi nữ tử đồng dạng. Mà lại, nàng giờ phút này trên thân kia cỗ tao khí dáng vẻ, giống như là chỉ thiên kiều bá mị, đói khát khó nhịn hồ ly tinh, đủ để câu lên bất kỳ một cái nào nam tử dục vọng. Lại thêm nàng kia hàng hai nữ minh tinh thân phận, một bộ mặc cho quân hái bộ dáng, nếu là nam tử sớm đã bị dục vọng làm choáng váng đầu óc, đã sớm đối Mã Tô dở trò. Vô luận là danh lưu phú thương, vẫn là quan to hiển quý, bọn hắn đối với nữ minh tinh cũng không là bình thường yêu quý. Trong mắt người khác cao không thể chạm nữ thần đại minh tinh, đến ban đêm, lại tại dưới háng của ngươi nịnh nọt nên hợp, sẽ cho nam nhân mang đến cực lớn hư vinh cảm giác cùng khoái cảm. Nhất là Lâm Huyền hay là một cái huyết khí phương cương tiểu hòa tử, nơi đó có thể trải qua được loại này, chỉ sợ sẽ khỉ gấp đối Mã Tô dở trò. Mã Tô trong lòng cảm thấy mình đã ăn chắc Lâm Huyền, chuẩn bị lại cho Lâm Huyền thêm đem liệu, lúc đầu kia một đôi đặt ở Lâm Huyền trước ngực ngọc thủ, bắt đầu hướng hạ du đi. Bộ ngực. Hướng xuống. Bụng. Tiếp tục hướng xuống. Bụng dưới. Ngay tại Mã Tô tay khoảng cách tiểu Lâm Huyền chỉ có mấy cm khoảng cách thời điểm, một con kìm sắt tay đột nhiên bắt lấy nàng cổ tay. Mã Tô sững sờ. Để đọc truyện đinh một tiếng, cửa thang máy mở. Lâm Huyền lạnh lùng nói ra, "Mã tiểu thư, ngươi tầng lầu đến." Hắn đem tiểu thư hai chữ cắn có chút nặng. Mã Tô sắc mặt biến đổi, cuối cùng vẫn là cưỡng ép gạt ra một tia dụ hoặc tiêu dung, bộ ngực đầy đặn dùng sức tại Lâm Huyền phía sau lưng chen lấn chen, ồn ẻn nói ra, "Lâm thiếu, tất cả mọi người là người trưởng thành, làm gì như thế ra vẻ thận trọng đâu, hai chúng ta chỉ là chơi một chút, ta lại không cho người phụ trách." "Đến nha." Cái nào nữ minh tinh không có gia nhập hào môn đương nhà giàu phu nhân mộng tưởng. Mã Tô cũng không nguyện ý trơ mắt nhìn cái này tốt nhất cơ hội chạy đi, dù sao có thể hoa 6.000 vạn vỗ xuống một khối tảng đá vụ người, toàn hoa hạ đoán chừng cũng không có mấy chục người. Lại nói, dù sao nàng cũng không phải là một cái thận trọng người, vì thượng vị, không biết kinh lịch nhiều ít quy tắc ngầm, lại không ít lần này, vạn nhất hai người nhục thể va chạm sinh ra hỏa hoa, đây chẳng phải là trực tiếp đi đến nhân sinh đỉnh phong. Coi như không có hỏa hoa, vẹn vẹn chỉ là ba, nàng cũng không mất mát gì. Lâm Huyền ngón tay trong khe hơi dò dỉ ra ít đồ đến, liền đủ nàng ăn được mấy năm. Nàng đã hạ quyết tâm, đợi chút nữa trở lại khách sạn gian phòng về sau, cho dù là thi triển tất cả vô liếng, thập bát ban võ nghệ, cũng phải đem Lâm Huyền cho hầu hạ tốt, để hắn đối với mình muốn ngừng mà không được. Đột nhiên, một cỗ cự lực từ trên thân Lâm Huyền truyền đến, bài sơn đảo hải hướng nàng đánh tới, để nàng theo bản năng buông tay ra cánh tay, đồng nhiên đánh tới thang máy, cách một tiếng trọng hưởng. Mã Tô trực tiếp mắt nổi đom đóm, trước mắt lờ mờ, kém chút hôn mê bất tỉnh. Lâm Huyền hư lạnh một tiếng, trực tiếp phẩy tay háo bỏ đi, lưu lại trong thang máy một mặt ngộng bức Mã Tô. Nếu như hắn muốn nữ nhân lời nói, cho dù là Tổng thống nước Mỹ nữ nhi đều dễ như trở bàn tay, nơi đó sẽ vừa ý một cái đã sớm thành hắc mộc nhĩ nhị lưu nữ minh tinh. Hỗn đản, ngu xuẩn, không biết bao nhiêu người hoa mấy chục vạn muốn ngủ lão nương một đêm, lão nương cũng không cho ngủ, cho ngươi đưa tới cửa đều không cần, con mẹ nó ngươi chính là ngân hàng công thương, y cờ bờ cờ, à. Mã Tô không để ý chút nào hình tượng của mình, chửi ầm lên. Lâm Huyền vừa mở ra khách sạn cửa phòng, liền phát hiện có một đôi mắt nhìn chòng chọc vào mình, bên trong tràn đầy ưu oán chi tình. Hạ Tuyền thân trên mặc vào một kiện màu trắng áo lóc nhỏ, hai ngọn núi loan rất là hùng vĩ, hạ thân là một đầu màu trắng quần đùi, một đôi trắng non thon dài đùi ngọc từ đó duỗi ra. Như thế hương diễm hình tượng, nhưng không có chút nào dụ hoặc, ngược lại làm cho người không rét mà run. Nàng ngồi ở trên giường, một đầu đen nhánh tóc ngắn có chút lộn xộn, trắng non gương mặt xinh đẹp càng là âm trầm đáng sợ, trong mắt đẹp bao hàm vô tận sắc cơ, còn có nhẹ nhẹ ưu oán. Nàng cắn một ngụm răng ngà, oán hận nói ra, đã trễ thế như vậy, còn biết trở về a? Sợ không phải ra ngoài gặp tình nhân cũ đi. Cái gì tình nhân cũ? Ngươi chớ nói nhảm a, kia là ta cao trung đồng học. Nha, cao trung đồng học. Ta nhìn không có đơn giản như vậy a. Hạ Tuyên một mặt tin ngươi mới có quỷ biểu lộ, trong lời nói mang theo một tia trào phúng, còn có một cô hế ẩm mùi giấm. Nữ nhân nếu là không phân rõ phải trái, nói cái gì cũng không có. Lâm Huyền xem như kiến thức qua Hạ Tuyền không nói lý bộ dáng, cho nên hắn trực tiếp không có trả lời nàng, ngược lại nhíu mày nói ra, ngươi nhìn ngươi xuyên như cái bộ dáng gì. Mau đem y phục mặc tốt, bằng không tranh thủ thời gian đắp chăn. Nói chuyện đồng thời, Lâm Huyền ánh mắt một mực chuyển hướng bên cạnh, không có nhìn Hạ Tuyền. Nhìn thấy Lâm Huyền bộ dáng này, Hạ Tuyền trong lòng kia cố đối Lâm Huyền nửa đêm gặp tiểu tình nhân khí hơi tiêu tan một điểm, trên khỏe miệng nhấp. Lộ ra áo nga đắc ý đường cong. Hừ, để ngươi quản. Ta nguyện ý làm sao mặc liền làm sao mặc. Nói, nàng còn cố ý từ trên giường đứng lên, còn cố ý chuyển vài vòng. Không giống với hiện tại những này nhu nhu nhược nhược nữ sinh, Hạ Tuyền bởi vì tập võ nguyên nhân, thân thể đường cong phi thường tốt, có lồi có lõm, không có chút nào thì thừa, hơn nữa còn cho người ta một loại khỏe đẹp cân đối cảm giác, toàn thân trên dưới tràn đầy kinh người co giãn. Mà lại lúc này nàng mặc cơ hồ thanh lương tới cực điểm. Mảng lớn tuyết trắng bại lộ trong không khí, để cho người ta miên man bất định. Lâm Huyền lập tức đầu liền lớn, vừa rồi tại thang máy bị Mã Tô bước lên tới lửa, thật vất vả đè xuống, lúc này lại đằng xung ra. Hạ Tuyền không có phát hiện Lâm Huyền dị dạng, như là tiểu hài tử cố ý phụng thịu, ngươi không cho ta thế nào, ta hết lần này tới lần khác thế nào. Nàng còn trực tiếp trên giường nhảy lên, trên mặt phảng phất tại nói tức chết ngươi, tức chết ngươi. Hai con bé thỏ trắng lanh lợi, rất là đáng yêu a. Hạ Tuyền, ngươi đây là tại đùa lửa a? Chương 505, thần thánh phương nào? Hạ Tuyền cũng không biết mình là chuyện gì đây, dù sao nàng hiện tại chỉ cần nhìn thấy Lâm Huyền cùng khác nữ sinh nói chuyện, trong lòng liền sẽ không hiểu không vui, phục hiệu. Lúc đầu nàng trên giường ngủ hảo hảo, ai ngờ vừa mở mắt, Lâm Huyền không thấy. Được rồi, cái này không cần nghĩ, Lâm Huyền khẳng định là tìm Lục Mạn cái kia tiểu tiện nhân đi. Đêm hôm khuya khoát, cô nam quả nữ, tăng thêm vẫn là bạn học cũ quan hệ, đây còn không phải là tuổi khô lửa bốc. Một điểm liền A. Hạ Tuyền lập tức liền không ngủ được, trong lòng vừa mắng chó nam nữ, một bên lòng nóng như lửa đốt. Nàng an vị trên giường chờ A, được rồi, cuối cùng quả thực là đợi hơn 3 giờ, thời gian lâu như vậy, nói không chừng hài tử đều tạo ra tới. Nàng thật sự là hận chết Lâm Huyền cái này hoa tâm đại la bậc. Nàng lúc đầu cũng là một cái chứng trạc đàng hoàng người, thậm chí theo người khác, mình là một cái ăn nói có ý tứ, lạnh như băng băng sơn, có thể không biết vì cái gì, vừa đến Lâm Huyền trước mặt. Tựa như là biến thành người khác, biến thành nàng trước đó ghét nhất bộ dáng, biến thành một cái hỉ nộ vô thường, ngang ngược không nói lý tiểu nữ nhân. Quả nhiên, Lâm Huyền vừa về tới gian phòng, nàng lập tức mở ra ngang ngược vô lý nhược trí trạng thái, dù sao Lâm Huyền nói cái gì đều là sai, chính mình cũng phải kiên quyết phản đối hắn. Lâm Huyền nếu là thuận mình còn tốt, nếu là Lâm Huyền không dỗ dành mình, kia nàng nhất định phải làm cho Lâm Huyền biết mình lợi hại. Hạ Tuyền giờ khắc này ở trên giường lanh lợi, gương mặt xinh đẹp còn tức giận. Một bộ khóc lóc gom sòm lăn lộn dáng vẻ, trong lòng đang chờ Lâm Huyền đến hống chính mình. Thế nhưng là đợi nửa ngày, vậy mà một câu đều không có, nàng không khỏi chậm rãi ngừng lại, thuận tiện len lén ngắm Lâm Huyền một chút, lại nhìn thấy Lâm Huyền chính trực thẳng nhìn mình chằm chằm độ ngược nhìn, hai mắt tản mát ra sói đói u quang, cực nóng mà tham lam. A. Hạ Tuyền bị hù rít lên một tiếng, có một chút liền chui núp ở trong chăn, đem mình bao lấy nghiêm nghiêm thật thật, giống như là cái xác gớp một chút, khuôn mặt đỏ lên, rụt rè nhìn xem Lâm Huyền. Gắt một cái, lưu, manh, lớn sắc, sói, không muốn mặt, nhìn lén người ta. Trong miệng nàng nói không muốn mặt, nhưng là trên mặt nhưng không có chút nào chán ghét, trên trán ngược lại có vẻ vui mừng, còn kèm theo một tia nho nhỏ đắc ý. Đây chính là mọi người nói, ngoài miệng nói không muốn không muốn, nhưng là thân thể cũng rất thành thật. Lâm Huyền trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ, sờ lên cái mũi của mình, nói, ngươi ngủ trước, ta đi phòng rửa tay. Lâm Huyền bước nhanh rời đi, có chút bị người ta tóm lấy bím tóc nhỏ, chạy trối chết ý tứ. Nhìn xem Lâm Huyền bóng lưng, Hạ Tuyền trừng mắt linh động mắt to, tràn đầy vẻ kinh ngạc, cuối cùng vậy mà phốc xì một tiếng, cười ra tiếng. Có ai có thể nghĩ đến, hoa hạ võ đạo giới tâm ngoan thủ lạn, giết người không chớp mắt Lâm ma đầu, vậy mà lại ở trước mặt mình chạy trối chết, thật sự là có ý tứ. Nàng đắc ý khẽ hừ một tiếng, nằm ở trên giường, không để ý hình tượng đem hai đầu bóng loáng thon dài thẳng tắp đùi ngọc rỗi tại giữa không trung, đạp đến đạp đi. Cùng lúc đó, nàng đầu kia quần đùi cũng trượt xuống, nhìn qua giống như là không có mặc quần đồng dạng. May mắn lúc này Lâm Huyền không có ở, bằng không nói không chừng hắn thật khống chế không nổi, trực tiếp nào tới. Trong nháy mắt, Hạ Tuyền liền nhiều mây chuyển tinh, thậm chí gương mặt xinh đẹp phía trên báo đáp thân tình không tự kìm hãm được nổi lên vui mừng, cũng không biết nghĩ tới điều gì, một người cười ngây ngô lên, khỏe miệng còn đắc ý hử nhẹ lấy ca. Trong toilet, Lâm Huyền bên thai rõ ràng truyền đến Hạ Tuyền tiếng cười, còn có nàng kia nhẹ nhàng đắc ý tiếng ca, lập tức sắc mặt hiện hiện một vòng vẻ xấu hổ, chỉ cần ho khan hai tiếng. Nữ nhân này thật sự là phiền phức. Hắn thật sự là hối hận để Hạ Tuyền cùng theo tới, giúp không được gì còn chưa tính, sự tình còn nhiều vô cùng. Không được, nếu như còn có lần sau, nhất định không cho Hạ Tuyền theo tới rồi, không, không có lần sau. Hắn bóp cái một cái pháp quyết, thi triển một cái kết giới thuật, kim sắc quang mang lóe lên, một cái bán cầu hình trong suốt kết giới đem toilet bao phủ lại. Sau đó, tay phải hắn hướng cái hông của mình treo màu đen túi thơm vỗ tới, kim quang lóe lên, một cái cục gạch lớn nhỏ tinh mỹ đóng gói hộp trống rông xuất hiện tại hắn trong tay. Cái này màu đen túi thơm là hắn lần trước từ đối mã đảo di tích bên trên đạt được không gian pháp khí bách bảo nang, lại gọi túi chữ vật, công năng cũng chính là dùng để chứa đựng vật phẩm, không gian đại khái là cùng một gian 10 mét vuông gian phòng không sai biệt lắm. Mở ra trong tay đóng gói hộp, một khối to bằng đầu nắm tay, toàn thân đen nhánh, long lánh điểm điểm kim sắc tinh mang tảng đá, lẳng lặng nằm ở bên trong màu vàng vải tơ bên trên. Đây chính là Lâm Huyền bỏ ra 6.050 vạn, vỗ xuống tam giai linh tài, canh kim. Khoảng cách Đại Lâm tự đồ ma đại hội còn có mấy ngày thời gian, Lâm Huyền chuẩn bị trước tiên đem mình đẳng cấp là thượng phẩm linh khí Long Tuyển Phi kiếm cho tăng lên một chút. Lớn chừng quả đấm canh kim lơ lửng giữa không trung bên trong, Lâm Huyền nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó chậm rãi thở ra, bờ lưỡi bên trên liên hoa ấn ký kim quang lóe lên, chỉ gặp một sợi màu đỏ ngọn lửa, chậm rãi từ Lâm Huyền trong miệng toát ra, đón gió liền lên dài, lập tức bọc lại trong hư không canh kim. Nhắc tới cũng kỳ quái, người chủ trì trong miệng mấy vạn độ cao ấm đều không tạo được tổn thương canh kim, giờ phút này vậy mà bắt đầu chậm rãi mềm hóa lên, bề ngoài tầng kia màu đen cặn bã chậm rãi chóc ra xuống dưới, lộ ra bên trong màu đỏ sẩm khối kim khí, thuần túy tới cực điểm, phảng phất ngọc thạch. Bề ngoài vậy được vỏ đen chẳng qua là bao xác mà thôi, bên trong màu đỏ sẩm khối kim khí mới thật sự là canh kim. Hỏa diễm thiêu đốt lấy khối kim khí, cực nóng nhiệt độ cao để không gian đều khởi động sóng dậy, khối kim khí lấy nhỏ bé không thể nhận ra tốc độ chậm rãi mềm hóa. 2 giờ về sau, khối kim khí đã biến thành chất lỏng màu đỏ sậm, giống như là màu đỏ như thủy ngân, trong hư không chậm chậm lưu động. Lâm Huyền vận chuyển kiếm quyết, trên ngón trỏ hình rồng chiếc nhẫn đột nhiên chóc ra, biến thành một thanh ba thước dài ba tấc kiếm nổi đồng bền giữa không trung. Màu đỏ chất lỏng kim loại chậm rãi hương kiếm thể tới gần, dọc theo mũi kiếm chậm chậm lưu động, cuối cùng đem cả thanh kiếm đều bao bọc ở trong đó, sau đó bắt đầu hướng kiếm thể nội bộ thẩm thấu mà đi. Tại Lâm Huyền tế luyện Long Tuyển Phi kiếm thời điểm, dù đạt quốc mẫu khách sạn một gian phòng tổng thống bên trong, Ôn Duyệt Nhân ngồi ở phòng khách trên ghế salon, ngay tại khoan thai ngâm trà. Đọc truyện ở. Mà tại trước người của nàng đứng đấy một người mặc màu trắng quần áo luyện công nam tử trung niên, chính cung kính nói gì đó. Tiểu thư, nam tử này chỉ sợ không tầm thường a, chúng ta điều tra hắn tư liệu thời điểm, phát hiện hắn tại chính thức tất cả tin tức vậy mà tất cả đều mã hóa, thậm chí ngay cả phó bộ cấp cán bộ đều không có quyền hạn xem xét tư liệu của hắn, là tại quá mức quỷ dị. Ôn Duyệt Nhân bưng tử sa ấm trà tay dừng lại một chút, đôi mi thanh tú hơi nhíu, hơi kinh ngạc nói ra, ngay cả phó bộ cấp đều không có quyền hạn xem xét tư liệu của hắn. Nam tử trung niên cẩn thận hồi đáp, căn cứ chúng ta phỏng đoán, chỉ sợ cũng ngay cả quan lớn quan viên đều không có quyền hạn tra tư liệu của hắn. Hoa hạ chính thức cao nhất giữ bí mật cấp bậc là cấp S, mà hắn thì là cấp độ SSS, chỉ sợ chỉ có trung tâm đám cự đầu mới có quyền lợi tra tư liệu của hắn. Ôn Duyệt Nhân tay run một cái, kém chút đem ấm trà cho đổ. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Cấp độ SSS. Lâm Huyền tư liệu thế mà chỉ có trung tâm cự đầu mới có thể có quyền thẩm tra chọn đọc tài liệu, trong nội tâm nàng rung động có thể nghĩ. Mặc cho nàng lật khắp ký ức, vẫn không có Lâm Huyền ấn tượng. Không nghĩ tới tùy tiện tham gia một trận đấu giá hội, đều có thể gặp được thần bí như vậy nam tử. Thật lâu, nàng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, một mặt không hiểu cùng nghi hoặc, lẩm bẩm nói, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào. Chương 506, Đồ Lâm Đại hội bắt đầu. Khay ngọc treo trên cao, như nước ánh trăng bên trong đổ xuống mà ra, bao phủ lại trong núi rừng một mảnh chiếm diện tích rất rộng chùa miếu khu kiến trúc, tới cửa trước tấm biển bên trên ba cái mạ vàng cổ truyện chữ lớn Đại Lâm tự sinh động sinh huy. Ngàn Phật đại điện bốn phía, lặng lặng đứng sừng sững lấy tràn đầy pha tạp, dãi dầu xương gió mấy trăm tôn trợn mắt tròn quát Phật tượng, tại mờ nhạt đèn đuốc nhìn xuống có chút sợ hãi, khiến người ta run sợ. Phật tượng phía dưới, một người mặc tê dại màu xám cà sa gầy gò lao giả xếp bằng ở trên bồ đoàn, hai mắt nhắm chặt, một cái tay cuộn lại một chuôi Phật châu, miệng lý chính đọc lấy Kim Cương Kinh Kinh Văn. Lao giả nhìn bình thường không có gì lạ, trên thân cũng không có chút nào khí thế có thể nói, như là trên đường cái khắp nơi có thể thấy được ông già bình thường, nhưng là lúc này Đại Lâm tự chủ trì Vĩnh Tín đại sư mặc một bộ màu vàng sáng cà sa, chính cung kính đứng tại trước mặt lão giả, như là một cái tiểu học sinh đồng dạng. Tại toàn bộ Hoa Hạ Phật giáo giới, Vĩnh Tín đại sư đều là Thái Sơn bắt đầu nhân vật, cho dù là quan lớn ở trước mặt hắn cũng phải lễ phép kêu lên một câu đại sư, không dám khinh thường. Lúc này hắn lại cung kính như thế, đủ để nhìn ra gầy còm lão giả địa vị. Sư thúc, sự tình đều đã an bài thỏa đáng. Đã có 96 gia môn phái, gia tộc hưởng ứng chúng ta hiệu triệu, tới tham gia ta Đại Lâm tự tổ chức trừ ma đại hội, hiện tại đã có 92 gia môn phái, gia tộc phái người đi tới ta Đại Lâm tự, trọn vẹn 627 người, tất cả đều an bài tiến vào khách phòng, liền đợi đến ngày mai thương thảo trừ ma đại sự. Giang Nam Lâm gia Lâm Canh Đường, Thục Sơn Kiếm Cung Lý Vô Cực hai vị thần cảnh cường giả cũng đều đến, Tây Nam Miêu gia gia chủ Miêu Thiên Đao cũng đang chạy về ta Đại Lâm tự trên đường, ngày mai cũng hẳn là đã đến. Lão giả không phải người bên ngoài, chính là thần bảng thứ 6, Hoa Hạ thứ 2 siêu cấp cường giả Tịch Vô Pháp Sư. Chuyển động Phật Châu ngón tay chậm rãi dừng lại, Tịch Vô Pháp Sư nhắm mắt hỏi, Tây Bắc Côn Luân Phái Tuyệt Không Thần còn không có tin tức sao? Tạm thời còn không có tin tức, nghe nói Tuyệt Không Thần hiện tại đang lúc bế quan, không thấy bất luận kẻ nào, cho nên, nếu không chúng ta đem đại hội trì hoãn mấy ngày. Tịch Vô Pháp Sư không nói, sau một lúc lâu mới nói ra, được rồi, Giang Nam Lâm ra, Tây Nam Miêu ra. Thục Sơn Kiếm Cung, tăng thêm ta Đại Lâm tự, cơ hồ chiếm cứ Hoa Hạ võ đạo giới 6 thành thế lực, tăng thêm những cái kia tiểu môn tiểu phái, 9 thành thế lực đều đến đứng chúng ta bên này, chỉ là một cái Tuyệt Không Thần không ảnh hưởng được đại cục. Chứ ma đại hội như thường lệ cử hành. Người đi xuống đi. Rõ. Vĩnh Tín tranh thủ thời gian gật đầu, chuẩn bị quay người rời đi, không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra một tia chần chờ, bước chân dừng lại, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Từ đầu đến cuối, Tịch Không Sư Thúc căn bản không có đề cập qua Lâm Huyền danh tự, phảng phất đây chẳng qua là một cái râu ria tiểu nhân vật, không ảnh hưởng được đại cục. Nhưng là Vĩnh Tín chủ trì trong lòng lại có chút bất an. Làm sao? Còn có việc sao? Vĩnh Tín chủ trì cuối cùng ngạnh sinh sinh đem bên miệng lại nuốt xuống, nhà mình sư thúc là thần bảng thứ 6 cường giả tuyệt thế, huống chi còn có Miêu Thiên Đao, Lý Vô Cực, Lâm Canh Đường ba vị thần cảnh cường giả, Lâm Huyền bất quá là thần bảng thứ 10, nghĩ đến cũng lật không nổi sóng gió gì. Không có việc gì, sư điệt chỉ là nghĩ đến trong chùa còn có chút sự tình chưa xử lý, sư điệt cái này cáo tử. Vĩnh Tín kia thoáng có chút mập ra thân ảnh dần dần biến mất tại ngàn Phật địa cổng. Ngày kế tiếp, mặt trời từ đường chân trời nhảy lên mà ra, kim hoàng sắc ánh nắng vì dấu ở Thiếu Thất Sơn hạ Đại Lâm tự phủ thêm một tầng kim sa, tăng thêm một phần thần thánh, trang trọng khí tức. Đại Lâm tự tại Vĩnh Tín chủ trì kinh doanh dưới, đã sớm là nghe tiếng trung ngoại điểm du lịch, mỗi ngày đều có vô số du khách mộ danh mà tới. Nhưng là vào hôm nay, những này chuẩn bị du lãm Đại Lâm tự du khách lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa, nói cho bọn hắn Đại Lâm tự trong mấy ngày gần đây tạm thời không mở ra cho người ngoài. Các vị thí chủ, thật sự là xin lỗi, mấy ngày gần đây chúng ta Đại Lâm tự xin miễn du khách tham quan, các ngươi có thể đi cái khác cảnh điểm du ngoạn, hoặc là mấy ngày nữa lại đến. Sơn Môn Khẩu, mấy cái thanh niên áo xám hòa thượng đang cùng ngăn ở cổng du khách kiên nhẫn giải thích. Không được, ta ngàn dặm xa xôi từ Việt Đông tỉnh chạy đến. Chính là muốn du lãm các ngươi Đại Lâm tự, nói thế nào không cho chúng ta tham quan liền không cho chúng ta đi thăm. Đúng đấy, không được, chúng ta thật vất vả đến một chuyến, sao có thể nói đi là đi đâu. Đúng, không được, hôm nay chúng ta nhất định phải đi vào. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động, những cái kia thanh niên hòa thượng lộ ra một tia không kiên nhẫn chi sắc. Chúng ta không thể vào, vì cái gì bọn hắn có thể đi vào. Đúng lúc này, trước sơn môn du khách phát hiện, có một ít người phi thường thuận lợi từ cổng đi vào Đại Lâm tự. Trong lúc nhất thời, càng thêm xúc động phẫn nộ. Những này hòa thượng nháo tâm bị tiêu hao không sai biệt lắm, tăng thêm bọn hắn lúc đầu trong lòng liền có một cấu ngạo khí, bình thường điểm du lịch nhân viên công tác tố chất vốn là cao, nơi đó sẽ kiên nhẫn cùng những này phổ thông du khách giải thích, lập tức nghiêm nghị nổi giận nói. Các ngươi ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, bọn hắn là chúng ta Đại Lâm tự cố ý mời quý khách, tự nhiên có thể đi vào, các ngươi khẳng định là không vào được, các ngươi nếu là không đi, nguyện ý ở trước sơn môn mang theo liền ở lại đi. Ai, ngươi làm sao nói chuyện? Ta nguyện ý làm sao nói liền làm sao nói, cùng ngươi có một mao tiền quan hệ sao? Những này du khách hỏa khí lập tức bị điểm, hai phe đội ngũ bắt đầu lẫn nhau mắng nhau. Diêm Doanh Doanh nhìn xem một màn này, có chút kinh ngạc, nói, Đại Lâm tự người thật bá đạo a. Tốt, đừng quản nhàn sự, chúng ta mau vào đi thôi. Diêm Tu Thành nói, muốn nói bá đạo hai chữ, toàn bộ hoa hạ võ đạo giới, không người có thể vượt qua Đại Lâm tự. Ba người bọn họ lấy ra anh hùng thiếp về sau, thuận lợi tiến vào Đại Lâm tự bên trong, xuyên qua sân môn, đi qua Thiên Vương Điện, ba người bọn họ cuối cùng đi đến lần này trừ ma đại hội tổ chức địa phương, Đại Hùng Bảo Điện. Hoa, thật nhiều người a. Diêm Doanh Doanh nhìn xem rộng lớn đại điện bên trong lít nha lít nhít đám người, không khỏi lên tiếng kinh hô. Những người này tất cả đều là võ giả, bởi vì lâu dài tập võ đấu, từng cái trên thân đều có cỗ sát khí, có chút càng là nhìn hung thân ác sát, rất là đáng sợ. Diêm Doanh Doanh theo bản năng giật nảy mình. Đại Hùng Bảo Điện mặc dù diện tích không nhỏ, khoảng chừng hai cái sân bóng rổ lớn nhỏ, nhưng là bị nhét vào hơn 600 người, vẫn còn có chút chen chúc. Bất quá, mặc dù nhân số đông đảo, nhưng lại rất tiến tĩnh, tất cả đều quy quy củ củ ngồi hoặc là đứng đấy, cho nên Diêm Doanh Doanh một tiếng này, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Bất quá khi nhìn thấy Diêm Tu Thành lúc, những cái kia môn phái lớn lập tức liền thu hồi ánh mắt, có ít người thì nhẹ gật đầu, xem như đánh qua chào hỏi. Ba người bọn họ đang chuẩn bị tìm kiếm trống không vị trí, chỉ nghe trước đại điện phương truyền đến một thanh âm. Diêm tiền bối, nếu như không chê, liền ngồi vào bên cạnh ta đi. Ôn Duyệt Nhân ngồi tại vị trí phía trước nhất, cười mỉm nói. Bởi vì tới môn phái, gia tộc quá nhiều, chỉ có những cái kia có thực lực thế lực mới có vị trí ngồi, những cái kia tiểu môn tiểu phái, phần lớn đều là đứng đấy. Diêm Tu Thành thấy là tại là không chỗ đặt chân, đành phải nhẹ gật đầu, nói, vậy liền đa tạ ôn cô nương. Vừa dứt lời, Diêm Doanh Doanh liền không kịp chờ đợi chạy tới, nói, tỷ tỷ, thật là đúng dịp à, chúng ta lại gặp mặt. Thái cực môn dù sao cũng là đại phái, thêm vài cái ghế rửa mặt mũi Đại Lâm tự vẫn là đến cho. Diêm Doanh Doanh hiếu kỳ đánh giá bốn phía, giống như là đang tìm kiếm cái gì, lẩm bẩm nói, thần bảng thứ 6 tịch vô pháp sư ở nơi nào à. Ôn Duyệt Nhân cười lắc đầu, nói, đây không phải là sao. Thuận ánh mắt của nàng, Diêm Doanh Doanh thấy được chủ vị ngồi một cái nhắm mắt dưỡng thần, như là khổ hạnh tăng láo giả. A, hắn chính là tịch vô pháp sư, nhìn tốt phổ thông a, cái kia lâm canh đường đâu. Ôn Duyệt Nhân ánh mắt nhìn về phía một cái một bộ trường sam màu trắng, khí chất nho nhã, như là cổ đại như thư sinh nam tử trung niên, giống như tại nói cho Diêm Doanh Doanh, đó chính là lâm canh đường. Lý Vô Cực đâu? Ôn Duyệt Nhân ánh mắt lại chuyển hướng đến, một người mặc màu đen kiểu áo tôn trung sơn lại gánh vác một thanh cổ phát trường kiếm nam tử trung niên. 1, 2, 3, không đúng, còn kém một cái, Miêu Thiên Đao đâu? Doanh Doanh không được vô lễ, tiền bối tục danh cũng là ngươi có thể gọi thẳng. Diêm Tu Thành sắc mặt biến hóa, mặt mũi tràn đầy khẩn trương quát lớn. Đúng lúc này, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần tịch vô pháp sư giống như là đã nhận ra cái gì, chậm rãi mở mắt, nói, tới. Vừa dứt lời, một đạo màu trắng hư ảnh từ đằng xa kích xạ mà đến, chỉ nghe đông một tiếng trọng hưởng, nặng nề rơi xuống trước đại điện viện lạc bên trong, như là một viên đạn đạo, đất rung núi chuyển, bụi mù tóe lên. Chờ bụi mù tán đi về sau, mỗi người đều mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Chỉ gặp một con xe tăng lớn nhỏ khổng lồ nhện nằm dạp trên mặt đất, toàn thân trắng như tuyết, giống như là ngọc thạch, phóng ánh sáng long lanh, toàn thân lấp lánh ánh nhuận quang trạch, hai cây giác hút lấp lánh cái này như kim loại quang trạch, tám cái chân nhện như là tám cái sắc bén trường mâu, tùy tiện liền đâm vào nặng nghề bàn đá xanh bên trong, phảng phất là cắm ở đầu hũ bên trên. Nó toàn thân tản ra lạnh lẽo hàn khí, thân thể bốn phía mặt đất vậy mà chậm chậm bắt đầu kết lên băng. Ngay cả trong đại điện võ giả đều cảm thấy nhiệt độ giảm xuống mười mấy độ. Tại nhện trên thân thể, vậy mà đứng một cái tướng ngũ đoạn, làn da ngăm đen, dáng người to con nam tử trung niên, làn da phía trên còn văn đầy kỳ dị hình xăm hoa văn. Ôn Duyệt Nhân con ngươi co rụt lại, sắc mặt nghiêm túc, gàn từng chữ một, đây là Băng Ngọc Nhện, hắn là Miêu Thiên Đao. Trong đám người lập tức rối loạn tương bừng, có ít người thậm chí bị hù mặt mũi trắng bệnh, chân đều đang run. Cái này xe bọc thép kích cỡ tương đương nhện thật là đáng sợ, trong mắt mọi người, cái này hoàn toàn chính là một con nhắm người mà phệ hung mãnh quái thú. Tịch vô pháp sư trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, cất cao giọng nói, đã người đều đến đông đủ, vậy chúng ta lần này trừ ma đại hội liền bắt đầu đi. Chương 507, Tịch Vô Dạ Tâm. Ha ha, Tịch Vô Hòa Thượng, gấp làm gì sao? Miêu Thiên Đao đứng tại băng ngọc nhện phía trên khỏe miệng nhấp, mang trên mặt như có như không nghĩa mai chi ý, cười ha ha nói. Tạch tạch tạch. Xe bọc thép lớn nhỏ băng ngọc nhện di chuyển 8 đầu trường mâu chân nhện, như là một đầu man hoang cự thú hướng đại điện nhanh chóng bò đến, 10cm dày bàn đá xanh tại nhện dưới chân yếu ớt phảng phất là đậu hũ, đâm một cái chính là một cái to bằng miệng chén, sâu không thấy đáy động, cửa hang biên giới lập tức kết lên một tầng hàn băng. Đại điện chủ vị bên trên Tịch Vô Pháp Sư nhíu mày, hình như có bất mãn, nhưng khi ánh mắt quét đến đầu kia khổng lồ băng ngọc nhện, lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Tạch tạch tạch, băng ngọc nhện thân thể khổng lồ, nhưng là phi thường linh hoạt cùng cao tốc, đám người chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu trắng hư ảnh. Nhìn xem băng ngọc nhện mạnh mẽ đâm tới mà đến, đại hùng bảo điện bên trong đám người lập tức dẫn phát rối loạn tương mừng, không ít người bị hù đặt mông ngồi trên đất. Mà lại theo băng ngọc nhện càng ngày càng gần, trong đại điện không khí cũng càng ngày càng thấp, bốn phía vách tường đều kết lên băng hoa, thực lực thấp võ giả đều run lẩy bẩy lên, như rơi vào hầm băng. Mắt thấy thân thể khổng lồ băng ngọc nhện muốn đi đến đại điện cổng, chỉ nghe Tịch Vô Pháp Sư lạnh lùng mở miệng nói, miêu lão quái, trong đại điện võ giả cũng không giống như chúng ta những lao gia hỏa này da dày thịt béo, bọn hắn có thể chống đỡ kháng không được băng ngọc nhện băng hàn chi độc, ngươi con kia nhện nếu là lại tiến vào trong đi, ta đem hắn làm thịt rồi. Miêu Thiên Đao đen nhánh khuôn mặt đột nhiên trở nên lạnh, trong chốc lát lại cười to lên, nói, ta chẳng qua là muốn theo các ngươi chỉ đùa một chút, nghiêm túc như vậy làm gì? Đến bảo bối, để ra ra xuống dưới. Hắn vừa mệnh lệnh băng ngọc nhện, đầu này xe tăng kích cỡ tương đương nhện ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất, còn cố ý cúi đầu, đụng vào trên mặt đất. Hắn từng bước một dẫm lên nhện đầu lâu, rơi đến trên mặt đất, cười ha ha nói, đi một bên chơi. Băng ngọc nhện ngoan ngoãn di chuyển 8 đầu chân nhện, nhanh chóng chạy đến trong sân một cái góc, phủ phục bất động, nhưng là tiểu hài lớn chừng quả đấm nhện mắt lại tràn ngập khí tức nguy hiểm nhìn chằm chằm trong đại điện đám người. Miêu Thiên Đao nện bước bộ pháp, tùy tiện ngồi xuống trước đại điện phương một thanh bỏ trống trên ghế bành, trên mặt thần sắc cũng hơi có lô mãng. Tịch Vô Pháp Sư trong mắt lóe lên một vòng lãnh sắc, ngắm nhìn bốn phía, cất cao giọng nói, tốt, hiện tại trừ ma đại hội chính thức bắt đầu, ta. Chờ một chút. Miêu Thiên Đao đánh gây hắn. Tịch Vô Pháp Sư mặt có tức giận, lông mày dựng thẳng lên, đè nén nói, ngươi lại có chuyện gì? Nếu như không phải Miêu Thiên Đao là thần cảnh cường giả lời nói, hắn đã sớm một trưởng vỗ chết ra hỏa này, nơi đó còn lưu đến bây giờ. Tịch Vô Hòa Thượng, lần này ta cũng mặc kệ ngươi trừ không trừ ma, hoặc là giết hay không ai. Ta đều mặc kệ, ta tới đây, chính là vì trong miệng ngươi linh quả. Nếu như kia linh quả thật sự có ngươi nói như vậy thần dị, ta tự sẽ thực hiện trước đó lời hứa, nhưng nếu là kia linh quả không có ngươi nói thần kỳ như vậy, vậy cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết. Tại Miêu Thiên Đao nâng lên linh quả thời điểm, thượng tọa Lý Vô Cực, Lâm Canh Đường hai người đều có động dung, nhao nhao nhìn thẳng Tịch Vô Pháp Sư. Bọn hắn lần này sở dĩ đáp ứng Tịch Vô tham gia trừ ma đại hội, chủ yếu chính là bởi vì Tịch Vô Pháp Sư trong miệng có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới kỳ dị linh quả. Phải biết coi như thuận lợi, bọn hắn muốn đột phá một cái tiểu cảnh giới, cũng cần hơn 10 năm thời gian, hiện tại chỉ cần một viên linh quả, liền có thể giúp bọn hắn tiết kiệm mấy chục năm khổ tu, loại này dụ hoặc, liền cùng sắc quỷ gặp mỹ nữ, dân cờ bạc gặp xúc sắc đồng dạng. Đem ba người này thần sắc thu hết vào mắt, Tịch Vô Pháp Sư trên khỏe miệng nhấp, mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, nói, ta lừa các ngươi làm gì? Ta còn không đến mức ngu xuẩn đến lừa gạt ba vị thần cảnh cường giả tình trạng. Vừa vặn mấy ngày nữa linh quả liền muốn thành thục, chờ các ngươi dựa theo ước định làm việc về sau, ta sẽ chỉ đem linh quả giao cho trên tay các ngươi. Miêu Thiên Đao ba người lập tức hơi thở dài một hơi, bất quá trong mắt tham lam quang mang càng tăng lên. Yên tâm, chỉ cần ngươi nói là sự thật, chúng ta tự sẽ dựa theo ước định làm việc. Tịch Vô Pháp Sư tiếp tục cử hành trừ ma đại hội. Chư vị, tại đại hội bắt đầu trước đó, ta trước nói một việc. Tại toàn trường hơn 600 võ giả ánh mắt nhìn chăm chú, Tịch Vô Pháp Sư chậm rãi mở miệng nói ra. Ta lần này sở dĩ triệu tập toàn Hoa Hạ võ giả thế lực đến đây bản tự, là có cảm giác tại ta Hoa Hạ võ đạo giới quá mức phân tán, nói là một bên vụn cắt cũng không đủ, cho nên không chỉ có dẫn đến ta Hoa Hạ võ đạo giới tại quốc tế hắc ám thế giới thanh danh không hiện, mà lại nội bộ còn có Lâm Huyền dạng này ma đầu tùy ý giết hại ta võ đạo đồng bào. Có cảm giác ở đây, cho nên ta đề nghị chỉnh hợp toàn Hoa Hạ võ đạo thế lực. Tổ kiến một cái võ đạo liên minh, dạng này vô luận là đối mặt quốc tế hắc ám thế giới cự đầu, vẫn là chúng ta nội bộ xuất hiện Lâm Huyền dạng này tâm ngoan thủ lạt ma đầu, chúng ta võ đạo liên minh sẽ nhất trí đối ngoại, bảo hộ mọi người lợi ích. Lời này vừa nói ra, đại điện bên trong các phương võ giả tất cả đều nhao nhao biến sắc, trong đó có ít người sớm đã ẩn ẩn suy đoán ra Tịch Vô Pháp Sư dự định, nhưng khi chân chính nghe được tin tức này thời điểm, vẫn còn có chút chấn kinh. Những cái kia cái gì cũng không biết, thật đúng là coi là Tịch Vô Pháp Sư là tinh thần trọng nghĩa đại phát, muốn thay những cái kia bị Lâm Huyền giết chết người báo thù người, giờ phút này càng là trợn mắt hốt mồm. Tịch Vô Pháp Sư đây là muốn làm võ lâm minh chủ a? Về phần cái gọi là bảo hộ mọi người lợi ích bất quá là chính trị khẩu hiệu mà thôi, đến lúc đó những cái kia lớn võ đạo thế lực tại trong liên minh còn có ít lời ngữ quyền, những cái kia thế lực nhỏ chỉ sợ trực tiếp liền thành người khác phụ thuộc, mặc người chém giết, không có chút nào chủ động tính có thể nói. Hừ, các ngươi đại lâm tự muốn làm võ lâm minh chủ, chấp hoa hạ võ đạo giới người cầm đầu, chỉ sợ còn kém xa lắm đi. Trong đám người đột nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy là một cái độc nhãn nam tử trung niên cười lạnh nói. Tịch Vô Pháp Sư trong mắt lóe lên một tia lanh mang. Ngô Tồn Nghĩa, ngươi còn không biết xấu hổ đứng ra, 10 năm trước ngươi tại Quảng Tây tỉnh sát hại Trương Thiết một nhà 10 ngụm thời điểm, làm sao không gặp ngươi đứng ra thừa nhận. Trong đám người đột nhiên đi ra một ánh mắt như điện, long hành hổ bộ nam tử trung niên lạnh lùng nói. Không đợi độc nhãn nam tử trả lời, nam tử trung niên liền đột nhiên xuất thủ, như là một con mánh hổ xuống núi, mang theo gió canh, hướng phía đối phương đánh tới. Phốc thử, nam tử trung niên mau lẹ như gió, kỳ thế như sấm, vậy mà một chảo đem độc nhãn nam tử cái cổ bắt lại 5 cái lỗ thủng ra, tại chỗ liền chết. Sự tình phát triển quá nhanh, độc nhãn nam tử vừa đứng ra vài giây đồng hồ, liền có người đột nhiên đứng ra đem hắn giết, đây hết thể chỉ sợ không phải trùng hợp đi. Tại hạ hình ý môn vương song giang, ta đại biểu sư môn đồng ý Tịch Vô Pháp Sư đề nghị, gia nhập võ đạo liên minh. Nam tử trung niên đối chủ vị Tịch Vô Pháp Sư ôm quyền nói. Hình ý môn tại hoa hạ võ đạo giới cũng coi là đại phái, cứ như vậy gia nhập cái gọi là võ đạo trong liên minh, chỉ sợ sớm tại trước đó đại lâm tự liền đã thông chi bọn hắn, nói không chừng vụng trộm đã sớm ước định cẩn thận hiệp nghị. Ta Bát Cực môn cũng quyết định gia nhập võ đạo liên minh. Ta Vịnh Xuân cũng đồng ý. Còn có ta phái võ đang. Lục tục ngo ngoe từ trong đám người đứng ra hơn 20 người, tất cả đều không chút do dự gia nhập cái gọi là võ đạo trong liên minh, hơn nữa còn đều là môn phái lớn. Những cái kia tiểu môn phái, thế lực nhỏ đâu còn không biết mình bị lừa, nhưng bây giờ nếu là phản đối, Ngô Tồn Nghĩa chính là kết quả của bọn hắn, giống đi chỉ sợ cũng càng đi không được. Ta Tây Bắc Miêu gia cũng đồng ý. Ta Thục Sơn Kiếm Cung đồng ý. Ta Giang Nam Lâm gia đồng ý. Đúng lúc này, tam đại thần cảnh cao thủ đột nhiên mở miệng, nhao nhao đồng ý gia nhập. Những cái kia tiểu môn tiểu phái biết đại thế đã mất, không đáp ứng cũng phải đáp ứng, thế là nhao nhao bất đắc dĩ đồng ý. Cuối cùng chỉ còn lại Ôn Duyệt Nhân, còn có bên cạnh Diêm Tu Thành không có mở miệng. Trong lúc nhất thời, cho nên người ánh mắt đều nhìn về phía các nàng. Dù là lấy Ôn Duyệt Nhân lòng dạ lúc này trên đầu gấp cũng toát ra mồ hôi, trong lòng càng là gấp như là kiến bò trên chảo nóng đồng dạng. Trước đó Đại Lâm Tự cũng không cùng ta Thái Cực Môn thương nghị, xem ra là đã đem ta Thái Cực Môn loại bỏ ra ngoài, vô luận gia nhập hoặc là không gia nhập võ đạo liên minh, ta Thái Cực Môn thời gian chỉ sợ đều không tốt qua. Vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Huyền đứng tại Đại Lâm Tự trước sân môn, ánh mắt nhìn về phía dấu ở trong núi rừng chùa miếu khu kiến trúc, giống như là xuyên qua tầng tầng hư không, nhìn thấy cái gì, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Trước sơn môn thủ vệ hòa thượng phát hiện hắn, lập tức vây lại, sắc mặt khó coi, phẫn nộ quát. Ngươi là ai nha, tranh thủ thời gian lui ra ngoài, mấy ngày nay chúng ta Đại Lâm Tự không mở ra cho người ngoài. Chương 508, tổ sư, không xong. Đại Hùng Bảo Điện, thời gian như từng giọt nước trôi qua, Ôn Duyệt Nhân trong lòng lo lắng không chịu nổi, lại trầm mặc không nói. Rất hiển nhiên, tại trừ ma đại hội tổ chức trước đó, Đại Lâm Tự liền cùng võ đạo giới bên trong tương đối lớn thế lực âm thầm đạt thành hiệp nghị, cho nên bọn hắn mới có thể sảng khoái như vậy đáp ứng. Mà các nàng Thái Cực Môn đối với cái này lại hoàn toàn không biết gì cả, bị bài trừ bên ngoài, rất hiển nhiên Tịch Vô Pháp Sư đối Thái Cực Môn bất mãn, thậm chí rất có thể đã làm tốt bắt bọn hắn Thái Cực Môn khai đao chuẩn bị. Về phần nguyên nhân, đang ngồi chỉ sợ đều rõ ràng, 20 năm trước, Tịch Vô Pháp Sư cùng Thái Cực Môn chủ Ôn Thủy An cùng Hoa Sơn luận kiếm, cuối cùng Tịch Vô Pháp Sư bởi vì một chiêu chi chênh lệch, bại bởi Ôn Thủy An, hơn nữa còn bị đả thương căn cơ, dùng 5 năm mới khôi phục tới. Mà bây giờ, Tịch Vô Pháp Sư tấn thăng thần cảnh, xếp hạng thần bảng thứ 6, Hoa Hạ thứ 2, Ôn Thủy An nhưng như cũ dừng lại tại Hóa Kình đỉnh phong, chênh lệch rất xa. Phong thủy luân chuyển. Lúc này không báo thủ, chờ đến khi nào? Hơn nữa nhìn lên bộ dáng, Tịch Vô Pháp Sư hiển nhiên cũng định trảm thảo trừ căn, triệt để diệt trừ Thái Cực Môn. Ngay tại Ôn Duyệt Nhân gấp như là kiến bò trên chảo nóng thời điểm, chỉ nghe bên thai đột ngột truyền đến một câu: "Ta Cực Dương Môn cam nguyện gia nhập võ đạo liên minh." Diêm Tu Thành ngoài miệng nói cam nguyện, nhưng là trên mặt biểu lộ lại mang theo nồng đậm không cam lòng. Bất quá bọn hắn Cực Dương môn chỉ là tiểu môn tiểu phái, đối với tổ kiến võ đạo liên minh tới nói, căn bản không quan hệ đau khổ, cho nên không người để ý ba người bọn họ. Giờ phút này, chỉ còn lại có Ôn Duyệt Nhân còn chưa lên tiếng. Đám người nhao nhao mặt lộ vẻ dị sắc, thậm chí không ít người đều là một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Chủ vị tịch vô pháp sư không nhìn nàng, ánh mắt lộ ra một tia lanh mang, sau đó ngắm nhìn bốn phía, mặt lộ vẻ mỉm cười, một bộ cao nhân đắc đạo dáng vẻ, cất cao giọng nói. Đã tất cả mọi người đồng ý, vậy chúng ta võ đạo minh liền chính thức thành lập, không có quy củ sao thành được vương tròn, hiện tại chúng ta tới thương thảo một chút minh bên trong cụ thể môn quy. Nói là môn quy, kỳ thật chính là lợi ích phân phối, không hề nghi ngờ, những cái kia tiểu môn tiểu phái tại võ đạo minh triệt để biến thành pháo hôi nhân vật, không chỉ có đã mất đi tự chủ tính, còn mảy may lợi ích đều không có mò lấy, chỉ là nhiều một cái võ đạo minh danh hào mà thôi. Trái lại, những cái kia lớn môn phái cùng thế lực cơ hồ tất cả đều được phân cho một chút lợi ích, trong đó lớn nhất chính là có được thần cảnh chấn giữ tứ đại thế lực, Đông Nam Lâm gia, Tây Nam Miêu gia, Thục Sơn Kiếm Cung, Đại Lâm Tự. Bởi vì đưa ra ngoài một chút lợi ích, tăng thêm có thể đột phá cảnh giới linh quả dụ hoặc, Đại Lâm Tự thành võ đạo minh quyền lực thế lực lớn nhất, mà tịch vô pháp sư càng là trở thành giới thứ nhất võ đạo minh minh chủ. Đến tận đây, Đại Lâm Tự mưu đồ mấy tháng dự định rốt cục thực hiện. Từ đầu đến cuối, căn bản không có nâng lên Lâm Huyền, cái gọi là trừ ma đại hội kỳ thật chỉ là một cái ngụy trang thôi. Đại sự đã thành. Tịch vô pháp sư ngồi ở chủ vị trên cao, không hề bận tâm trong đôi mắt khó được lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Thiên địa đại biến, linh khí khôi phục, tương lai thiên địa chúa tể không còn là khoa học kỹ thuật, cũng không còn là vô liếng, thậm chí không còn là quốc gia, mà là bọn hắn những này có được thần thông chi lực võ giả. Ai nắm giữ võ giả, ai liền có được phương thiên địa này quyền lên tiếng. Tương lai, hắn chính là trên địa cầu có quyền thế nhất một trong mấy người. Hiện tại đại thế đã thành, đã không người có thể ngăn cản hắn vấn đỉnh địa cầu bước chân. Hiện tại muốn làm chuyện làm thứ nhất, chính là bắt người lập uy, tuyên cáo bọn hắn võ đạo minh thành lập, đồng thời đến tăng cường lực ngưng tụ. Hắn sớm đã chọn tốt người, đó chính là Lâm Huyền. Hắn thấy, Lâm Huyền là tốt nhất lập uy đối tượng. Đầu tiên, danh khí đủ lớn, 3 tháng trước hắn không chỉ là hoa hạ đệ nhất cường giả, vẫn là thế giới duy nhất thần cảnh cường giả, tại toàn bộ quốc tế hắc ám thế giới danh tiếng đều nhất thời có 102. Tiếp theo, thực lực không mạnh, Lâm Huyền chỉ xếp tại thần bảng người thứ 10, mà hắn nhưng là xếp ở vị trí thứ 6 siêu cấp cao thủ, huống chi còn có Lý Vô Cực, Miêu Thiên Đao, Lâm Canh Đường 3 vị thần cảnh cao thủ, mà lại xếp hạng đều tại Lâm Huyền phía trên. Cuối cùng, Lâm Huyền là hoa hạ tất cả thần cảnh bên trong thế đơn lực bạc nhất người, không có chút nào bối cảnh, không có chút nào căn cơ, thậm chí có thể nói là một người cô đơn, không chút nào dùng lo lắng trả thù vấn đề. Không có so Lâm Huyền tốt hơn lập uy đối tượng, thậm chí hắn thấy, Lâm Huyền có lẽ là thượng thiên đưa cho hắn lễ vật, để hắn nhờ vào đó lập uy. Bất quá tại cầm Lâm Huyền khai đao trước đó, còn có một chuyện phải xử lý. Cái kia sắc bén như đao ánh mắt chậm rãi nhìn về phía trong đám người như ngồi bản trông Ôn Duyệt Nhân, lộ ra một tia băng lãnh thấu xương sát khí. Ôn thí chủ, xem ra các ngươi Thái Cực môn là xem thường chúng ta võ đạo minh rồi. Trong chốc lát, vô số ánh mắt tất cả đều bắn về phía Ôn Duyệt Nhân, có đồng tình, nhưng càng nhiều hơn chính là cười trên nỗi đau của người khác. Cho dù Ôn Duyệt Nhân thiên tư tiếp qua thông minh, xử sự tiếp qua cay độc, cũng bất quá là một cái hơn 20 tuổi nữ tử thôi, trên mặt lập tức hiện lên một vòng vẻ bối rối, cảm nhận được vô cùng nặng nề áp lực. Tất cả mọi người là một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Tịch vô pháp sư sắc mặt lại càng ngày càng lạnh, giống như là treo một tầng sương lạnh, âm trầm để cho người ta nhưng đập. Ôn Duyệt Nhân chân bóng trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, sắc mặt âm tình bất định, trong lòng bối rối không thôi, trắng nón ngọc thủ đều có chút run rẩy, cuối cùng túi thấp đầu lâu, chật vật mở miệng ra, nói, ta, chúng ta Thái Cực môn cam nguyện. Đột nhiên, đại điện bên ngoài trên quảng trường phủ phục băng ngọc nhện đột nhiên ở giữa huy động 8 con trường mâu nhện chân, cấp tốc chống lên thân thể, sau đó chừng tròng mắt nhìn xem sơn môn chỗ, xe bọc thép kích cỡ tương đương thân thể thậm chí đều có chút run rẩy, dáng vẻ như lâm đại địch. Ừm, chuyện gì xảy ra? Đám người nhao nhao bị kinh động, ánh mắt vẻ kinh ngạc. Miêu Thiên Đao mày nhăn lại, một mặt không hiểu. Băng ngọc nhện thế nhưng là thượng cổ dị chủng, thể sắc cứng rắn như sắt, lực lớn vô cùng, thân đầu cơ tích chữ đặc biệt hàn độc, thành niên kỳ đủ để chống lại thần cảnh cường giả, làm sao lại lộ ra bộ dáng như thế? Giống như là gặp vật gì đáng sợ đồng dạng. Ha ha ha, Miêu lão quái, đều nói ngươi băng ngọc nhện kỳ lạ vô cùng, lấy hổ lang làm thức ăn, lấy sư tượng làm mồi nhử, càng có thể xé xác bọc thép, miệng nước sắt thép, bây giờ nhìn lại làm sao cùng chỉ nhện con, một điểm gió thổi cỏ lay, liền đem nó dọa cho thành dạng này. Thục Sơn kiếm cung Lý Vô Cực ha ha cười nói, mang trên mặt một tia như có như không nghĩa mai chi ý. Xuyên tỉnh cùng Tây Nam tương tiếp, Thục Sơn kiếm cung cùng Miêu gia vì tranh đoạt địa bàn cùng lợi ích lâu dài tranh đấu không ngừng, có thể nói là oán hận chất chứa đã lâu. Lý Vô Cực không khỏi nghĩa mai nói. Miêu Thiên Đao trên mặt hiện lên một tia vẻ lo lắng, nhưng không có để ý tới, ngược lại giống như là tại suy nghĩ cái gì, một mặt kinh nghi bất định. Không ai so với hắn rõ ràng hơn băng ngọc nhện lợi hại, ép, cho dù là thần bảng thứ 6 tịch vô đại sư chỉ sợ cũng không là đối thủ, rốt cuộc là thứ gì, vậy mà có thể đem nó dọa cho thành dạng này. Hai vị cũng không cần ầm ĩ, hiện tại vẫn là chính sự quan trọng. Lâm Canh Đường đột nhiên mở miệng nói, sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng hỏi, tịch vô huynh, bọn họ hai vị gia nhập võ đạo minh là vì linh quả, ta sở dĩ gia nhập võ đạo minh, thì là vì thay con ta báo thủ, giết chết Lâm Huyền tên ma đầu này. Nhưng đến lúc này, vì sao không thấy ngươi nhắc lên, hẳn là ngươi là quên, vẫn là lửa gạt lão phu. Vừa vào thần cảnh, cơ hồ liền thoát ly sắc phàm, hóa thành tiên thiên sinh linh, có trùng điệp thần thông bất khả tư nghị, có thể lăng không hư độ, cưới gió mà đi, thọ nguyên cảnh có thể đạt 500 số lượng. Thần cảnh cường giả ở giữa tranh đấu có thể phân thắng bại, nhưng là nếu là giết chết một cái thần cảnh cường giả, sẽ so với lên trời còn khó hơn. Cho nên Lâm Canh Đường mới có thể ẩn nhận không phát, muốn mượn nhờ tịch vô đám người lực lượng, cùng một chỗ vây giết Lâm Huyền, từ đó vì mình con trai độc nhất báo thủ. Nhưng ai biết, tịch vô đại sư vậy mà không có chút nào nhắc lên Lâm Huyền, giống như là quên việc này, Lâm Canh Đường trong lòng khó tránh khỏi nói thầm. Tịch vô đại sư thở dài an ủi, Canh Đường huynh, người tao ngộ ta phi thường đau lòng, Lâm Huyền kẻ này tâm ngoan thủ lạn, giết người không chớp mắt, không chỉ là ngươi, đang ngồi rất nhiều đều nhận qua hắn ức hiếp. Ngươi yên tâm, ta võ đạo minh thành lập sau chuyện thứ nhất, chính là thay ngươi ái tử cùng chư vị ngồi ở đây báo thù, đem Lâm Huyền viên này võ đạo giới ưu ác tính cho diệt trừ. Ta, Vô Cực huynh, còn có Miêu lao quái, đều sẽ hết sức giúp đỡ. Lý Vô Cực ngạo nghễ nói, chúng ta tứ đại thần cảnh liên thủ, chỉ là một cái Lâm Huyền lại có thể lật lên sóng gió gì, Canh Đường huynh, ngươi đều có thể đem tâm phóng tới trong bụng. Miêu Thiên Đao cười lạnh nói, đều nói cái này họ Lâm chính là đại năng truyền thế, không biết ăn thịt của hắn, ta cổ trùng có thể hay không tăng lên. Hắc hắc. Mọi người đang ngồi người tất cả đều trong lòng nghiêm nghị, tứ đại thần cảnh cường giả liên thủ, lần này Lâm Huyền chỉ sợ thật là lạnh. Ôn Duyệt Nhân trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ đồng tình một trong, nghĩ đến là cảm thấy Lâm Huyền cùng bọn hắn thái cực môn tao ngộ tương tư, bất quá bọn hắn còn có một chút hy vọng sống, Lâm Huyền đoán chừng là triệt để lành lạnh. Đột nhiên, một cái tiểu sa di vội vàng từ bên ngoài chạy tới, đầu đầy mồ hôi, thở không ra hơi, vội vàng hấp tấp nói ra, tổ sư, không, không xong. Bên ngoài có người đánh vào tới. Chương 509, hắn đến rồi. Ừm. Tịch vô pháp sư ngồi cao tại chủ vị phía trên, mày nhăn lại, lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Có người đánh vào tới. Dưới đây đám người cũng đều mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ không hiểu. Hôm nay hoa hạ võ đạo giới cơ hồ 90% trở lên môn phái, thế ra đều ở nơi này, huống chi còn có tứ đại thần cảnh cao thủ tọa chấn, ai dám tới nháo sự. Đây không phải ông cụ thắt cổ, ngại mình chán sống rồi sao? Tiểu Sa Di đã nhìn ra tịch vô tổ sư trong mắt vẻ hoài nghi, chậm mấy hơi thở, giải thích nói, vừa rồi trước sơn môn tới một thanh niên, thật tin sư huynh tiến lên nói cho hắn biết nói ta đại lâm tự mấy ngày gần đây không mở ra cho người ngoài, để hắn ngày khác trở lại, ai biết hắn vậy mà không nói hai lời, một trưởng đem chân viễn sư huynh đánh ngất xỉu quá khứ. Tịch vô pháp sư bên cạnh đứng thẳng vĩnh tín chủ trì suy nghĩ nói, chân viễn tại đệ tử đời ba bên trong đủ để đứng vào 30 bên trong, này thanh niên có thể một trưởng đánh ngất xỉu chân viễn. Xem ra cũng không phải hạng người vô danh, có chút thực lực. Tiểu Sa Di yết hầu nhấp nhô nuốt xuống miệng nước bọt, vội vàng giải thích nói, không chỉ chân viễn sư huynh, thật, chân không mười dư vị sư huynh tất cả đều bị hắn cho một trưởng đánh ngất xỉu quá khứ. Vĩnh Tín sắc mặt biến hóa, kinh ngạc nói, thật, chân không đều là ám kình cấp độ võ giả, tại đệ tử đời ba bên trong có thể xếp vào đi trước 10, làm sao cũng bị thanh niên cho một trưởng vỗ hôn mê bất tỉnh. Chân vô đâu? Hắn không phải cũng ở trước sơn môn sao? Chân vô là đại lâm tự đệ tử đời thứ ba bên trong thế lực mạnh nhất, là ám kình đỉnh phong võ giả, tăng thêm đại lâm tự 72 tuyệt kỹ, cho dù là đối mặt hóa kình tông sư, đều có thể chống cự một lát. Chân vô sư huynh hắn. Hắn? Hắn thế nào? Sẽ không hắn cũng bị thanh niên một trưởng đánh cho hôn mê đi. Vĩnh Tín trong lòng kinh nghi bất định, nếu thật là như vậy, thanh niên thực lực còn tại tưởng tượng của hắn phía trên, chẳng lẽ là nửa bước hóa kình? Toàn hoa hạ có thể phái ra trẻ tuổi như vậy cao thủ thế lực. Chỉ có 3 ngón số lượng, mà bây giờ những người này cơ hồ đều tại trên đại điện, chẳng lẽ là thiên la người? Trong lòng của hắn lập tức run lên, nếu như là thiên la người, chuyện ý nghĩa liền trở nên không tầm thường, phải biết Thiên La phía sau thế nhưng là quan phủ. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Tịch Vô pháp sư, Tịch Vô sắc mặt có chút ngưng trọng, xem ra cũng là nghĩ đến chút này. Hắn bị thanh niên một trưởng cho chụp chết. Cái gì? Vĩnh Tín lên tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng, có thể một trưởng vỗ chết ám kình đỉnh phong võ giả chỉ có hóa kình tông sư hay là thần cảnh, chẳng lẽ thanh niên kia là hóa kình tông sư? Cái này sao có thể? Hiện tại trên đời trẻ tuổi nhất hóa kình tông sư, cũng đều là hơn 40 tuổi, làm sao có thể có thanh niên hóa kình tông sư đâu? Dưới đây võ giả cũng đều trâu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ. Đến tột cùng là ai? Cũng dám chạy đến Đại Lâm tự đến náo sự. Đây không phải đến tìm cái chết sao? Ha ha, chân vô hỏa thượng đang hoa hạ võ đạo giới thế hệ trẻ tuổi bên trong thực lực có thể xếp vào trước ba, có thể một trưởng đánh chết hắn, tối thiểu là nửa bước hóa kình, hay là hóa kình tông sư cảnh giới, tăng thêm tiểu sa di nói là cái thanh niên, người này chỉ sợ không đơn giản a. Đại Lâm tự muốn nhất thống hoa hạ võ đạo giới, tự nhiên sẽ có người không quan nhìn, có người đến náo sự cũng nằm trong dự liệu, chỉ bất quá trẻ tuổi như vậy hóa kình tông sư, chúng ta vậy mà một chút ấn tượng cũng không có, thật sự là kỳ quái, sẽ là ai chứ? Hắc hắc, Đại Lâm tự đại thế đã thành, hội tụ tứ đại thần cảnh chi lực, liền xem như thần bảng thứ hai Đoạn Thiên Nhai đến đây cũng không làm nên chuyện gì, chỉ là một cái hóa kình tông sư lại có thể lật lên cái gì bọt nước, chịu chết còn tạm được. Vĩnh Tín chủ trì sắc mặt âm tình bất định, giống như là đang suy tư cái gì, đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, lập tức sắc mặt đại biến, khó có thể tin nói, chẳng lẽ là... Đột nhiên, cuồn lôi to lớn thanh âm từ đằng xa quần quận mà đến, chấn người màng nhĩ đều nhanh muốn nứt mở, thậm chí bốn phía vách tường cổ xưa Phật tượng cũng nứt ra. Ha ha ha, chứ ma đại hội sao có thể ít ta Lâm Mỗ người đâu. Là hắn. Hắn đến rồi. Hắn làm sao dám đến. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao sắc mặt đại biến, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cùng không thể tưởng tượng nổi. Diêm Doanh Doanh mặt lộ vẻ không hiểu, hỏi, bọn hắn nói tới ai a? Nhìn người này rất đáng gờm a, lại đem bọn hắn sợ đến như vậy. Ôn Duyệt Nhân sắc mặt nghiêm túc, ngữ khí cũng có chút nặng nề, phảng phất tên của người này nặng tựa vạn cân. Nếu như ta không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Huyền hắn tới. Cái gì? Lâm Huyền đến rồi. Diêm Doanh Doanh đột nhiên một tiếng hô to, trên mặt không khỏi lộ ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Ánh mắt bên trong để lộ ra một loại vẻ hưng phấn, giống như là fan hâm mộ muốn gặp được thần tượng lúc biểu lộ. Trước đó Lâm Huyền cùng Nhiếp Nhân Vương, Hỏa Long Chân Quân đại chiến thời điểm, có người vỗ xuống hắn vạn cổ bất diệt thể hình thái hạ hình dạng, phát đến võ giả trong diễn đàn, lập tức hấp dẫn không ít yêu thích huyễn tưởng tiểu nữ sinh, trở thành Lâm Huyền fan hâm mộ. Diêm Doanh Doanh chính là một cái trong số đó, hiện tại điện thoại di động của nàng giấy dán tường đều là Lâm Huyền ảnh chụp, thậm chí cờ cờ ảnh chân dung, hoẹ chặt ảnh chân dung, mịp rô lọc hình ảnh chân dung cũng đều là Lâm Huyền ảnh chụp. Chuyện của tôi. Bất quá nàng cho tới bây giờ không biết thực bên trong gặp qua Lâm Huyền hình dạng, giờ phút này nghe nói Lâm Huyền muốn tới, lập tức kích động hưng phấn lên, cùng thế tục giới bên trong những cái kia điên cuồng truy tinh tiểu nữ sinh không có gì khác nhau. Kích động qua đi, nàng không biết nghĩ tới điều gì, trắng non gương mặt xinh đẹp phía trên lập tức hiện ra một cố lo lắng, Tịch Vô những lao gia hỏa này đang chuẩn bị đối phó Lâm Huyền, hắn lúc này đến, khẳng định phải thua thiệt a. Vậy phải làm sao bây giờ a? Tịch Vô pháp sư mày nhăn lại, hiện lên một tia vẻ lo lắng. Lý Vô Cực trên khóe miệng nhấp, hiện ra một vòng cười lạnh. Lâm Canh Đường trên mặt âm trầm như nước, phần tay nắm lại, ngón tay phảng phất kim loại mũi khoan tùy tiện cắm đi vào gỗ lim làm bàn bát tiên bên trong. Đại Lâm tự là một chỗ bảy vào bảy ra kiến trúc khổng lồ bảy, lúc này Lâm Huyền đã đi vào bên trong sân môn, bốn phía mấy chục cái cầm cây gậy hòa thượng sợ hãi nhìn xem hắn, làm ra một bộ phòng ngự hình, chung quanh trên mặt đất nằm một số người. Trên vách tường cũng cắm không ít người. Hắn là Lâm Huyền. Những hòa thượng kia lập tức bị hù mặt mũi trắng bệnh, toàn thân run lên cầm cập, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Nghe được có người nói ra Lâm Huyền danh tự, những này hòa thượng lập tức bị hù đem cây gậy đều vứt bỏ, vắt chân lên cổ mà chạy, sinh hận mình cha mẹ không cho mình nhiều sinh hai cái đuổi. Lâm Huyền cũng mặc kệ những người này, chậm rãi dọc theo đường hướng Đại Lâm tự bên trong đi đến. Tại hắn đạp xuống bộ pháp thời điểm, đột nhiên truyền đến lốp bốp thanh âm. Sau đó thân thể của hắn vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang chậm rãi cất cao, bộ mặt cơ bắp xương cốt cũng đều tại biến động. Chờ hắn xuyên qua sơn môn, đi vào Thiên Vương điện thời điểm, thân thể đã trưởng thành 2 mét, phảng phất dựa theo hoàng kim so liệt điêu khắc mà thành, tràn đầy lực lượng mỹ cảm. Chờ đi ra Thiên Vương điện, bước vào Đại Hùng Bảo điện trước quảng trường lúc, Lâm Huyền đã hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng. Tại tất cả mọi người khó có thể tin ánh mắt dưới, một tuấn mỹ tới cực điểm nam tử xuất hiện ở Đại Hùng Bảo điện trước đó. Hắn toàn thân trên dưới phảng phất dựa theo tỷ lệ vàng điêu khắc mà thành, hoàn mỹ tới cực điểm, mặt như lao tước, mắt như sao trời, tóc đen như mực, làn da óng ánh sáng long lanh, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong dòng máu màu vàng óng, còn có lưu ly xương cốt. Tại kim hoàng sắc ánh nắng chiếu dọi xuống, hắn toàn thân tản ra sáng chói hào quang chói sáng, tràn đầy thần thánh khí tức, tựa như thần minh. Chương 510, gặp lưng túi đầu. Hoa, rất đẹp trai a. Diêm Doanh Doanh đắm chìm trong Lâm Huyền sắc đẹp bên trong không thể tự thoát ra được, vừa định nói một tiếng rất đẹp trai a, trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, cùng nàng lời muốn nói giống nhau như lúc. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp đang kinh ngạc đến ngây người đám người đằng sau, có một cái cùng nàng, không sai biệt lắm 16-17 tuổi thanh xuân thiếu nữ, lúc này chính hai mắt tỏa ánh sáng giống như nhìn qua Lâm Huyền, một bộ hoa si dáng vẻ, nước bọt đều nhanh lưu lại. Trong nội tâm nàng không hiểu không thoải mái, vừa mới chuẩn bị hừ lạnh một tiếng biểu đạt bất mãn của mình, bên hai lại lục tục ngao ngoe mặc đến một chút thanh âm hưng phấn. Hoa, thật rất đẹp trai a, đối chiếu phiến bên trên đẹp trai nhiều. Trời ạ, làm sao có thể có đẹp trai như vậy người? Không được, ta muốn hít thở không thông. Đẹp tốt, ta cảm thấy ta khả năng yêu đương, hắn dài rất đẹp trai, ta rất thích hắn làm sao bây giờ a? Trong đám người những cái kia các thiếu nữ đều nhanh điên rồi, kích động không thể tự kiềm chế, có chút thậm chí sắp khóc ra ngoài. Võ đạo giới cùng thế tục giới tiếp xúc tấp nập, những này thiếu nữ cùng phổ thông học sinh cấp 3 cũng không có gì khác biệt, đều ở yêu huyễn tưởng niên kỷ, nhìn thấy vạn cổ bất diệt thể trạng thái dưới Lâm Huyền, cơ hồ tất cả đều đắm chìm trong Lâm Huyền tuyệt sắc dưới dung nhan. Có chút sớm đã là Lâm Huyền fan hâm mộ thiếu nữ, thậm chí kích động hét lên. Hoàn toàn chính là một bộ fan hâm mộ nhìn thấy thần tượng dáng vẻ. Thế nhân đều thích trưng diện, nam nhân thích mỹ nữ tự nhiên yêu xoay ca, đây là nhân chi thường tình. Không riêng gì những này kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu nữ, dù là giống Ôn Duyệt Nhân như thế đã qua huyễn tưởng kỳ thành thục nữ tính, nhìn thấy Lâm Huyền, trong mắt cũng đều là kinh diễm, theo bản năng liền muốn thân cận Lâm Huyền. Mà lại Lâm Huyền đẹp trai không phải hiện tại nhỏ thịt tươi cái chủng loại kia đẹp trai, nhìn nhu nhu nhược nhược, dung mạo cũng có nữ tính hóa khuynh hướng. Hắn đẹp trai là loại kia thuần chính dương cương chi soái, toàn thân đều tản ra mãnh liệt dương cương chi khí. Tại những cô gái này xem ra, hắn hoàn toàn chính là hành tẩu hormone, để cho người ta đắm chìm trong đó không thể tự thoát ra được, hận không thể tiến lên liếm. Ôn Duyệt Nhân trừng mắt một đôi mắt đẹp, kinh diễm nhìn qua Lâm Huyền, miệng anh đào nhỏ khẽ nhếch. Đang vì Lâm Huyền dung mạo cảm thấy kinh diễm đồng thời, nàng luôn cảm thấy giống như là đã gặp ở nơi nào Lâm Huyền, có một loại cảm giác quen thuộc, nhất là cặp kia giống như thần linh, bao quát chúng sinh đạm mạc đôi mắt, càng thêm để nàng cảm thấy mình gặp qua, chỉ là vô luận như thế nào cũng nhớ không nổi tới. Kỳ quái, làm sao luôn cảm thấy giống như là đã gặp ở nơi nào, nhưng vì cái gì chính là không nhớ nổi. Những cô gái này đắm chìm trong Lâm Huyền dung nhan bên trong, mà mọi người khác nhìn thấy Lâm Huyền về sau, nhao nhao mặt lộ vẻ dị sắc. Thật là Lâm Huyền, hắn làm sao dám đến đâu? Hắn chẳng lẽ không biết Tịch Vô Pháp Sư, Lý Vô Cực chờ 4 vị thần cảnh cao thủ muốn giết hắn sao? Hắn là đến tìm cái chết sao? Tất cả mọi người đối Lâm Huyền hành vi cảm thấy không hiểu, tứ đại thần cảnh liên thủ chuẩn bị bắt hắn khai đao, hắn không tránh xa xa còn chưa tính, lại còn tự mình tìm tới cửa. Đây không phải muốn chết sao? Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Huyền chẳng qua là thần bảng thứ 10, thực lực ngay cả thần bảng thứ 9 Lâm Canh Đường cũng không sánh nổi, huống chi là đối mặt tứ đại thần cảnh liên thủ, cái này hoàn toàn chính là lấy trứng chọi đá a. Có người không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên cảm khái nói, nếu như là người bên ngoài, chỉ sợ sớm đã núp xa xa, cũng chính là Lâm Huyền, không chỉ có không có trốn đi, thậm chí còn đánh tới cửa. Như thế thật phù hợp Lâm Huyền nhất quán tác phong làm việc, vô luận là đối mặt Hồng Môn Nhiếp Nhân Vương, vẫn là cảng đảo Hỏa Long chân quân, hay là ngày nước quốc sư Liễu Diếng Ti, hắn chưa từng sợ qua. Hắn võ đạo chi tâm làm cho người kính nể, chỉ là lần này chỉ sợ hắn là thai kiếp khó thoát. Từ khi Lâm Huyền xuất hiện một nháy mắt, Tịch Vô Pháp Sư, Miêu Thiên Đao chờ 4 vị cường giả liền đem ánh mắt bỏ vào Lâm Huyền trên thân, mọi người sắc mặt khác biệt. Lâm Canh Đường sắc mặt như nước, âm trầm đáng sợ, toàn thân đằng đằng sát khí, nặng nghề bàn bát tiên một góc đã triệt để bị hắn cho cào thành bột phấn. Còn lại 3 người tất cả đều mắt lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Huyền cũng dám tìm tới cửa. Nhìn thấy tại Lâm Huyền xuất hiện thời điểm, phía dưới rất nhiều võ giả tất cả đều mặt lộ vẻ sợ hãi, có chút thậm chí sắc mặt trắng bệnh, chân đều đang run rẩy. Tịch Vô Pháp Sư tự nhiên minh bạch Lâm Huyền tại võ đạo giới lực ảnh hưởng vẫn như cũ không thể khinh thường, trong lòng càng thêm kiên định muốn bắt Lâm Huyền khai đao đến chấn nhiếp võ đạo giới ý nghĩ. Hắn ngồi cao thượng vị phía trên, hai mắt nhắm lại, hiện lên một vòng tình quang, cười lạnh nói, Lâm Huyền, lao nạp không nghĩ tới hôm nay ngươi tên ma đầu này cũng dám xâm nhập trừ ma đại hội, ngươi chẳng lẽ đến sám hối chuộc tội. Đã như vậy, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội, tự đoạn hai tay, cũng tuyên cáo từ đây không liên quan đến võ đạo giới tranh đấu, lão nạp liền làm chủ tha cho ngươi một mạng, cho ngươi một chút hy vọng sống. Dù cho là thần cảnh cường giả, cũng không gãy chi trùng sinh năng lực, nếu như Lâm Huyền tự đoạn hai tay, vậy hắn chỉ sợ thật phế đi. Mà lại đến lúc đó thực lực 10 đi 89, Tịch Vô Pháp Sư cũng không thấy sẽ bỏ qua hắn. Tự đoạn hai tay. Vậy cũng lợi cho hắn quá rồi, ta phải dùng đầu của hắn để tế điện ta ở trên trời nhi tử. Lâm Canh Đường nghiến răng nghiến lợi nói, sắc mặt xâm nhiên, đằng đằng sát khí. Chúng ta người xuất gia, tự nhiên lấy lòng dạ từ bi, đã Lâm thí chủ có ăn năn ý nghĩ, chúng ta sao không cho hắn một cái cơ hội. Chờ hắn tự đoạn hai tay về sau, lão nạp sẽ đem hắn giam giữ tại bản tự bên trong hàng ma trong động, cả ngày lẫn đêm tụng niệm kinh văn, trừ bỏ Lâm thí chủ trên người ma tính, cảm hóa hắn, lấy khiến cho hắn bỏ xuống đồ đao, quy y liễu ngã Phật. Tịch Vô Pháp Sư trên mặt vậy mà lộ ra một vòng từ bi chi ý, phảng phất thật như là Phật Đà. Ha ha ha, Canh Đường huynh, Tịch Vô Hòa thượng nói không sai, hoàn toàn tương báo khi nào, ta nhìn vẫn là đem Lâm Huyền tên ma đầu này giao cho hắn đến xử lý đi. Miêu Thiên Đao toàn vẹn không thèm để ý nói. Hắn lần này đến đây chủ yếu là vì Đại Lâm tự bên trong linh quả, mới không nguyện ý vì Lâm Canh Đường sự tình, hao phí mình chân nguyên, cùng Lâm Huyền tranh đấu đâu. Nếu như có thể không cần tốn nhiều sức, liền có thể để Lâm Huyền gập lưng túi đầu, hắn cớ sao mà không làm đâu. Đương nhiên, hắn cũng chưa từng đem Lâm Huyền để vào mắt. Lý Vô Cực chậm rãi mở miệng nói, Miêu lão quái nói không sai. Lâm Canh Đường kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, mẹ nó, đã nói xong cùng một chỗ lập đoàn, kết quả thật đến đánh thời điểm, đồng đội vậy mà tất cả đều rút lui. Nhưng hắn lại có thể làm sao bây giờ đâu. Chỉ bằng vào một mình hắn, đánh bại Lâm Huyền rất đơn giản, nhưng nếu là muốn giết chết Lâm Huyền, so với lên trời còn khó hơn. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ thở dài, nói, thôi thôi, đã như vậy, vậy liền theo Tịch Vô Pháp Sư nói xử lý đi. Trong lúc nhất thời, bốn người bọn họ lấy một loại cao cao tại thượng tư thái, đã quyết định tốt Lâm Huyền cuối cùng hạ tràng. Chẳng lẽ Lâm Huyền lần này đến đây thật sự là nhận thua cúi đầu? Cái này không phù hợp hắn nhất quán phong cách hành sự a. Ai, Đại Lâm tự thế lớn, tăng thêm bốn vị thần cảnh tề xuất, Lâm Huyền không cúi đầu lại có thể thế nào? Chẳng lẽ lại chờ chết sao? Xem ra cái này Lâm Huyền là người thông minh, biết kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Bọn hắn vốn đang kinh ngạc Lâm Huyền cũng dám xông vào Đại Lâm tự đến, hiện tại lập tức cho là mình minh bạch, Lâm Huyền không phải muốn chết tới, mà là cúi đầu nhận sai tới. Dạng này hết thể liền nói thông. Diêm Doanh Doanh sắc mặt khó coi muốn chết, như là mất hết can đảm, nàng không dám tưởng tượng thần tượng của mình ngay trước mình mặt, tự đoạn hai tay tình tiết. Ôn Duyệt Nhân lại lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, căn cứ nàng đối Lâm Huyền hiểu rõ, cảm thấy Lâm Huyền không phải loại kia thúc thủ chịu trói người. Quả nhiên, Lâm Huyền ánh mắt bệ nghệ, tựa như cửu thiên thần linh nhìn xuống nhân gian, lạnh lùng nói, chỉ là bốn cái sâu kiến, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào, không biết tự lượng sức mình. Chương 511, Thần Chiến. Thằng nhãi danh vô lễ, cuồng vọng vô tri. Ngươi dám? Tịch Vô chờ tứ đại thần cảnh cường giả còn vì mở miệng, từ trong đám người liền nhảy ra một số người, trợn mắt trừng trừng, chỉ vào Lâm Huyền nổi giận nói. Nhà ta tổ sư hảo tâm tha cho ngươi ma đầu kia một mạng, để ngươi tại ngã Phật trước mặt sám hối chỗ tội, ngươi không biết cảm ơn thì cũng thôi đi, lại còn nói năng lô mãng, thật sự là ma tính khó tiêu, nên giết. Một người mặc áo tăng màu vàng, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm lão giả đối Lâm Huyền phẫn nộ, dáng vẻ cao cao tại thượng. Ồn ào. Lâm Huyền sắc mặt lạnh lẽo, cũng chỉ thành đao, lăng không hết thảy, một đạo dài ba trượng thanh mang đột nhiên bắn ra, nhanh như thiểm điện, bay ngang qua bầu trời, uy thế kinh người, trong nháy mắt từ những người kia bên hông xuyên qua, như là cắt mỡ bò, không trở ngại chút nào, lập tức đem kia mười mấy người chặn ngang chém thành hai đoạn, bình một tiếng, ngã trên mặt đất. Oanh một tiếng, thế đi không chỉ thanh mang lại chém tới cao lớn Phật tượng phía trên, đem cao mấy chục mét mạ vàng Phật tượng cũng chém thành hai nửa. Cẩn thận. Tại Lâm Huyền xuất thủ một nháy mắt, Tịch Vô Pháp Sư liền sắc mặt biến hóa, muốn ngăn cản cái này một cái màu xanh đao mang, cũng đã chậm. Hắn nhìn xem đại điện trên mặt đất bị chia làm hai đoạn đệ tử đời 2 cùng đệ tử đời 3, sắc mặt lập tức gâm trầm xuống, ánh mắt hiện lên một vòng lăng lệ hàn mang. Ở trong nháy mắt này, trên người hắn bộ kia lạnh nhạt cao nhân khí độ không còn sót lại chút gì, một cỗ nồng đậm sát khí từ trên người hắn bay lên, tựa như chùa miếu bên trong trận mắt tròn quát hàng ma kim cương. Ngã Phật từ bi, lão nạp vốn còn muốn tha cho ngươi một cái mạng, để ngươi quỳ gối ngã Phật trước mặt sám hối, đến rửa sạch tội lỗi của ngươi. Không nghĩ tới trên người ngươi ma tính vậy mà như thế sâu nặng, một lời không hợp liền chém giết ta trong chùa đệ tử hơn 10 người, xem ra là không thể để ngươi sống nữa, nếu không, không biết còn có bao nhiêu võ lâm đồng đạo sẽ thảm tao độc thủ của ngươi. Khổ hạnh tăng Tịch Vô Pháp Sư đứng lên, một cỗ kinh thiên uy thế bay lên, cất cao giọng nói, chư vị, mời cùng ta cùng một chỗ động thủ, cộng đồng tru sát này ma, vì bị hắn giết hại võ lâm đồng đạo báo thù, cũng miễn cho hắn tiếp tục làm hại ta Hoa Hạ võ đạo giới. Lâm Canh Đường đột nhiên ở giữa liền từ trên ghế bành đứng lên, cừu hận con ngươi hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Huyền, cắn răng nói, tiểu tử, hôm nay ta liền muốn tự mình chém xuống đầu lâu của ngươi, vì con ta Lãng Thiên báo thù, lấy tế điện hắn trên trời có linh thiêng. Miêu Thiên Đao nhìn xem Lâm Huyền, mang trên mặt ngoạn vị tiểu dung, nói, thôi thôi, vì tịch vô hòa thượng linh quả, ta liền hoạt động một chút thể cốt đi. Nói xong, hắn chậm rãi đứng dậy, tại quá trình này, một cỗ khí thế từ trên người hắn đột nhiên bay lên, mênh mông như biển, bay thẳng thương khung. Lý Vô Cực sắc mặt đạm mạc, không vui không buồn, cũng đứng dậy, một cỗ kiếm ý bén nhọn, xuyên thẳng chân trời, xoắn nát tầng mây. Tứ đại thần cảnh khí thế thật sự là quá mức kinh người, trong đại điện đám người cảm thấy mình trên thân giống như là đè ép một ngọn núi, nặng nề không chịu nổi, thậm chí ngay cả trong đại điện bàn ghế băng ghế các loại, cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng chi chi tiếng vang, bốn phía đứng sừng sững to lớn Phật tượng cũng nứt lên khe hở. Bốn người bọn họ giờ phút này phảng phất phong bạo mắt, thân thể bốn phía kinh thiên khí thế như là vòi rồng, xông thẳng tới chân trời, ngang qua trời cao, đem mây trên trời tầng đều xoắn nát. Trong đại điện chúng võ giả cảm thấy mình thân thể sắp bị xé nứt, có chút tu vi yếu võ giả tức thì bị đặt ở trên mặt đất không nhúc nhích. Đi mau. Thân cảnh cường giả uy thế quá mức kinh người, bọn hắn chiến đấu có chút ít dư ba liền có thể đem chúng ta đánh nát. Những võ giả này lập tức lộn nhào, cấp tốc rời đi đại điện. Thiếu Thất Sơn dưới chân, đột nhiên dừng lại một cỗ màu đen đại chúng ạ sát, từ bên trong chạy ra một người dáng dấp nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ tóc ngắn cô gái trẻ tuổi. Hạ Tuyên ngẩng đầu nhìn kia bốn cỗ ngang qua thiên địa, vòi rồng kinh thiên khí thế, đột nhiên sắc mặt đại biến, mặt dầu dĩ. Đáng chết. Vẫn là tới chậm một bước. Nàng lúc đầu muốn khuyên Lâm Huyền có bao xa liền trốn xa hơn, tuyệt đối không nên đầu góc nóng lên liền đánh đến tận cửa đi, dù sao đối diện thế nhưng là có bốn vị thần cảnh siêu cấp cường giả, mà lại thần bảng xếp hạng cũng cao hơn tại Lâm Huyền. Hắn cái này hoàn toàn chính là lấy trứng chọi đá, là đang tìm cái chết. Nhưng là không nghĩ tới, Lâm Huyền vậy mà hất ra nàng, một người tiến về đầm rồng hang hổ đại lâm tự. Nàng gắng sức đuổi theo, cuối cùng vẫn là chậm một bước, xem ra, bọn hắn đã giao thủ. Ngươi nhưng ngàn vạn không thể có sự tình a. Trong nội tâm nàng một bên cầu nguyện, một bên giống như điên hướng đại lâm tự chạy vừa đi. Chân núi vẫn như cũ vây quanh một chút không muốn rời đi du khách, giờ phút này bọn hắn tất cả đều đứng trước vẻ sợ hãi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chơi ạ! Đó là vật gì? Thần tích, đây là thần tích a. Phật tổ hiển linh! Phật tổ hiển linh! Trong đám người không ít người đều là Phật tử, thấy thế tất cả đều mặt lộ vẻ thành kính chi sắc, đối nơi xa vòi rồng thiên địa linh khí quỳ xuống đất dập đầu, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm. A, đây không phải là ngày đó Lâm Huyền bên người nữ sinh sao? Nàng làm sao cũng tại cái này? Trong đám người một cái đeo kính đen, cách ăn mặc thời thượng, khí chất cao quý tuổi trẻ nữ tử, nhìn qua Hạ Tuyển chạy đi bóng lưng, khác biệt nói. Chẳng lẽ Lâm Huyền cũng ở nơi đây? Lục Mạn ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm Lâm Huyền tung tích. Lại không chút nào phát hiện. Nàng làm xong Chí Thanh Xuân phim tuyên truyền về sau, tạm thời vô sự, cho nên liền muốn tại Trịnh Thành Thị đi một vòng, du lãm một phen. Lúc đầu nàng còn muốn kêu lên Lâm Huyền, không nghĩ tới Lâm Huyền người đã không tìm được. Nàng tâm tình lập tức như đưa đám, chẳng lẽ mình tại Lâm Huyền trong lòng mảy may địa vị đều không có sao. Vậy mà đi không từ giã. Nàng hôm nay đến mang Đại Lâm tự muốn giải sầu một chút, thuận tiện muốn cầu một chút nhân duyên. Không nghĩ tới Đại Lâm tự vậy mà tạm thời không mở ra cho người ngoài, hơn nữa còn gặp được chuyện kỳ dị. Không tốt, chẳng lẽ Lâm Huyền tại Đại Lâm tự bên trong? Đây không phải nói hắn gặp nguy hiểm sao? Lục Mạn đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên hướng cửa chùa miệng chạy tới, lại bị mình nữ trợ lý cùng bảo tiêu ngăn cản. Cô nãi nãi của ta, ngươi không muốn sống nữa, người khác chạy còn đến không kịp, ngươi làm sao còn hướng bên trong chạy đâu? Mặc cho Lục Mạn giải thích như thế nào nói, nữ trợ lý cùng bảo tiêu chính là không buông tay, gắt gao đem nàng cho cản lại. Cuối cùng, Lục Mạn chỉ có thể bất đắc dĩ không cam lòng nhìn qua xa xa bốn đạo to lớn phong trụ. Ngươi nhưng tuyệt đối không nên có việc a. Đại Hùng Bảo Điện trước trên quảng trường, Lâm Huyền một người độc mặt tứ đại thần cảnh cường giả, không sợ chút nào, phảng phất đối diện chỉ là bốn cái á miêu a cầu đồng dạng. Lâm Huyền, ngươi có dám tại chúng ta chiến tại Cửu Thiên Chi Thượng? Tịch Vô Pháp Sư cao giọng nói, thần cảnh đại chiến quá mức kinh người. Chỉ sợ đến lúc đó Đại Lâm tự đều muốn hủy. Ha ha ha, ta Lâm mẫu người lại có gì không dám. Tiếng nói rơi, Lâm Huyền thân ảnh đã phá không mà lên, dựng lên một đạo đột quang, tựa như lưu tinh, bay đến 100 mét không trung. Tại hắn bay lên một nháy mắt, Tịch Vô Pháp Sư bọn bốn người gần như đồng thời bay lên. Còn có trong sân con kia xe bọc thép kích cỡ tương đương băng ngọc nện, sắc giáp phun trào, phần lưng vậy mà chậm rãi duỗi ra hai mảnh to lớn lưỡi dao cánh, phóng ánh sáng long lanh, tựa như ngọc thạch. Ông một tiếng, nó chấn động cánh, nhấc lên sóng gió, trực tiếp đằng không mà lên, tốc độ không kém chút nào Tịch Vô bọn người. 100 mét trong cao không, cuồng phong gào thét, tầng mây lượn lờ, Tịch Vô bốn người lơ lửng ở trong hư không, phân lập bốn phía, vừa vặn đem Lâm Huyền vây quanh ở trong đó. Mà Miêu Thiên Đao thì chân đạp băng ngọc nện, ngoạn vị nhìn xem Lâm Huyền. Ta hôm nay phải dùng đầu lâu của ngươi, tế điện con ta Lãng Thiên trên trời có linh thiêng. Chết đi cho ta. Lâm Canh Đường muốn rách cả mí mắt, thanh sam cổ động, toàn lực thôi động thể nội chân nguyên, ngang nhiên xuất thủ. Một đạo nhân chân kích cỡ tương đương màu đỏ cực dương khí kình, từ hắn trong ngón tay đột nhiên bắn ra, tựa như cao năng lượng laser, phảng phất xuyên thủng không gian, veo một tiếng, hướng Lâm Huyền bay vụt mà đến. Nhất Dương Chỉ. Lâm gia bí truyền võ công, hội tụ tiên thiên cực dương chi khí, không có gì không hòa tan, không có gì không thay đổi, truyền thuyết luyện đến chỗ cao thâm, có thể một chỉ đoạn âm dương. Lâm Canh Đường Nhất Dương Chỉ uy lực muốn viễn siêu lúc trước rừng biết rộng, mặc dù làm không được một chỉ đoạn âm dương, nhưng là đủ để đem một cỗ máy bay trực thăng vũ trang cho đánh thành phấn vụn. Lý Vô Cực chập chỉ thanh kiếm, lăng không vạch một cái, một đạo hơn 10 mét kiếm mang màu xanh lam bay ngang qua bầu trời, giống như tiếng sét đánh, nổ hư không rung động, tầng mây bốc lên, hướng Lâm Huyền chặn ngang chém tới, uy thế kinh người. Hắn một kiếm này đủ để đem một cỗ xe bọc thép chém thành hai nửa. Miêu Thiên Đao xâm nhiên cười một tiếng, dưới chân xe bọc thép kích cỡ tương đương băng ngọc nện mở ra to lớn rất hút, phun ra một đoàn lớn chừng quả đấm màu trắng viên cầu. Viên cầu đón gió liền dài, trong nháy mắt, vậy mà biến thành một trương đường kính hơn 10 mét lớn nhỏ mạng nện. Sợi tơ yếu ớt tơ tằm, từng chiếc trong suốt như băng, tản ra xâm nhiên hàn ý, tựa như sắc bén tơ thép. Băng ngọc nện trong miệng mạng nện, so tân tiến nhất hợp kim vật liệu còn cứng cỏi hơn, bởi vì quá tinh mịn, càng là vô cùng sắc bén, đủ để thiết kim đoạn ngọc. Cho dù là một cỗ sắt thép ô tô, tại mạng nhện phía dưới yêu ớt cũng giống như lậu hũ. Tịch Vô pháp sư trên mặt không vui không buồn, cong lại thành chảo, chậm rãi duỗi ra. Cùng lúc đó, đỉnh đầu bọn họ bên trên tầng mây lan lộn, sấm sét văng rội, một con to lớn long chảo từ đó nhô ra. Lân giáp da lông đều có, phảng phất là thật. Nhưng là nếu như nhìn kỹ, liền có thể phát hiện cái này như ngọn núi lớn nhỏ long chảo, chẳng qua là thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành. Đại Lâm tự 72 tuyệt kỹ, long chảo thủ. Long chảo thủ vốn chính là Đại Lâm tự võ công bên trong lực sát thương sắc bén nhất, lúc này bị Tịch Vô pháp sư dùng ra, càng là tựa như thần thông, uy thế vô song. Chảo thành thời điểm, đột nhiên nhưng hướng phía Lâm Huyền vô xuống, cho dù là một cái ngọn núi, cũng sẽ bị một chảo đập nát. Trong lúc nhất thời, Lâm Huyền đã rơi vào tứ đại thần cảnh cao thủ vây công bên trong. Chương 512, thần bảng thứ 10. Thần cảnh cường giả đã siêu việt nhục thể phàm thai, cơ hồ hóa thành tiên thiên sinh linh, có thể lăng không hư độ, cưới gió mà đi, có được phiên giang đảo hải tuyệt thế thần thông. Có thể nói, mỗi một vị thì tương đương với một viên hành tẩu đầu đạn hạt nhân. Hàng ngàn năm trước, thần cảnh cường giả ẩn vào quốc gia về sau, thao túng quốc gia quân chính đại quyền, khống chế ngàn vạn nhân khẩu quốc gia, có thể phát động một trận 100 vạn quân đội đại chiến. Mà bây giờ, khoảng chừng 5 vị thần cảnh xuất hiện ở đây, tại Cửu Thiên Chi Thượng tiến hành thần chiến, nếu như truyền đi, thế tất yếu chấn kinh thế nhân. Tịch Vô pháp sư chờ 4 vị thần cảnh đồng loạt ra tay, uy thế kinh thiên động địa, khiến Đại Lâm tự bên trong quan chiến đông đảo võ giả sắc mặt đại biến, trợn mắt hốt mồm, sợ hãi không thôi. Đây chính là thần cảnh lực lượng sao? Diêm Tu Thành ngẩng đầu nhìn trên bầu trời tứ đại thần cảnh xuất thủ, tim đập nhanh nói. Tịch Vô pháp sư bọn 4 người tiện tay một kích, dẫn động thiên địa chi lực, thả ra thần thông, liền có thể đem hắn dạng này ám kình đỉnh phong võ giả sẽ thành vỡ nát, chỉ sợ hóa kình đỉnh phong tuyệt thế đại cao thủ cũng ngăn cản không nổi. Quá mạnh, thật sự là quá mạnh. Dù là có nhân trung chi long danh hiệu hóa kình tông sư cũng không thể không cảm khái, trong đôi mắt mang theo nồng đậm hướng tới chi ý. Vĩnh Tín chủ trì nhìn lên bầu trời bên trong 5 người, có chút cảm thán nói ra, sư thúc công lực lại tinh tiến, không hổ là bản tự ngàn năm ra một lần tuyệt thế kỳ tài, chỉ sợ thần cảnh cũng không phải hắn võ đạo điểm cuối cùng. Ôn tỷ tỷ, ngươi nói Lâm Huyền có thể thắng sao? Diêm Doanh Doanh hai tay để ở trước ngực, thật chặt chộp vào cùng một chỗ, mặt mũi tràn đầy đều là lo âu nồng đậm chi sắc. Ôn Duyệt Nhân chậm rãi thu hồi mình tràn đầy vẻ chấn động ánh mắt, lắc đầu thở dài nói, Tịch Vô pháp sư bọn người theo thứ tự là thần bảng thứ 6, 7, 8, 9 siêu cấp cao thủ, 4 người bọn họ liên thủ, chỉ sợ là thần bảng đệ nhất Hắc Long Vương đều không chiếm được lợi ích, Hoa Hạ đệ nhất cường giả Đoạn Thiên Nhai nói không chừng đều phải chạy trối chết, huống chi là Lâm Huyền đâu. Hắn chẳng qua là thần bảng thứ 10 mà thôi. Ôn Duyệt Nhân nói lời chỉ sợ là đại đa số người trong lòng nghĩ, đúng vậy à, Lâm Huyền chẳng qua là thần bảng thứ 10. Ngay cả yếu nhất Lâm Canh Đường xếp hạng đều muốn tại Lâm Huyền phía trên, thực lực đều muốn vượt qua hắn, huống chi là bốn vị thần cảnh cường giả liên thủ đâu. Tịch Vô Pháp sư chỉnh hợp Hoa Hạ võ đạo lực lượng, muốn làm võ lâm minh chủ, ấn nói nhất hẳn là lo lắng chính là đại biểu quan phủ lợi ích Thiên La, nhưng là Thiên La đệ nhất cao thủ, thần bảng thứ hai Đoạn Thiên Nhai không chút nào thanh âm đều không có chuyển tới, nói rõ ngay cả hắn đều sợ liên thủ sau Tịch Vô bọn người. Dưới loại tình huống này, thần bảng xếp hạng xa xa Lạc Hậu cùng Đoạn Thiên Nhai Lâm Huyền, cũng dám tại tổ chức võ đạo đại hội một ngày này đánh lên Đại Lâm tự. Nói dễ nghe một chút, gọi là can đảm lắm. Khó mà nói nghe, gọi là không biết sống chết. Đừng nói thắng, hắn có thể còn sống từ Đại Lâm tự chạy đi coi như kết cục tốt nhất. Cái gì? Diêm Doanh Doanh đột nhiên sắc mặt đại biến, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, không thể tin được nói. Lúc đầu tại Đại Lâm tự bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua Hạ Tuyển, đột nhiên ngừng lại cước bộ của mình, giơ lên mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng trắng non gương mặt xinh đẹp, không cam lòng nhìn lên bầu trời bên trong năm đạo hư ảnh. Trong nháy mắt này, nàng giống như là tiết khí khí cầu, mang theo một cỗ tuyệt vọng giọng nghẹn ngào, thống khổ mà không cam lòng nói ra. Ngươi làm sao như thế yêu khoe khoang đâu, ô ô ô. Đại Lâm tự trước sân môn, vô số du khách trợn mắt hốc mồm nhìn qua không trung, cực độ sợ hãi. Lúc đầu bọn hắn vừa mới đối chùa miếu bên trong bốn cô nối liền đất trời to lớn vòi rồng cảm thấy chấn kinh, không nghĩ tới trong chùa đột nhiên toát ra năm đạo lưu quang phá không mà đi, chờ lưu quang dừng lại về sau, những này du khách kém chút đem tròng mắt đều cho trừng ra ngoài. Ô hát mi gột, kia tựa như là năm người. Một cái tóc vàng mắt xanh ngoại quốc cô nàng nhìn xem 100 mét trên bầu trời năm cái chấm đen nhỏ, không thể tin được nói. Lúc đầu đại bộ phận du khách cũng còn không nhận ra được trên bầu trời kia năm cái bóng đen, cho rằng là cái gì loài chim, bị cái này ngoại quốc cô nàng nói chuyện, lập tức phản ứng lại, càng xem càng giống người. Chơi ạ, giống như thật là người. Đây là tình huống như thế nào? Tại sao có thể có người có thể bay đến trên bầu trời đâu? Tất cả mọi người dọa sợ, một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Lục Mạn, chúng ta đi mau, nơi này quá nguy hiểm. Tại nữ trợ lý cùng bảo tiêu hộ vệ dưới, Lục Mạn một bên bước nhanh chạy xuống núi, một bên ngẩng đầu nhìn trên trời năm cái chấm đen, chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy ở giữa nhất cái bóng đen kia có chút quen thuộc. 100 mét trong cao không, Lâm Huyền đối mặt tứ đại thần cảnh vây công, không sợ chút nào, hừ lạnh một tiếng. Điều trùng tiểu kỹ. Ha ha ha. Lâm Huyền, ngươi quá cuồng vọng, ta hôm nay liền nhìn ngươi như thế nào phá chúng ta thần thông. Miêu Thiên Đao cười to nói. Thí chủ, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, ngươi vẫn là không muốn làm vô vị vùng đấy. Tịch Vô không vui không buồn, một bộ đạt được cao tăng lạnh nhạt bộ dáng. Lâm Huyền, ta hôm nay liền muốn lấy ngươi chi huyết, tế điện con ta. Lâm Canh Đường cắn răng nói. Lý Vô Cực hư lập không trung, sắc mặt lạnh nhạt, thanh sam phiêu đãng, tựa như trích tiên, lấy một loại nhìn xuống ánh mắt nhìn Lâm Huyền, phảng phất nhìn xem một con lập tức liền muốn bị giết gà tử. Tại bọn hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, bọn hắn vừa rồi công kích đã tới Lâm Huyền trước người, nhưng vào lúc này, Lâm Huyền xuất thủ. Hắn lăng không đấm ra một quyền, trong suốt như ngọc nằm đấm, nhẹ nhàng đón laser màu đỏ khí kình mà đi. Oanh! Đủ để đem một cỗ máy bay trực thăng vũ trang oanh thành bã vụn nhất dương chỉ khí kình. Tại Lâm Huyền dưới nắm tay yếu ớt giống như là đòn nước, ầm vang tản ra, mà nắm đấm của hắn tản ra trắng muốt chi quang, không hư hao chút nào. Cái này sao có thể? Lâm Canh Đường mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin. Vừa rồi Lâm Huyền chỉ bằng mượn nhục thân chi lực, lại đem mình 6 thành công lực nhất dương chỉ khí kình cho đánh tan, mà tay của hắn vậy mà không hư hao chút nào. Thân thể của hắn chẳng lẽ là lưu ly kim thân sao? Tại Lâm Huyền ra quyền đồng thời, một cái tay khác chập chỉ thành kiếm. Lăng không vạch một cái, thể nội mênh mông linh khí, hóa thành một đạo sáng chói vô cùng kiếm mang màu xanh, cơ hồ hóa thành thực chất, trường dài 3 mét, mang theo lăng lệ sắc cơ, hoành không mà đi. Vâng! Kiếm mang chém tới dài 10 mét lôi điện kiếm khí phía trên, như là cắt mỡ bò, không trở ngại chút nào, cắt ngang mà qua, đánh tan điện mãng kiếm khí, thế đi không ngừng, ngang nhiên hướng phía Lý Vô Cực lưng mỏi chém tới. Lý Vô Cực sắc mặt biến hóa, cấp tốc thi triển thân pháp, biến ảo thân hình, có chút chật vật tránh khỏi. Vèo một tiếng, kiếm mang màu xanh phá không mà đi, chém tới xa xa vách núi treo leo phía trên, vang một tiếng, như là đạn đạo hoành kích, nổ đất rung núi chuyển, bụi mù cuồn cuộn, lưu lại một cái đường kính 5-6 mét to lớn hố đá. Lâm Huyền quyền chỉ biến ảo, đón nhận đập vào mặt, hàn khí bức người mạng nện. Xoẹt xẹt. Trước này đường kính 10 mét, đủ để đem một cỗ xe bọc thép cắt thành khối vụn băng ngọc chú lưới, lại bị Lâm Huyền ngạnh sinh sinh xé thành hai nửa, ngay cả trên tay hắn một lớp da đều không có vạch phá. Sau đó hắn khinh khinh phiêu phiêu một trưởng hướng đỉnh đầu đánh ra, mênh mông linh lực dâng lên mà ra, hóa thành một con sân bóng rổ lớn nhỏ to lớn bàn tay, tựa như thanh ngọc, toàn thân óng ánh sáng long lanh, rõ ràng rành mạch, hóa thành thực chất. Thanh ngọc thủ. Cùng hắn bàn tay so sánh, Tịch Vô thi triển đi ra như ngọn núi nhỏ lòng trào thủ, giờ phút này lại giống như là một đứa bé năm đấm. Giang giác. To lớn thanh bàn tay ngọc in lên con kia như ngọn núi nhỏ lòng trào khí kình, giống như là lấy trứng trọi với đá, lòng trào khí kình ầm vang tản ra, năng lượng cường đại ba động, như là một đạo mây vòng, hướng bốn phía tản mắt ra. Tịch Vô bọn người bạch bạch bạch lui về phía sau mấy bước, tất cả đều sắc mặt đại biến, khó có thể tin nhìn xem trong hư không Lâm Huyền. Chỉ là một quyền, một chỉ, kéo một cái, một trường, Lâm Huyền vậy mà tùy tiện liền phá giải bốn người bọn họ liên thủ vây công chiêu thức, thật sự là có chút kinh người. Cho dù là chính Tịch Vô pháp sư đều làm không được giống Lâm Huyền dễ dàng như vậy. Miêu Thiên Đao nhìn chằm chằm Lâm Huyền, sắc mặt nghiêm túc, nói, tình huống có chút không đúng a, tiểu tử này thực lực không chỉ thần bảng thứ 10 a. Căn bản không cần hắn nói, ba người khác cũng đã nhìn ra sự tình không thích hợp, từng cái sắc mặt âm tình bất định, trong lòng càng là vừa sợ vừa nghi, không biết là xảy ra vấn đề ở đâu. Đại Lâm tự bên trong đông đảo võ giả cũng đều chính mắt thấy trên bầu trời một màn này, từng cái cũng đều mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ không hiểu. Chuyện gì xảy ra? Lâm Huyền làm sao lại dễ dàng như thế liền hóa giải tứ đại thần cảnh liên thủ vây công, hơn nữa thoạt nhìn còn thành thạo điêu luyện, không hề sử dụng toàn lực. Tại những người này nhận biết bên trong, hẳn là Tịch Vô pháp sư, Lâm Canh Đường chờ bốn vị thần cảnh cao thủ đè ép Lâm Huyền đánh, Lâm Huyền ứng nên đau khổ trèo trống, làm sao Lâm Huyền như thế nhẹ nhõm liền hóa giải thế công? Hắn không phải thần bảng thứ 10 sao? Những võ giả này cũng tất cả đều ngộp bức, tình huống tựa hồ có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn. Thiên Vương Điện trước Hạ Tuyền, lúc đầu nàng là một mặt vẻ tuyệt vọng, giờ phút này trên mặt lại toát ra một vòng kinh hỉ cùng chờ mong chi ý, như cùng chết bên trong chạy trốn. Ôn Duyệt Nhân ngẩng đầu nhìn trên bầu trời năm vị thần cảnh, cau mày, sắc mặt nghiêm túc, suy nghĩ nói, chỉ sợ Lâm Huyền thực lực bị thần bảng nghiêm trọng đánh giá thấp. Chương 513, lấy một địch bốn. Đại Lâm tự phía trên 100 mét trong cao không, Lý Vô Cực tất cả đều lộ ra vẻ chần chờ, sự tình có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn. Lúc đầu tưởng rằng cục hành hạ người mới cục, không nghĩ tới Lâm Huyền vậy mà che giấu thực lực, kết cục cũng liền xuất hiện biến số. Chúng ta bốn người liên thủ, liền xem như Đoạn Thiên Nhai ở chỗ này, cũng phải chạy chối chết, sợ hắn làm gì. Coi như các ngươi hiện tại thu tay lại, thế nhưng là đã triệt để đắc tội hắn, còn không bằng hiện tại triệt để đem hắn đánh giết, miễn cho sau đó bọn hắn gây phiền phức cho các ngươi. Lâm Canh Đường nhìn ra Lý Vô Cực cùng Miêu Thiên Đao sinh ra thoái ý, liền tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Nói xong, hắn quét Lâm Huyền một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia sắc bén tinh quang, âm thanh lạnh lùng nói, giết. Hắn toàn lực thôi động thể nội chân nguyên, đột nhiên từng ngón tay ra, một đạo tú hoa châm lớn nhỏ kim sắc quang mang toát ra, vèo một tiếng, hướng Lâm Huyền cái chán kích xạ mà đi. Luồng hào quang màu vàng nóng này nhìn xem so vừa rồi to lớn màu đỏ khí kình nhỏ vô số lần, nhưng là uy lực lại là trước đó gấp mấy chục lần, chính là áp xúc tới cực điểm chân dương khí kình, tản ra một cỗ bạo liệt phá hư nóng rực khí tức. Phảng phất muốn phá hủy hết thể trước mắt. Cực Dương Chỉ. Lý Vô Cực lên tiếng kinh hô, mặt lộ vẻ rung động. Cực Dương Chỉ chính là Lâm gia nhất dương chỉ bên trong trung cực sát chiêu, từng giờ từng phút từ thiên địa ở giữa thu thập chân dương sát khí, tụ tập đến nơi đan điền, tốn hao 10 năm công pháp mới có thể ngưng tụ một chỉ dài dương dịch, một giọt này dương dịch năng lượng có thể so với hơn ngàn tấn tờ nở tờ thuốc nổ, có thể đem một tòa mấy chục tầng cao cao ốc cho nổ thành phấn vụn. Xem ra Lâm Canh Đường là liều mạng. Miêu Thiên Đao sắc mặt nghiêm túc. Chư vị, còn đang chờ cái gì, chúng ta toàn lực xuất thủ, tru sát kẻ này. Tịch Vô pháp sư cao giọng nói. Lý Vô Cực dao động tâm lại kiên định, tay hắn nắm chặt phía sau trên chuôi kiếm, chậm rãi rút ra, phát ra thanh thúy kim loại ma sát thanh âm, chói mắt sáng chói lam quang từ thân kiếm nhấp nhoáng, như là địa quang, chỉ gặp tại trên thân kiếm có khắc hai cái cổ truyện chữ nhỏ, buôn lôi. Lý Vô Cực sắc mặt đỏ lên, cái trán toát ra lít nha lít nhít mồ hôi. Trong tay buôn lôi kiếm phảng phất nặng tựa vạn cân, phí sức giơ đến đỉnh đầu, sau đó dùng hết lực khí toàn thân, lăng không chém xuống. Giang giác. Một đạo hơn 20 mét dài, cỡ thùng nước kiếm mang màu xanh lam phá không mà đi, như là sáng chói lôi đỉnh, lam quang lấp lóe, kiếm khí xâm nhiên, ẩn chứa làm người sợ hãi năng lượng thật lớn, chiếu toàn bộ Thiếu Thất Sơn cũng vì đó phát lạnh. Buôn lôi kiếm pháp. Miêu Thiên Đao sắc mặt ngưng trọng, cũng không nói nhảm, nắm chặt song quyền, toàn thân đổ mồ hôi, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Thậm chí toàn bộ thân hình đều đang run rẩy. Nếu như nhìn kỹ, liền có thể nhìn ra phần bụng phát ra một đoàn quang mang, giống như là có đồ vật gì đang ngọ ngoại, dọc theo thực quản chậm rãi hướng lên. Hắn mở ra miệng của mình, chỉ gặp một con dài nửa mét con rết màu vàng nóng từ miệng khang bên trong toát ra. Con rết dài đến nửa mét, cánh tay trẻ con phẩm chất, toàn thân kim sắc, vỏ lưng lóng lánh kim loại quang trạch, hai bên hàng ngàn hàng vạn con chân, lít nha lít nhít, như là vô cùng sắc bén lưỡi dao, lóng lánh làm người sợ hãi hàn quang. Nếu có Tây Nam tỉnh người tại cái này, nhất định sẽ lên tiếng kinh hô, bởi vì đây là Tây Nam cổ trùng thập đại thánh trùng một trong, xếp hạng thứ 7 răng cưa kim nô. Răng cưa kim nô lấy kim thiết khoáng thạch làm thức ăn, toàn thân tựa như sắt thép rèn đúc mà thành, không thể phá vỡ, nhất là hai bên chân càng lạ như là giống như cương đao sắc bén, đủ để cắt kim đoạn thạch. Răng cưa kim nô từ miều thiên đao trong miệng toát ra, vèo một tiếng, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, hướng phía Lâm Huyền cái cổ ra bay đi. Ở trong quá trình này, trên người nó làm cho cứng tất cả đều thật chặt nhét chung một chỗ, như là kim loại cấu kiện, phát ra thanh âm ca ca, mà nó hai bên vô số cái chân bắt đầu cao tốc đầu động, vang lên tiếng long ngọng, phảng phất cưa điện, đem không khí đều cho cắt thành hai nửa. Cho dù là đỉnh cấp khổ luyện tông sư, tại răng cưa kim nô công kích phía dưới, cũng phải bị chui ra mấy cái lô máu ra. Tịch Vô Pháp sư chắp tay trước ngực, toàn lực thôi động thể nội chân nguyên, bỗng nhiên ở giữa, phía sau vậy mà hiển hiện một tôn to lớn như lai hư ảnh, giống như núi cao, tản ra sáng chói kim sắc Phật quang, cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác. Tịch Vô Pháp sư cả xa cổ động, dáng vẻ trang nghiêm, một trường đẩy ra. Chỉ gặp sau người to lớn như lai hư ảnh cũng chậm rãi duỗi ra bàn tay của mình, hướng Lâm Huyền đập mà đi, như là sơn nhạc móc ngược, quấy tầng mây, cho dù là một tòa cao ốc chọc trời, cũng có thể vô nát bấy. Như Lai thần trưởng thức thứ 6, Phật quang phổ chiếu. Lần này Tịch Vô bốn người toàn lực xuất thủ, không có chút nào lưu thủ, uy thế kinh thiên động địa, phảng phất giống như tiến vào thần thoại thời đại. Đại Lâm tự bên trong võ giả nhìn chính là trợn mắt hốt mồm, có chút càng là dọa đặt mông ngồi trên đất, đều sợ tè ra quần. Đây chính là thần cảnh cường giả lực lượng sao? Ôn Duyệt Nhân mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. May mắn bọn hắn 5 người là tại Thiên Không đại chiến, nếu không, đừng nói chiếm diện tích cực lớn Đại Lâm tự, chỉ sợ cả tòa Thiếu Thất Sơn cũng phải bị bọn hắn cho san thành bình địa. Diêm Doanh Doanh gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, ngẩng đầu nhìn bị Tịch Vô bốn người vây công Lâm Huyền, một mặt vẻ lo lắng, tim đều nhảy đến cổ rồi, gấp nước mắt đều nhanh ra. Ngươi nhưng tuyệt đối không nên có việc a, đánh không lại nhớ kỹ chạy a. Thiên Vương điện trước đó, thật vất vả nhẹ nhàng thở ra Hạ Tuyền, giờ phút này lại như rơi xuống vực sâu, gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy vẻ tuyệt vọng, trong mắt ba quang lưu chuyển, sắp khóc ra. Dưới núi du khách bị hù ngồi dưới đất, từng cái cùng choáng váng đồng dạng. Phật tổ hiền linh, Phật tổ hiền linh. Có chút Phật tử càng là quỳ lạy trên mặt đất, kích động không thể tự kiềm chế. Bên trên bầu trời, đối mặt với tứ đại thần cảnh toàn lực xuất thủ, Lâm Huyền hừ lạnh một tiếng, toàn lực thôi động thể nội linh khí, hữu quyền chậm rãi thu hồi, giống như là tại tụ lực đồng dạng. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn chậm rãi hiện ra một mảnh to lớn ngân bạch hư ảnh. Mảnh này hư ảnh bao trùm ở phương viên 10 dặm bầu trời. Che khuất bầu trời, hư ảnh bên trong giống như là một cái thế giới băng tuyết, vô số băng tuyết cự phong cắm vào vân tiêu, có to lớn băng long ở trên bầu trời phi hành, có băng tuyết cự nhân tại trên ngọn núi ngửa mặt lên trời gào thét, có băng tuyết tinh linh đang gầy dựng vương quốc. Tại hư ảnh thành hình một nháy mắt, toàn bộ Thiếu Thất Sơn phụ cận đột nhiên thấp xuống mười mấy độ, thậm chí hồ nước cũng bắt đầu chậm rãi kết lên băng đến, trên bầu trời hơi nước ngưng kết, đã nổi lên bông tuyết. Không được. Tịch Vô bọn người tất cả đều sắc mặt đại biến, bất quá đã chậm. Lâm Huyền đột nhiên đấm ra một quyền, ở trong quá trình này, sau lưng to lớn ngân bạch hư ảnh cấp tốc hướng trên người hắn tụ tập mà đi, từ nắm đấm của hắn bên trên đổ xuống mà ra. Ầm ầm. Như là cồn lôi to lớn thanh âm vang lên, sóng âm cơ hồ hóa thành thực chất, lại đem Thiếu Thất Sơn đều rung ra tới khe hở. Như là tuyết lở, mênh mông như biển hàn băng chân khí dâng lên mà ra, tựa như treo ngược ngân hà, hướng phía bốn phía gào thét mà đi, vô luận là tú hoa châm cực dương chỉ, vẫn là giao long lôi đỉnh kiếm khí, hay là đủ để thiết kim đoạn ngọc răng cưa kim nô, tất cả đều hàn băng chân khí xoắn thành vỡ nát. Ngay cả con kia như núi cao lớn nhỏ kim sắc Phật trưởng, tại mênh mông hàn băng chân khí trước mặt, chỉ cản trở một lát, sau đó ầm vang tản ra. Tại tất cả mọi người khó có thể tin ánh mắt hạ, Lâm Canh Đường bị đánh bay ra ngoài, giữa không trung phù một tiếng, phun ra một ngụm kẹp ở lấy khối băng máu tươi, khí tức lập tức bể bại. Lý Vô Cực bị hàn băng chân khí đánh trúng, hàn băng chân khí dọc theo cánh tay của hắn cấp tốc lan tràn lên phía trên, đem hắn huyết nhục tất cả đều băng hóa. Cuối cùng, hắn đột nhiên vung ra một kiếm, chém xuống cánh tay trái của mình, mới tổ chức ở hàn băng chân khí lan tràn. Miêu Thiên Đao ngay cả người mang theo dưới chân băng ngọc nhện tất cả đều bị đông lạnh thành khối băng, veo một tiếng, trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống, nện vào trong núi rừng. Tịch Vô Pháp sư liên tục vỗ tay, ngăn cản hàn băng chân khí xâm lấn, cuối cùng một cái tay cũng bị đông lạnh thành khối băng, triệt để phế đi. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, vô số người trợn mắt hốt mồm. Lâm Huyền đối mặt tứ đại thần cảnh liên thủ vây công, không chỉ có không có rơi vào hạ phong, vậy mà lấy một địch bốn, một quyền liền đánh bại liên thủ bốn vị thần cảnh cường giả. Thế này sao lại là thần bảng thứ 10 thực lực, chỉ sợ thần bảng đệ nhất Hắc Long Vương đều không có như thế thực lực. Bọn hắn giờ phút này đều hiểu, Lâm Huyền thực lực tại thần trên bảng bị nghiêm trọng đánh giá thấp. Chương 514, một kiếm chẳng thần. Lấy ra một tờ hoa hạ địa đồ đến, liền có thể nhìn thấy tây bắc địa khu Sơn Phong thành đàn, trong đó có một tòa bao la hùng vĩ hùng hậu sơn mạch to lớn vắt ngang tại tây bắc đại địa bên trên. Tòa dạng núi này có nồng đậm sắc thái thần thoại, vô số cổ tịch ghi lại liên quan tới nó truyền thuyết thần thoại. Côn Luân Sơn. Từ trên cao nhìn lại, có thể nhìn thấy bị màu trắng nồng vụ che giấu Côn Luân Sơn bên trên ẩn giấu đi một chỗ cung điện to lớn khu kiến trúc, người không biết sự tình, chỉ sợ còn tưởng rằng là trong truyền thuyết thần thoại thiên cung. Trên thực tế, đây là võ đạo đại phái Côn Luân phái trụ sở. Đột nhiên, một tòa rộng lớn cung điện phát ra một tiếng ầm vang tiếng vang, chấn động một cái, sau đó từ đó bắn ra một đạo thông thiên triệt địa kim sắc cột sáng đến, xuyên thẳng vân tiêu, sáng chói lóa mắt, đâm rách nặng nề màu trắng nồng vụ. Ha ha ha. Một tiếng vui sướng mà đắc ý cười to bỗng nhiên từ đó nổ lên, cuồn lôi, sóng âm hướng bốn phía khuếch tán, âm thanh lớn tại dãy núi ở giữa không ngừng tiếng vọng, trên núi cục đá đều không ngừng đánh rơi xuống. Từ cái khác trong cung điện vội vàng chạy đến một số người đến, hội tụ tại trước đại điện, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Trưởng môn xuất quan. Kim sắc cột sáng tiêu tán, tiếng cười cũng nột đình chỉ, sau một lúc lâu, chỉ nghe một tiếng quạc kẹt, cửa điện mở ra, từ đó đi ra một người nam tử tới. Nam tử thoạt nhìn cũng chỉ 40 tuổi dáng vẻ, một đầu hơi dài tóc đen không bị trói buộc choàng tại sau đầu, khuôn mặt kiên nghị, dáng người tráng kiện khôi ngô, làn da màu đồng cổ, tràn đầy lực lượng kinh người cảm giác, giống như là một đầu ẩn nút cự thú. Dưới chân hắn giẫm lên một đôi bốt da cao, hạ thân là một đầu màu đen rộng rãi quần dài, thân trên trần trụi, lộ ra mình tựa như hoàng kim đổ bê tông dáng người, một câu ngang ngược khí tức đập vào mặt. Tuyệt vô thần, Côn Luân phái trưởng môn, thần bảng thứ 11 siêu cấp cường giả. Chúc mừng trưởng môn xuất quan. Trước điện đông đảo Côn Luân cửa đệ tử cùng hô lên, đinh thai nhức óc, đâm rách thiên tính dãy núi Côn Luân. Tuyệt vô thần một mặt vẻ vui mừng, cao giọng nói ra, ta bế quan những ngày này, trong môn nhưng có sự tình phát sinh. Một đệ tử tiến lên đáp, hồi bẩm trưởng môn, trong môn hết thể mạnh khỏe, các sư huynh đệ đều khắc khổ luyện tập, môn hạ thế lực cũng đều bình yên vô sự, vui vẻ phồn vinh. Tuyệt vô thần hài lòng nhẹ gật đầu. Vậy đệ tử giống như là nghĩ tới điều gì, chần chờ nói ra, chỉ là gần nhất võ đạo giới bên trong ngược lại là phát sinh một kiện đại sự, cùng sư phó ngài có quan hệ. Ồ! Tuyệt vô thần mày kiếm dựng lên, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đại lâm tự tịch vô pháp sư rộng phát anh hùng thiếp, hiệu triệu võ lâm đồng đạo trung phó đại lâm tự, trao đổi trừ ma đại kế, đạt được rất nhiều môn phái cùng gia tộc hưởng ứng, trong đó bao quát giang nam lâm gia, tây nam miêu gia, thục sơn kiếm cung chờ có được thần cảnh cường giả siêu cấp thế lực hưởng ứng. Trừ ma? Trừ cái gì ma? Tịch vô pháp sư nói thần cảnh cường giả Lâm Huyền chính là ma đầu, ma tính sâu tận xương thủy, đã đánh mất lý tính, giữ lại hắn sẽ chỉ làm hại hoa hạ võ lâm, cho nên hắn liền đại biểu võ lâm chính đạo, hiệu triệu võ lâm anh hảo, tru sát này ma. Tuyệt vô thần cũng là sống hơn 100 tuổi lão quái vật, lòng dạ rất sâu, một chút liền hiểu tịch vô pháp sư dự định, bất quá hắn nhớ tới Lâm Huyền, hơi kinh ngạc hỏi. Lâm Huyền không phải đã chết tại ngày nước chiến cơ phía dưới sao? Chuyện của tôi, trường môn có chỗ không biết. Tại ngài bế quan những ngày này, lúc đầu đã tử vong Lâm Huyền, đột nhiên hiện thân Giang Nam, còn giết Lâm Canh Đường con trai độc nhất, một lần nữa trưởng khống lấy Giang Nam địa khu. Hoa hạ võ đạo giới suy đoán hắn có thể là từ ngày quốc chiến cơ phía dưới trốn thoát, trốn ở địa phương nào chữa thương đi, cho nên mới không tin tức, bị nhận định tử vong. Tuyệt vô thần suy nghĩ nói, có chút ý tứ, vậy mà có thể từ đời thứ 5 tốc độ siêu thanh chiến cơ hạ trốn thoát, cái này Lâm Huyền xem ra cũng không đơn giản a. Hắn là lấy một loại lời bình ngữ khí tới nói, tựa hồ đối với Lâm Huyền không thèm để ý chút nào, không có để vào mắt. Chuyện này cùng ta có quan hệ gì? Tên đệ tử này cẩn thận từng ly từng tí ngắm Tuyệt vô thần một chút, nói, trưởng môn có chỗ không biết, tại Lâm Huyền tuyên bố trở về sau, thần bảng xếp hạng phát sinh biến động, hắn xếp tại thứ 10, mà ngài thì lui về sau một, xếp tại người thứ 11. Ừm. Tuyệt vô thần mày kiếm lạnh dựng thẳng, kiên nghị bộ mặt nổi lên một vòng tức giận. Một cỗ cường đại khí thế chậm rãi từ trên người hắn dâng lên, ép trước điện các đệ tử sắc mặt trắng bệnh, thân thể không ngừng run rẩy. Tên đệ tử kia cưỡng ép ngăn chặn sợ hãi trong lòng, cẩn thận nói ra, tịch vô pháp sư cũng phái người cho sư phó ngài đưa lên thiết mời, bất quá gặp ngài bế quan, cho nên không dám đánh nhiễu. Bây giờ cách trừ ma triệu khai đại hội còn có nửa ngày thời gian, ngài nhìn. Tuyệt vô thần cười lạnh nói, hừ, ta ngược lại muốn xem thần bảng thứ 10 đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự. Đệ tử cái này giúp ngươi an bài chuyên cơ. Hắn vừa nói dứt lời, ngẩng đầu một cái, lại phát hiện trước mắt Tuyệt vô thần không thấy, đồng thời, hắn bên thai truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Thuận tầm mắt của mọi người nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong có một đạo kim sắc độn quang phi tốc hướng nơi xa bay đi, lưu tinh, loang thoáng có thể nhìn thấy trong đó có một cái màu đồng cổ bóng người. Veo một tiếng, độn quang liền biến mất tại mênh mông trong mây, phá không mà đi. Trước đại điện đông đảo Côn Luân cửa đệ tử khiếp sợ không thôi, như gặp thần tích. Ngự không mà đi, Đàng Vân Gia Vũ, cái này cùng truyền thuyết thần thoại tiên nhân khác nhau ở chỗ nào? Tên kia trả lời đệ tử rung động trong lòng nói. Đại Lâm Tự. Trên bầu trời Tịch Vô ba người tất cả đều không thể tưởng tượng nhìn xem Lâm Huyền, trên mặt biểu lộ rất là đặc sắc, chấn kinh, kinh ngạc, hồ nghi, sợ hãi, hối hận, sợ hãi các loại cảm xúc đan vào một chỗ. Đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Lý Vô Cực nhìn xem mình trống rỗng một cái cánh tay, sắc mặt âm trầm như nước, không thể tin được nói. Không có khả năng. Không có khả năng. Lâm Canh Đường khỏe miệng chảy máu, sắc mặt tái nhợt, khí tức bệ hoài, khó có thể tin nhìn xem Lâm Huyền, không thể tiếp nhận kết quả này. Tịch Vô Pháp Sư giờ phút này cũng không có chút nào cao nhân phong phạm, kinh nghi bất định nhìn qua Lâm Huyền, trên mặt thậm chí hiện lên một chút hối hận, tay phải đã triệt để biến thành khối băng, bên trong huyết nhục cũng tất cả đều xấu lắm, phế đi. Thí chủ, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, chúng ta sao không đều thối lui một bước, như vậy bỏ qua, từ đây nước giếng không phạm nước sông. Tịch Vô cúi đầu. Thiên bảng thứ 6 Tịch Vô Pháp Sư cúi đầu. Đại Lâm Tự bên trong võ giả một mảnh xôn xao, ai cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh đến một bước này. Tịch Vô Pháp Sư trong lòng cũng là có khổ khó nói à, vốn là muốn cầm Lâm Huyền khai đao, giết gà doa khỉ, dùng để lập uy, nhưng là ai có thể nghĩ tới Lâm Huyền không phải một quả hờ mềm, ngược lại là một khối tấm sát, đem hắn răng đều băng điệu. Nếu là tiếp tục đánh xuống, hắn sợ là muốn nguyên khí đại thương, thậm chí sẽ đoạn mất võ đạo căn cơ. Lâm Huyền cười lạnh nói, tốt một cái nước giếng không phạm nước sông, Tịch Vô con lựa chọn, tại ngươi muốn giết ta thời điểm, nên nghĩ đến có cái ngày này, hiện tại, muộn. Ngươi muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ muốn theo chúng ta không chết không thôi sao? Hôm nay ta phải dùng đầu lâu của các ngươi nói cho thế nhân, ta Lâm Huyền không thể trêu chọc, nếu không, các ngươi chính là kết quả của bọn hắn. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Lâm Huyền, ngươi quá cuồng vọng. Ta chính là liều mạng đầu này mạng già, cũng muốn giết ngươi. Tịch Vô điên cuồng thôi động thể nội chân nguyên và khí huyết, chỉ nghe đằng một tiếng trên thân vậy mà toát ra ngọn lửa màu vàng ra, có chút thần thánh, phía sau như lai hư ảnh đột nhiên bắt đầu ngưng thật, càng phát làm người sợ hãi, để cho người ta nhịn không được quỳ bái. Cùng lúc đó, cái kia thân thể vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt lên, giống như là thoát hơi khí cầu, khổng lồ huyết khí cùng chân nguyên tất cả đều rót vào phía sau như lai hư ảnh ở trong. Tịch Vô liều mạng. Chư vị, cùng một chỗ vận dụng toàn lực đi. Nếu không, chúng ta hôm nay đều phải chết ở đây. Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ nghe vèo một tiếng, Lý Vô Cực cùng Lâm Canh Đường vậy mà dựng lên một đạo đột quang, trực tiếp chạy trốn. Tịch Vô kém chút một ngụm lao huyết phun ra. Như Lai Thần Trưởng thức thứ 10, Vạn Phật Hướng Tông. Hắn cơ hồ là dùng hết toàn bộ khí lực, đột nhiên một trưởng đẩy ra, so vừa rồi càng thêm to lớn, ngưng thực một cái Phật trưởng hướng Lâm Huyền vỗ tới, cho dù là một ngọn núi cũng có thể đập nát. Chết đi cho ta. Lâm Huyền hừ lạnh một tiếng, quang mang lóe lên, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm cổ điển, kiếm dài 3 thước 3 tấc, thân kiếm sáng chói như kim, còn có từng mảnh vảy rồng ấn ký. Trải qua hắn tế luyện, thanh này Long Tuyền kiếm từ thượng phẩm linh khí tấn thăng đến cực phẩm linh khí, uy lực nâng cao một bước. Cổ tay hắn lắc một cái, một kiếm chém ra, một đạo mấy chục trượng kiếm mang màu xanh bắn ra, oanh một tiếng, liền đem con kia to lớn Phật trưởng chém thành hai nửa, tồi khô lạc hủ, thế đi không ngừng, hướng phía Tịch Vô chém ra. Không được. Tịch Vô sắc mặt đại biến, muốn né tránh, đáng tiếc đã chậm. Phốc thử. Tịch Vô pháp sư thân thể bị chém thành hai nửa, hướng phía dưới rơi xuống, giống như là phá bao tải đồng dạng. Đại Lâm Tự tổ sư, thân bảng đệ lục cường giả, hoa hạ thứ 2 cao thủ, Tịch Vô pháp sư, chết. Ầm ầm. Kiếm mang lại chém tới xa xa trên ngọn núi, ngạnh sinh sinh đem sơn phong lột mấy chục mét. Một kiếm chi uy, kinh khủng như vậy. Chương 515, liên trạm thân cảnh. Đại Lâm Tự bên trong rất nhiều võ giả tất cả đều thấy choáng mắt, nguyên bản cao cao tại thượng thần bảng đệ lục cường giả Tịch Vô pháp sư, lại bị Lâm Huyền một kiếm chém thành hai nửa, giống như là đầu lợn thịt, ầm vang từ 100 mét không trung rơi xuống, ngã tại trước đại điện trên quảng trường, biến thành một bãi thịt nát. Tiếng tĩnh như chết. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vô số người ngu như gà gỗ, không thể tin được. Đây chính là thần cảnh a. Diêm Tu Thành muốn rách cả mí mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng. Thần cảnh cường giả đã thoát ly sắc phàm, phương Đông xưng là địa tiên, phương Tây xưng là thần, chính là trong truyền thuyết thần thoại nhân vật, có thể đủ rời sông lấp biển, rời núi đoạn sông, có được đủ loại thần thông bất khả tư nghị. Tại cổ đại, thần cảnh cường giả càng là điều khiển nhân khẩu ngàn vạn đại quốc, khi đó nhân loại mấy lần lớn trong chiến tranh, phía sau đều có thần cảnh cường giả cái bóng, là một người địch quốc tồn tại. Nhưng là bây giờ, trong truyền thuyết thần cảnh cường giả lại bị Lâm Huyền một kiếm chém giết, giống như là chỉ gà thịt, mảy may sức chống cự đều không có. Con mẹ nó vẫn là thần cảnh cường giả sao? Nhưng mà này còn là thần bảng thứ 6, hoa hạ thứ 2 siêu cấp cường giả. Bọn hắn minh bạch, không phải thần cảnh thứ 6 Tịch Vô Pháp Sư quá yếu, mà là Lâm Huyền quá mạnh, mạnh đơn giản không hợp thói thường. Lâm Huyền căn bản không phải thần bảng thứ 10 thực lực, chỉ sợ thần bảng đệ nhất Hắc Long Vương đều không có thực lực như vậy. Ôn Duyệt Nhân sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói: "Tổ sư a." Đại Lâm tự các hòa thượng lập tức đem Tịch Vô Pháp Sư thân thể tàn phế vây lại, từng cái sắc mặt cực kỳ bi ai, mang trên mặt không thể tin được chi sắc, khóc lên. Trong cao không, đã dựng lên độn quang hướng nơi xa đảo tẩu Lâm Canh Đường cùng Lý Vô Cực cũng phát hiện cảnh này, lập tức bị hù sắc mặt trắng bệnh, một cỗ khí lạnh dọc theo xương sống bay thẳng cái hốc, tranh thủ thời gian toàn lực thôi động thể nội chân nguyên, không muốn mạng hướng nơi xa bỏ chạy, tốc độ lập tức chợt tăng một mảng lớn. Lâm Canh Đường hiện tại hối hận phát điên, sớm biết Lâm Huyền thực lực mạnh như vậy, đừng nói Lâm Huyền giết con trai hắn, chính là Lâm Huyền bên trên lão bà hắn, hắn cũng sẽ không nói cái gì, dù sao không có cái gì cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Hắn hiện tại cũng không hận Lâm Huyền, ngược lại hận từ bản thân nhi tử đến, nếu như không phải cái kia nghiệt tử trêu chọc Lâm Huyền, muốn nhất thống giang nam thế lực ngầm, nơi đó sẽ sinh ra việc này đến, nói không chừng mình còn có thể cùng Lâm Huyền bực này đại cao thủ trở thành bằng hữu, nâng cốc ngôn hoan đâu. Đều là cái này nghiệt tử vì ta Lâm ra xông ra đại họa, sớm biết hôm nay, lúc trước nên đem hắn bắn tới trên tường. Lâm Canh Đường một bên hung hăng nghĩ đến, một bên như là kinh hoàng ngốc trời, toàn lực thi triển thân pháp, hướng nơi xa bay đi. Theo khoảng cách Đại Lâm tự càng xa, hắn sách tại cổ họng tâm cũng liền chậm rãi thả lại trong bụng của mình, thở dài một hơi. Đột nhiên, sau lưng của hắn xuất hiện cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, còn không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ nghe phốc thử một tiếng, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một vòng chói mắt kim quang, sau đó mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Tại Đại Lâm tự đông đảo võ giả trong mắt, chỉ gặp một đạo rưỡi mét dài lóa mắt kim quang từ Lâm Huyền trong tay bắn ra, nhanh như thiểm điện, hóa thành một đạo kim sắc trường hồng, phá không mà đi, đem bay đến Thiếu Thất Sơn biên giới Lâm Canh Đường chém thành hai nửa, ầm vang hạ xuống. Thân bảng thứ 9, Đông Nam Lâm gia gia chủ, Lâm Canh Đường, chết. Lại chết một cái ba. Phía dưới võ giả lập tức phát ra một tiếng kinh hô, hoàn toàn thấy choáng mắt. Một bên khác Lý Vô Cực lúc đầu giống như Lâm Canh Đường, cảm thấy mình đã chạy ra thăng thiên, bất quá hắn con mắt dư quang quét đến Lâm Huyền kiếm chạm Lâm Canh Đường một màn, lập tức bị hù ba hồn ra khỏi vỏ, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Lúc này hắn cũng không dám giữ lại thực lực của mình, bắt đầu thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể, thi triển Thục Sơn kiếm cung bí truyền đột pháp, huyết đột thuật. Veo một tiếng, hắn bị huyết sắc dài đỏ mang theo bọc lấy, tốc độ lập tức tăng tốc gấp 3, trực tiếp vượt qua vận tốc cầm thanh, chớp mắt liền bay ra ngoài mấy ngàn mét, mắt thấy là phải biến mất tại thiên không bên trong. Muốn chạy? Lâm Huyền hư lạnh một tiếng, não hải thần thức tuôn ra, điều khiển Long Tuyển kiếm đuổi theo Lý Vô Cực. Veo một tiếng, Long Tuyển kiếm ở trên bầu trời lôi ra một đạo kim sắc trường hồng, lấy gấp 3 vận tốc âm thanh tốc độ phá không mà đi, cơ hồ thời gian 3 hơi thở, liền đuổi kịp Lý Vô Cực. Phốc thử một tiếng, Lý Vô Cực cũng bị chém thành hai nửa, từ trên cao ầm vang rơi xuống. Thân bảng thứ 8, Thục Sơn kiếm cung cung chủ, Lý Vô Cực, chết. A, lại chết một cái ba. Phía dưới đông đảo võ giả lại phát ra một tiếng kinh hô, có ít người thậm chí đều đã bị Lâm Huyền rung động chết lặng, toàn bộ trong đầu đều ông ông tác hưởng, chân đều tại như nhuộn ra. Vốn là tứ đại thần cảnh vây công Lâm Huyền một cái, không nghĩ tới, lại bị Lâm Huyền một kiếm một cái, giống như là mồ heo, liên chạm ba vị thần cảnh. Không đúng, còn có một cái, Miêu Thiên Đao đâu? Đám người giống như là nhớ tới cái gì? Vừa rồi Lâm Huyền một trưởng vô ra thời điểm, trực tiếp đem Miêu Thiên Đao ngay cả người mang theo dưới chân nhện tất cả đều đóng băng lại, rơi xuống tại ít thất lên. Đám người tranh thủ thời gian nhìn lại, chỉ gặp Miêu Thiên Đao rơi xuống địa phương lúc này một bóng người đều không có, chỉ còn lại có một chút khối băng bã vụn, mà dưới đất lại có một cái đường kính 5-6 mét cửa động khổng lồ, đen nhánh, không biết thông hướng nơi nào. Miêu Thiên Đao chạy. Nói nhảm, không chạy chẳng lẽ còn lưu tại nơi này chờ lấy bị Lâm Huyền giết chết sao? Băng Ngọc Nhện là thượng cổ dị chủng, có độn địa chi năng, có thể dưới đất ngày đi nghìn dặm, lần này Lâm Huyền đoán chừng là không biện pháp. Không nghĩ tới tứ đại thần cảnh vây công Lâm Huyền, cuối cùng vậy mà ba chết vừa trốn, trận chiến này dù sao phải kinh sợ thế giới a. Lúc này, tại Thiếu Thất Sơn xuống đất ngọn nguồn 450m địa phương, một con xe bọc thép lớn nhỏ, toàn thân trắng như tuyết to lớn nhện ngay tại điên cuồng huy động nhện chân, giống như là một con to lớn mũi khoan, tách ra bùn đất cùng hòn đá, phi tốc tiến lên, hướng phía Thiếu Thất Sơn chạy ra ngoài. Mà tại nhện trên thân, có một bóng người ghé vào phía trên, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Nhanh lên! Nhanh lên! Nhanh lên nữa! Miêu Thiên Đao gấp đầu đầy là mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là dọa sợ. Lúc đầu hắn chủ yếu là vì Tịch Vô trong miệng linh quả, không có coi Lâm Huyền là một chuyện, ai biết chuyện xuất hiện to lớn biến số, Lâm Huyền thực lực hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, kém chút đem mạng nhỏ đều bỏ ở nơi này. Hắn dám xác định, Lâm Huyền thực lực tuyệt đối thâm bất khả trắc, thậm chí càng tại Đoạn Thiên Nhai thậm chí là Hắc Long Vương con quái vật kia phía trên. Nếu như hắn tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ sợ mệnh đều muốn không có. Hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Tịch Vô ba người có thể cho hắn tranh thủ thêm một chút thời gian, chỉ cần 3 phút, hắn liền có thể chạy ra Thiếu Thất Sơn, đến lúc đó Lâm Huyền liền lấy hắn không có biện pháp. Tịch Vô pháp sư dù sao cũng là thần bảng thứ 6 siêu cấp cao thủ, còn có Lý Vô Cực cùng Lâm Canh Đường hai người, luôn có thể kiên trì nhất thời một lát, chờ Lâm Huyền phát hiện mình thời điểm, hắn nói không chừng đều trốn về Tây Nam hang ổ. Nghĩ như vậy, Miêu Thiên Đao trong lòng hơi thở dài một hơi. Đúng lúc này, đỉnh đầu hắn tầng đất trên không, Lâm Huyền bỗng nhiên một cước dẫm tại Long Tuyển kiếm trên chuôi kiếm, veo một tiếng, Long Tuyển kiếm hóa thành một đạo kim sắc trường hồng chui vào dưới mặt đất, nhanh như thiểm điện, vô luận là bùn đất vẫn là thạch tầng đều đối với nó sinh ra không được mảy may trở ngại, một chút liền thâm nhập dưới đất 40-50 mét. Phốc thử một tiếng, phi kiếm đem Miêu Thiên Đao còn có dưới người hắn băng ngọc nhện tất cả đều mặc thành một chuỗi, thuận thế xoắn một phát, xoắn thành vỡ nát. Thân bảng thứ 7, Tây Nam Miêu gia gia chủ, Miêu Thiên Đao a. Trên mặt đất đông đảo võ giả chỉ gặp một vệt kim quang bắn vào dưới mặt đất, sau đó nghe được một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết từ dưới đất truyền ra, làm người ta trong lòng run lên, dùng mình một cái, lên một tầng nổi da gà. Miêu Thiên Đao chết rồi. Chúng võ giả một mặt khó có thể tin. A, chết hết. Chết hết. Có võ giả sợ choáng váng, điên điên khùng khùng nói. Ai cũng không nghĩ tới, vây công Lâm Huyền tứ đại thần cảnh, không chỉ có không có thương tổn đến Lâm Huyền một sợi lông. Ngược lại một cái đều không có chạy đi, tất cả đều bị Lâm Huyền giết đi. Toàn trường yên tĩnh như chết. Chúng võ giả trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng rung động, không ít người trên mặt vẫn như cũ treo khó có thể tin, hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Đây chính là bốn vị thần cảnh A. Toàn hoa hạ hơn phân nửa thần cảnh lại bị Lâm Huyền một người giết đi. Lấy một địch bốn, liên trảm bốn vị thần cảnh, một trận chiến này chỉ sợ muốn triệt để rung động thế giới. Diêm Tu Thành rung động trong lòng nói. Bằng vào chiến tích này, chỉ sợ Lâm Huyền muốn lần nữa vấn đỉnh thần bảng. Dù sao, đây chính là bốn vị thần cảnh vẫn là ca. Chương 516, Tuyệt Vô Thần đổi tới. Veo một tiếng, một đạo sáng chói kim quang từ lòng đất chui ra, như chớp giật, bắn tới Lâm Huyền ngón trỏ tay phải bên trên, hóa thành một viên cổ phát hình rồng chiếc nhẫn. Cùng lúc đó, Lâm Huyền chậm rãi từ không trung bay xuống, rơi xuống Đại Hùng Bảo Điện trước trên quảng trường, sắc mặt lạnh nhạt, phảng phất vừa rồi mình giết không phải thần cảnh cường giả, mà là mấy cái á miêu á cẩu. Tháng. Hạ Tuyên nhìn xem Lâm Huyền từ không trung chậm rãi bay xuống thân ảnh, ánh mắt đờ đẫn, bộ mặt cứng ngắc, có chút khó có thể tin. Nàng lúc đầu coi là Lâm Huyền thất bại, thậm chí sẽ chết ở chỗ này, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Huyền không chết, cũng không có thua, cũng không có trốn, cuối cùng hắn lại đem Tịch Vô pháp sư chờ bốn vị thần cảnh tất cả đều giết đi, mà lại mảy may vô hại, chỉ là sắc mặt có chút đỏ lên. Hạ Tuyên đột nhiên lại cười, vui đến phát khóc, nước mắt từ hốc mắt bất tranh khí chảy xuống. Vừa khóc bên cạnh cười, nghẹn ngào tiếng cười cùng giọng nghẹn ngào đan vào một chỗ, có chút làm cho đau lòng người. Đều, chết rồi. Đông đảo võ giả vẫn như cũ ở vào thật sâu trong rung động, cảm thấy giống như nằm mơ, không có chút nào chân thực. Đột nhiên, vài tiếng âm lệ nhọn âm thanh từ trên bầu trời truyền đến, như là quần cuộn thiên lôi, bao hàm vô cùng tận đoán độc, làm cho người không rét mà run. Khắc khắc. Lâm Huyền, ngươi hủy ta nhục thân, đoạn ta căn cơ. Thù này không đội trời chung. Đây là Lý Vô Cực. Phía dưới võ giả sắc mặt trắng bệnh, không thể tưởng tượng cả kinh nói. Hắn không phải chết sao? Vô Cực huynh, làm gì đồ hiện lên miệng lưỡi chi năng, hắn hủy chúng ta nhục thân, chúng ta muốn để hắn nợ máu trả bằng máu. Trên bầu trời lại đột ngột vang lên một tiếng rít âm thanh, nổi trống, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán, để cho người ta lên một thân nổi da gà. Lâm Canh Đường. Phía dưới võ giả tất cả đều sợ choáng váng mắt. Bọn hắn không đều bị Lâm giết chết sao, làm sao còn sẽ có thanh âm truyền tới. Nuôi không dạy, lỗi của cha. Lâm ma đầu, ngươi cho tới hôm nay tình trạng, cha mẹ của ngươi có không thể trốn tránh trách nhiệm, bọn hắn nhất định phải thay ngươi gánh chịu tội nghiệt. Một tiếng như là hồng trung đại lữ thanh âm, lại ngột từ không trung vang lên, chấn động đến Thiếu Thất Sơn bên trên cục đá lăn xuống đi. Tịch Vô pháp sư 3. Phía dưới võ giả nghe nói này âm thanh, một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, muốn rách cả mí mắt, một mặt không thể tưởng tượng. Tổ sư! Tổ sư còn sống! Tịch Vô tổ sư còn sống! Đại Lâm tự hòa thượng lập tức kinh hỉ vô cùng, từng cái thậm chí đều hoan hô. Lâm Huyền, ngươi hủy ta nhục thân, giết ta Miêu gia thánh cổ, như thế đại thủ, ta muốn giết ngươi phụ mẫu, diệt ngươi cả nhà, để ngươi trở thành người cô đơn, như thế mới có thể tiết trong lòng của ta chi hoạn. Một đạo cực kỳ hoán độc thanh âm lại từ lòng đất truyền đến, như là địa ngục các ma gầm thét. Miêu Thiên Đao. Đại Lâm tự bên trong chúng võ giả lúc này đã bị chấn động chết lặng, những này bị Lâm Huyền giết chết thần cảnh cường giả vậy mà một cái cũng chưa chết. Cái này sao có thể? Ta thế nhưng là trơ mắt nhìn Lâm Huyền đem bọn hắn cho chém giết, thậm chí thi thể bây giờ còn đang phía dưới. Tất cả võ giả như gặp quỷ mị, không thể tin được, có chút thậm chí đã bị hù thẻ ra quần rồi. Ôn Duyệt Nhân gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, cố nén vẻ sợ hãi, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, thần hồn. Minh kình luyện thể, ám kình hóa kình luyện khí, thần cảnh luyện hồn. Cái gọi là hồn, chính là mọi người bình thường trên ý nghĩa linh hồn. Chỉ bất quá người bình thường linh hồn quá mức yếu ớt, cơ hồ không cảm ứng được. Người vừa chết liền tiêu tán rơi mất, hơi oán khí nặng một chút, liền có khả năng biến thành cô hồn dã quỷ, nhưng là mấy ngày về sau, cũng liền tiêu tán rơi mất, không thể ở lâu tại thế, mà lại không có chút nào linh trí. Mà thần cảnh linh hồn của cường giả thì vô cùng cường đại, có thể rời khỏi thân thể độc lập tồn tại, thậm chí có thể đoạt xá chúng sinh, hoặc là chuyển thành quỷ tu, có đủ loại năng lực khó tin cùng thần thông, thậm chí có thể chỉ dựa vào linh hồn lực, liền có thể thiết kim đoạn ngọc, đem một tòa núi nhỏ nhổ tận gốc. Rất hiển nhiên, Lâm Huyền mặc dù giết Tịch Vô bốn người thân thể, nhưng là linh hồn của bọn hắn vẫn tồn tại, tương đương với bọn hắn căn bản là không có chết, thậm chí bọn hắn hiện tại càng thêm nguy hiểm, bởi vì bọn hắn không có hình thể, có thể núp trong bóng tối đến báo thù Lâm Huyền, khó lòng phòng bị a. Khắc khắc, Lâm Huyền, ngươi liền đợi đến xem chúng ta là như thế nào giết chết người phụ mẫu, giết chết người thân nhân bằng hữu đi. Ha ha ha. Miêu Thiên Đao âm lệ tiếng cười từ không trung bốn phương tám hướng truyền đến, để cho người ta tìm không thấy tung tích của hắn. Ha ha ha. Cuồng vọng, hoán độc, đắc ý, cười to phách lối âm thanh từ không trung bốn phương tám hướng vang lên, như là bầy quỷ kêu to, chúng võ giả phảng phất đưa thân vào âm phủ địa ngục, toàn thân lông tơ đứng đấy, phía sau từ từ bước lên khí lạnh. Không ít người đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Huyền, trong đó bao hàm bất đắc dĩ cùng đồng tình, có không ít người còn một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng Lâm Huyền đem Tịch Vô bốn người tất cả đều cho chém giết. Không nghĩ tới hủy đi chỉ là nhục thân, thần hồn nhưng như cũ tồn tại. Trên đời đại đa số người kỳ thật đều nhận không ra người tốt, bởi vì ghen ghét. Dựa vào cái gì Lâm Huyền liền có thể thiếu niên thành danh, đứng hàng thân bảng, dựa vào cái gì Lâm Huyền có thể nhận đám người kính ngưỡng, dựa vào cái gì hắn có thể có được hải lượng tài phú. Dựa vào cái gì bọn hắn liền cái gì cũng không có. Cho nên trong lòng bọn họ sẽ ghen ghét. Lúc này nghe được Tịch Vô đám người thần hồn muốn đi giết Lâm Huyền cha mẹ người thân. Không ít người trong lòng sẽ sinh ra sự vui vẻ vì báo được thù, rất là đắc ý. Để ngươi làm náo động, lần này tốt đi, liên lụy đến cha mẹ mình, hắc hắc. Coi như ngươi là thần bảng thứ nhất lại như thế nào, còn không phải chỉ có thể trơ mắt nhìn cha mẹ mình thân nhân bị cựu nhân giết chết, cuối cùng chỉ là một cái người cô đơn. Lâm Huyền, ngươi cũng có hôm nay. Không ít người trong lòng chính cười trên nỗi đau của người khác, chuẩn bị nhìn Lâm Huyền trò cười. Lâm Huyền đứng tại Đại Hùng Bảo Điện trước trên quảng trường, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sắc mặt âm trầm đáng sợ, giống như là bao trùm lên một tầng sương lạnh, trong hai mắt hiện lên một vòng sắc bén quan mang, sắc cơ lạnh lẽo, cơ hồ hóa thành thực chất. Muốn chết. Phụ mẫu là trong lòng của hắn trọng yếu nhất, bất kỳ người nào cũng không thể tổn thương, mà Tịch Vô bốn người hiển nhiên chạm đến hắn vảy ngược. Rông có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Ha ha ha, Lâm Huyền ngươi lại có thể thế nào làm gì được bọn ta? Miêu Thiên Đao cuồng vọng thanh âm từ không trung truyền đến, phách lối vô cùng. Lâm Huyền đột nhiên thôi động người giả Thái Huyền Kinh, chỉ gặp cái chán ở giữa hiện lên một đạo tinh quang, đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen thần bí đường vân, như là một con nhắm mắt dựng thẳng đồng. Phệ hồn thuật. Màu đen dựng thẳng văn chậm rãi tách ra, như là một con thần linh chi nhãn, bốn đạo lớn chừng chiếc đũa kim quang đột nhiên bắn ra, giống như là xuyên thủng không gian, hướng phía bầu trời bốn cái phương hướng khác nhau bắn ra, chớp mắt liền xuyên qua hơn ngàn mét, như chớp giật, giống như là bắn trúng thứ gì, đột nhiên đình chỉ bất động. A. Cơ hồ là tại đồng thời, bốn tiếng kêu thảm đồng thời vang lên. Tại dưới đáy võ giả trong mắt, chỉ gặp bốn đạo kim quang cuối cùng xuất hiện bốn cái hài nhi lớn nhỏ hư ảo bóng người, chính là Tịch Vô, Lý Vô Cực bọn người. Mà kêu bốn đạo kim quang thì từ cái trán cắm vào, giống như là ống hút, một chỗ khác thì ngay cả trên trán Lâm Huyền. Đồng thời, kia bốn đạo hư ảo bóng người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khô quắt lên, giống như là bị rút sạch đồ uống bình đồng dạng. Nhìn ra, Tịch Vô bốn người phi thường thống khổ, thế nhưng là mặc cho bọn hắn dễ rủa như thế nào, đều không tránh thoát kia bốn đạo kim sắc quang mang, thậm chí có người đều cùng Lâm Huyền cầu xin tha thứ. Lâm Huyền, ta sai rồi, bỏ qua cho ta đi, từ đó về sau, ta cam nguyện làm trâu làm ngựa. Bỏ qua cho ta đi, van cầu ngươi. Ta sai rồi, ta đáng chết, ta đáng chết. A, Lâm Huyền, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trong nháy mắt, kia bốn đạo thần hồn liền triệt để tiêu tán tại thiên địa chi lực. Tịch Vô pháp sư bọn bốn người triệt để hồn phi yên diệt, liền chuyển thế đoạt xá cơ hội cũng không có. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một cái tiểu sa di vẻ mặt cầu xin, nước nở nói, lần này thật chết hết. Đột nhiên, một đạo cười to từ đằng xa truyền đến, còn có thể trông thấy trên trời có một đạo độn quang phi tốc hướng Đại Lâm tự chạy đến. Ha ha ha, Tịch Vô hòa thượng, trừ ma đại hội, sao có thể thiếu ta Tuyệt Vô thần đâu? Thiên bảng thứ 11, Tây Bắc Côn Luân phái Tuyệt Vô thần chạy tới. Chương 517, cung thỉnh Lâm minh chủ. Tuyệt Vô thần người giữa không trung, lời vừa nói ra được phân nửa, sắc mặt liền đột nhiên đại biến. Hắn xảo tốt mắt thấy cuối cùng Lâm Huyền cái chán ở giữa bắn ra bốn đạo kim sắc tia sáng, đem Tịch Vô pháp sư bốn người thần hồn xoắn nát một màn, lập tức một cỗ khí lạnh từ xương đuôi bay thẳng cái hốc, dọa đến thần hồn đều kém chút đụng tới. Chỉ bất quá bởi vì quán tính, hắn vẫn là đem trong lòng nghĩ nói lời cho nói xong. Nói xong, hắn liền đem hối hận phát điên. Lúc ấy, hắn thật sự là mổ bụng tự sát tâm đều có. Mẹ nó, mình tới tựa hồ không phải lúc. Hắn sốt ruột bận bịu hoàng thi triển độn thuật từ Tây Bắc đuổi tới Trung Nguyên Đại Lâm tự, sợ bỏ lỡ trừ ma đại hội, vạn nhất Lâm Huyền nếu như bị Tịch Vô hòa thượng giết đi, mình còn thế nào chứng minh thực lực của mình. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, hắn đầu tiên nhìn thấy không phải Tịch Vô hòa thượng giết chết Lâm Huyền, cũng không phải Tịch Vô hòa thượng đè ép Lâm Huyền đánh, cũng không phải Lâm Huyền chạy trối chết, mà là Lâm Huyền chém giết Tịch Vô bốn người thần hồn. Lúc ấy, hắn liền trợn tròn mắt, đầu óc lập tức liền đường ngắn. Hắn nhất thời quên thi triển thân pháp, như là gãy cánh ngông trời, ngạnh sinh sinh từ 100 mét không trung rơi xuống, oanh một tiếng, nện vào Đại Hùng Bảo Điện trước trên quảng trường. Như là đạn pháo oanh tạc, lập tức đất rung núi chuyển, đất đá lật lên, bụi mù bay lên. Chờ bụi mù tán đi thời điểm, chỉ kiến giải trên mặt nhiều một cái đường kính 4-5 mét hô to, mà Tuyệt Vô thần chính đầy người bùn đất, một mặt chật vật quỳ gối trong hố lớn. Thật vừa đúng lúc, Tuyệt Vô thần quỳ xuống phương hướng chính là Lâm Huyền đứng thẳng chỗ, cả hai cách xa nhau chỉ có xa 5-6 mét. Rơi vào Đại Lâm tự bên trong võ giả trong mắt, Tuyệt Vô thần đây là đuổi tới cho quỳ xuống a, bởi vì quá mức sốt ruột, lại còn từ giữa không trung suy sụp trên mặt đất. Chúng võ giả tất cả đều vì đó sững sờ, trong lòng tự nhủ cái này thần bảng thứ 11 Tuyệt Vô thần mượn gió bẻ mang bản lĩnh cũng quá nhanh, bên này Lâm Huyền vừa mới triển lộ không thể địch nổi thực lực, lập tức liền bắt đầu quỳ liếm, không kịp chờ đợi liền cùng Lâm Huyền quỳ. Người ta có thể đột phá thần cảnh, quả nhiên vẫn là có chút bản lĩnh. Cái này quỳ liếm bản sự thật là khiến người lau mắt mà nhìn, nhìn mà phát khiếp, ngưỡng mộ núi cao a. So ra kém a, so ra kém. Diêm Tu Thành lắc đầu cảm khái nói. Trong hố lớn đầy bụi đất Tuyệt Vô thần một mặt ngượng ngùng chi sắc, thần cảnh cường giả cảm giác linh mẫn vô cùng, hắn đem trên mặt tất cả mọi người biểu lộ thu hết vào mắt, lập tức cảm thấy xấu hổ vô cùng, hận không thể từ dưới đất tìm động chui vào. Lần này xem như đem mặt mất hết. Cốc cốc cốc. Lâm Huyền chậm rãi đi đến hố to trước. Nhìn xem trong hầm quỷ trung niên nam tử khôi ngô, nhíu mày, nói, Tuyệt Vô thần. Ngươi chính là nguyên lai thần bảng thứ 10 Tây Bắc Côn Luân phái Tuyệt Vô thần. Lâm Huyền chưa hề nhìn qua cái gì thần bảng, hắn chỉ là từ Hạ Tuyển nơi đó nghe qua một lỗ thai thần bảng xếp hạng, ẩn ẩn nhớ kỹ nguyên lai thần bảng thứ 10 tựa như là một cái gọi Tuyệt Vô thần người, vừa rồi nghe được nam tử trung niên, lập tức liên hệ. Ánh mắt của hắn bình thản nội liễm, không có chút nào lực công kích, bất quá rơi ở trong mắt Tuyệt Vô thần. Lại cảm thấy Lâm Huyền ánh mắt đáng sợ đến cực điểm, giống như là một đầu nhắm người mà phệ cự thú, mà chính mình là thịt cá trên thất gỗ, lập tức bị hù một cái giật mình, mặt trắng như xám, cả lâm mà nói. Không, không dám nhận, không dám nhận, ngài gọi ta tiểu tuyệt là được rồi. Hắn lúc này không có chút nào thần cảnh cường giả phong thái, ngược lại giống như là một cái nhăn nhó tiểu tức phụ, ngã nát một chỗ kính mắt, chúng võ giả kém chút đem tròng mắt đều cho trường ra ngoài. Lâm Huyền khỏe mắt cơ bắp cũng khẽ nhăn một cái, không hiểu hỏi. Ngươi làm sao thấy một lần ta là được lớn như thế lễ đâu? Còn có ngươi mới vừa nói cái gì Tịch Vô hòa thượng, trừ ma đại hội không thể bất ngươi, ngươi không có tới muộn a vân vân. Làm sao? Ngươi cũng nghĩ giết ta? Giết chữ vừa ra khỏi miệng, trong mắt của hắn hiện lên một vòng ánh sáng sắc bén như đao, Tuyệt Vô thần lập tức sắc mặt đại biến, như rơi vào hầm băng phía sau từ từ mà bước lên hơi lạnh, vội vàng nói. Không, không, không phải. Ta làm sao dám, dám giết ngài à, ngài coi như cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám à. À, thật sao? Vậy ngươi đến Đại Lâm tự làm gì? Tuyệt Vô Thần lúc này giống như là lên lớp đi ngủ bị lao sư đặt câu hỏi đến học sinh tiểu học, sắc mặt bối rối, ánh mắt lấp lóe, trên trán gấp mồ hôi lạnh không cầm được ra bên ngoài bốc lên, giống như là mở ra vòi nước đồng dạng. Ta. Đột nhiên ở giữa, linh quang lóe lên, Tuyệt Vô Thần cái khó ló cái khôn. Kỳ thật ta là tới ủng hộ ngài tới làm Hoa Hạ Võ Đạo Liên Minh minh chủ. Võ Lâm minh chủ. Ha ha. Lâm Huyền sững sờ, sau đó kinh ngạc bật cười. Ai biết cái gọi là trừ ma đại hội là Đại Lâm tự một cái manh lưới, Tịch Vô Pháp sư mục đích thực sự là làm Võ Lâm minh chủ, thậm chí vì thế không tiếc đưa ra ngoài rất nhiều lợi ích, Tuyệt Vô Thần vậy mà nói hắn là đến ủng hộ Lâm Huyền làm Võ Lâm minh chủ, đơn giản chính là lời nói vô căn cứ. Thật sự là buồn cười a. Gặp hắn không tin, Tuyệt Vô Thần tranh thủ thời gian giải thích nói, Lâm. Đại sư, ta nói đều là nói thật, nếu như là giả, trời đánh ngũ lôi. Luận thực lực, ngài có thể chém giết Tịch Vô Hòa Thượng chờ 4 vị thần cảnh cường giả, ngay cả Hoa Hạ thứ nhất, thần bảng thứ 2 Đoạn Thiên Nhai đều không có như thế thực lực, ngài là ta Hoa Hạ hoàn toàn xứng đáng võ đạo đệ nhất nhân. Luận hy vọng, toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới cũng không có người có thể cùng ngài đánh đồng. Ngài từng đại biểu ta Hoa Hạ võ đạo giới cùng ngày nước đệ nhất cao thủ cùng núi Phú Sĩ điên một trận chiến, chém giết ngày nước quốc sư Liễu Nguyên Ti, dương nước ta huy, quét qua ta Hoa Hạ võ đạo giới vài chục năm nay vẻ lo lắng, khiến cho ta chờ mở mày mở mặt, không biết bao nhiêu người trong lòng kính nể ngài đâu. Chỉ bằng vào hai điểm này, ngài cũng đủ để đảm nhiệm võ đạo minh minh chủ, chúng ta cũng vui lòng phục tùng, cam nguyện vì ngài xông pha khói lửa. Nói đến đây, hắn dừng một chút, quay đầu nhìn lướt qua sau lưng võ giả, nói: các ngươi nói có đúng hay không? Ta nói có đạo lý hay không? Chúng võ giả sững sờ, sau đó nhảy ra một người trung niên nam tử, phấn chấn nói, Tuyệt Vô Thần tiền bối nói không sai, toàn bộ Hoa Hạ không có người so ngài càng thích hợp làm Võ Lâm minh chủ, ta bắt cực môn chỉ phục ngài một người, từ đây xông pha khói lửa, tuyệt không hai lời. Lại đi tới một cái trung niên đạo sĩ kích động nói, ta võ đang cũng nguyện đề cử ngài tới làm Võ Lâm minh chủ, cam nguyện vì ngài xông pha khói lửa. Ta Hình Ý Môn cũng chỉ nhận ngài một cái Võ Lâm minh chủ. Ta Bắt Quái Phái cũng chỉ nhận ngài một người. Còn có ta Vịnh Xuân. Ta. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động, tất cả môn phái đều đứng ra để cử Lâm Huyền làm Võ Lâm minh chủ. Thậm chí cuối cùng ngay cả Đại Lâm tự hòa thượng đều đứng ra, sợ mình đứng đội trưởng, đắc tội Lâm Huyền vậy liền lành lạnh. Tuyệt Vô Thần từ trong hầm đứng lên, ôn quyền nói, cung thỉnh Lâm minh chủ vào chỗ, chúng ta vui lòng phục tùng, cam nguyện vì minh chủ xông pha khói lửa. Toàn bộ Đại Lâm tự bên trong hơn ngàn võ giả cơ hồ là trăm miệng một lời la lớn, âm thanh vang dội đâm rách thiên tĩnh thiếu thất sơn, truyền đi thật xa. Cung thỉnh Lâm minh chủ vào chỗ, chúng ta vui lòng phục tùng, cam nguyện vì minh chủ xông pha khói lửa. Ôn Duyệt Nhân một bên la lớn, một bên dùng sùng kính ánh mắt nhìn qua Lâm Huyền tuổi trẻ thân ảnh, trong lòng kinh hãi nói: qua hôm nay, chỉ sợ hắn chính là Hoa Hạ võ đạo giới người có quyền thế nhất, cho dù là quốc gia đều phải thận trọng đối đãi. Nhưng hắn năm nay mới 19 tuổi a. Chương 518, chư thiên thứ nhất pháp tắc. Phong hồi lộ chuyển. Không riêng gì Lâm Huyền không nghĩ tới, chỉ sợ ở đây chúng võ giả cũng đều không nghĩ tới sẽ phát hiện hiện tại tình trạng. Tịch Vô Pháp sư mưu đồ mấy tháng, tốn sức tâm cơ, thậm chí không tiếc nhường ra đại lượng lợi ích, mượn trừ ma đại hội tên tuổi, muốn làm Võ Lâm minh chủ, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà bạch bạch vì Lâm Huyền làm áo cưới, mình còn hôi phi yên diệt, chết không thể chết lại. Trên thế giới rất nhiều lịch sử tính sự kiện lớn đều là dạng này, từ từng kiện trùng hợp tổ hợp mà thành. Nếu như không phải Tịch Vô Pháp sư muốn cầm Lâm Huyền khai đao, Lâm Huyền cũng sẽ không tới Đại Lâm tự. Nếu như Lâm Huyền không đến Đại Lâm tự, Tịch Vô Pháp sư bọn 4 người cũng sẽ không chết. Nếu như Tịch Vô Pháp sư bọn 4 người bất tử, Tuyệt Vô Thần cũng sẽ không đưa ra để Lâm Huyền làm Võ Lâm minh chủ. Nếu như Tuyệt Vô Thần không đưa ra để Lâm Huyền làm Võ Lâm minh chủ, những cái kia võ giả cũng sẽ không nhao nhao hưởng ứng. Có thể nói, một lại đều là nhân duyên trùng hợp. Nếu để cho chết đi Tịch Vô Pháp sư nhìn thấy trước mắt bức tranh này, chỉ sợ khí có thể lại chết một lần. Mình hao hết vô số tâm cơ, nghĩ hết tất cả biện pháp, đưa ra ngoài đại lượng lợi ích, mới miễn cưỡng muốn ngồi lên Võ Lâm minh chủ vị trí. Lâm Huyền lại la ó, mình một câu không nói, toàn Hoa Hạ 90% tả hữu võ giả môn phái cùng thế lực vậy mà nhất trí đề cử hắn làm Võ Lâm minh chủ, đơn giản chính là không cần tốn nhiều sức. Thế giới chính là như thế. Ngươi càng nghĩ được cái gì, liền càng không chiếm được cái gì, mà cái gì đều không muốn người, hết lần này tới lần khác có thể thu lấy được thành công. Hiện tại chỉ cần Lâm Huyền gật gật đầu, hắn liền có thể ngồi lên cái kia hoa hạ võ đạo giới có quyền thế nhất vị trí. Từ đây, dưới một người, trên vạn vạn người. Toàn bộ hoa hạ có thể vượt qua hắn, bất quá 5 ngón tay số lượng. Mà lại ở địa cầu linh khí khôi phục đại bối cảnh dưới, võ giả thực lực cùng địa vị sẽ có vẻ lấy đề cao, thân là toàn cầu lớn nhất võ giả thế lực thủ lĩnh, đến lúc đó Lâm Huyền địa vị đủ để cùng đại quốc thủ lĩnh đánh đồng, chính là chân chính quyền thế ngập trời, nói không chừng còn có thể vấn đỉnh địa cầu. Quyền lực là một cái xuân dược, không người có thể cự tuyệt. Dù là đã tu thành thần cảnh, thọ nguyên đạt 500 tịch vô pháp sư cũng không ngoại lệ. Tuyệt vô thần trong lòng âm thầm may mắn một chút, may mắn mình cái khó lo cái khôn, nếu không mình hiện tại chỉ sợ cũng muốn lành lạnh. Trong lòng của hắn nghĩ rất tốt, Lâm Huyền giết tịch vô bọn 4 người, hiện tại toàn hoa hạ chỉ còn lại có 3 vị thần cảnh, Đoạn Thiên Nhai là thiên la người, đại biểu quan phủ lợi ích, tự nhiên không có khả năng gia nhập võ đạo minh, như vậy Lâm Huyền nếu như làm tới võ lâm minh chủ, vậy mình không phải liền là phó minh chủ. Đến lúc đó, mình tại hoa hạ võ đạo giới, cũng là dưới một người, trên vạn người tồn tại. Nào giống trước đó, trên đỉnh đầu của mình còn có 5 vị thần cảnh. Nghĩ như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy tịch vô 4 người chết tốt lắm à, chết phi thường tốt, nếu như bọn hắn bất tử, mình lúc nào có thể ra mặt đâu. Mặt khác, mặc dù hắn mới vừa rồi là vì sợ Lâm Huyền giết hắn, cho nên mới tìm một cái lấy cớ, nói là đến để cử Lâm Huyền tới làm võ lâm minh chủ. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, thế này sao lại là lấy cớ, rõ ràng chính là một sự thật. Lâm Huyền vô luận có thiên tư, thực lực, uy vọng, có thể nói là hoa hạ võ đạo giới ngàn năm qua đệ nhất nhân, hắn không làm cái này võ lâm minh chủ, ai có tư cách ngồi lên vị trí này đâu. Không ai so với hắn thích hợp hơn. Thậm chí, vị trí này đơn giản chính là vì Lâm Huyền chế tạo riêng. Không đơn giản hắn là nghĩ như vậy, kỳ thật ở đây đại đa số môn phái, gia tộc chờ võ đạo thế lực cũng đều là nghĩ như vậy. Ngay từ đầu, bọn hắn nói để cử Lâm Huyền làm võ lâm minh chủ còn có chút bị bức hiếp ý tứ tại, nhưng là chậm một lát sau, bọn hắn suy nghĩ minh bạch, toàn hoa hạ thậm chí toàn bộ người hoa vòng thích hợp nhất ngồi lên vị trí kia, chỉ có một người, đó chính là Lâm Huyền. Những năm gần đây, bởi vì lịch sử nguyên nhân, tăng thêm hoa hạ võ đạo giới thế lực quá mức phân tán, tại quốc tế hắc ám trên thế giới địa vị không hiện, cũng không có chút nào quyền lên tiếng, suy yếu lâu ngày đã lâu, thậm chí lại nhận thế lực khác xa lánh cùng chèn ép, hoàn toàn không xứng với hoa hạ đại quốc địa vị. Hoa hạ võ giả lòng có oán khí, lại vô kế khả thi, bởi vì võ đạo giới bên trong không có một cái nào cái thế cường giả, có thể áp đảo rất nhiều môn phái thế lực, từ đó tại quốc tế hắc ám thế giới vì hoa hạ võ đạo dương danh, bảo hộ hoa hạ võ giả lợi ích. Nhưng là hiện tại, Lâm Huyền xuất hiện. Bằng vào hắn nhẹ nhõm chém giết tứ đại thần cảnh thực lực, đừng nói Đoạn Thiên Ngai, liền xem như thần bảng đệ nhất Hắc Long Vương đều không phải là đối thủ của hắn. Từ hắn làm võ lâm minh chủ, toàn bộ quốc gia hắc ám thế giới còn có ai dám khinh thị hoa hạ võ giả. Bởi vì cái gọi là thời thế tạo anh hùng, Lâm Huyền hiện tại là chúng vọng sở quy. Bỏ hắn không người. Nghĩ đến cái này, những võ giả này nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt thiếu một chút sợ hãi, nhiều một vòng cuồng nhiệt cùng tôn sùng, giống như là nhìn xem một cái có vĩ đại nhân cách mị lực, khiến người vô cùng tin phục lãnh tụ. Diêm Doanh Doanh chờ những này vốn chính là Lâm Huyền fan hâm mộ thiếu nữ càng là hưng phấn không thôi, một đôi mắt đẹp bên trong lóe ra sùng bái tiểu tinh tinh. Nam nhân mị lực, không đơn thuần là mấy món xa xỉ phẩm bài quần áo, mấy khối đồng hồ đeo tay hàng hiệu, mấy chiếc xe sang trọng, mấy tòa nhà hào trạch, một trương hòa nhã có thể thể hiện. Nam nhân chân chính mị lực, là tự tin, thành thục, cơ trí, có năng lực, có vô số người tín phục, tôn sùng, cam tâm tình nguyện đi theo. Đơn giản tới nói, hai chữ liền có thể hình dung, lãnh tụ. Mà bây giờ, rất hiển nhiên Lâm Huyền đã trở thành hoa hạ võ đạo giới lãnh tụ. Không đơn thuần là những cái kia thiếu nữ đơn thuần. Liền ngay cả những cái kia trưởng thành nữ tính võ giả lúc này nhìn xem Lâm Huyền thân ảnh, trong ánh mắt cũng mang theo dị dạng hào quang. Ôn Duyệt Nhân đứng ở trong đám người, trong ánh mắt có không hiểu hào quang, giống như là sùng bái, lại xen lẫn một tia ái mộ, nhìn qua Lâm Huyền kia thoang có chút gọt gầy thân thể, nhất thời lại có chút ngây dại. Lâm Huyền nhìn trước mắt một màn, còn có trên mặt mọi người thần sắc, lắc đầu, kinh ngạc bật cười nói, không hứng thú, các ngươi vẫn là tìm người khác đi. Đối với võ giả bình thường tới nói, võ lâm minh chủ vị trí thì tương đương với cổ đại hoàng vị, ngồi lên về sau, liền nắm trong tay hoa hạ võ đạo giới, có được thao thiên quyền thế, thậm chí có được vấn đỉnh địa cầu cơ hội. Không ai có thể chống cự lại loại này dụ hoặc, cũng không ai sẽ cự tuyệt. Quân không thấy, ngay cả thần bảng thứ 6 siêu cấp cường giả tịch vô pháp sư đều tốn sức tâm cơ muốn ngồi lên vị trí này. Nhưng là, theo Lâm Huyền, cái gọi là võ lâm minh chủ cùng con nít danh đồng dạng. Những võ giả này sở dĩ muốn tổ kiến võ đạo liên minh. Nguyên nhân chân chính chỉ có một cái, đó chính là bọn họ còn chưa đủ mạnh. Người bình thường phần lớn như vậy, muốn dựa vào tổ chức đoàn thể lực lượng, đến thực hiện mục đích của mình, ứng đối đủ loại nguy cơ. Bọn hắn không biết, chỉ có thực lực bản thân mới là hết thảy, làm ngươi mạnh đến một kích có thể đánh rơi mặt trời, tiện tay có thể lấy hủy diệt một cái tinh hệ thời điểm, bất kỳ cái gì tổ chức cũng không có ý nghĩa. Đối với Lâm Huyền tới nói, cái gọi là võ lâm minh chủ căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn theo đuổi không phải hư giả quyền thế, cũng không phải phao mạt bản tài phú, mà là lực lượng, trưởng khống sinh tử lực lượng. Lực lượng mới là chư thiên vũ trụ thứ nhất pháp tắc. Nghe được Lâm Huyền cự tuyệt, mọi người đều là sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới hắn vậy mà lại cự tuyệt cái kia đứng hàng hoa hạ võ đạo giới quyền thế đỉnh phong vị trí. Lâm đại sư, ngài mới hảo hảo suy tính một chút a. Đúng vậy a, Lâm đại sư, chúng ta võ đạo mình không thể không có ngươi a. Lâm đại sư, nghĩ lại a. Đám người nhao nhao thuyết phục, phảng phất thiếu Lâm Huyền, hoa hạ võ đạo giới liền muốn không được, Lâm Huyền vẫn lắc đầu một cái. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Tuyệt vô thần mặt lộ vẻ cực kỳ bi ai chi sắc, kỳ thật nội tâm đã cuồng hỉ không ngừng, nếu như Lâm Huyền không làm cái này võ lâm minh chủ, kia chẳng phải đến phiên trên đầu mình sao? Chương 519, ta là võ lâm minh chủ rồi. Lâm đại sư, chúng ta võ đạo minh không thể không có ngươi à, vị trí này ngoại trừ ngài bên ngoài, toàn bộ hoa hạ còn có ai có thể ngồi đâu? Còn có ai có thể ngồi đâu? Tuyệt vô thần ra vẻ buồn thái, cố ý lặp lại nhấn mạnh một lần còn có ai có thể ngồi đâu? Còn có ai có thể ngồi đâu? Đương nhiên là chính hắn. Toàn bộ hoa hạ chỉ còn lại có 3 tên thần cảnh cường giả, Đoạn Thiên Nhai là quan phủ người, Lâm Huyền không muốn ngồi, vậy liền còn lại một người, không phải hắn, chẳng lẽ còn sẽ có người khác sao? Sau khi nói xong, trái tim của hắn liền phanh phanh kích động nhảy dựng lên, hắn giờ phút này đang chờ Lâm Huyền nói, vậy thì ngươi đến ngồi đi. Mặc dù hắn đã là sống gần 100 năm lão quái vật, nhưng là đối mặt cái kia hoa hạ võ đạo giới có quyền thế nhất vị trí, trong lòng của hắn kích động giống như là một cái tiểu học sinh muốn biết được mình thành tích cuộc thi, thấp thỏm mà hưng phấn. Hắn không biết, mặc dù hắn mặt ngoài che giấu rất tốt, nhưng đã sớm bị Lâm Huyền xem thấu. Tại Lâm Huyền trước mặt đấu trí, Tuyệt vô thần vẫn là quá non. Lâm Huyền trong lòng cảm thấy buồn cười, đây chính là người a, mỗi ngày vì những cái kia hư vô mờ mịt, không dùng được đồ vật, đến lục đục với nhau, trêu đùa tâm kế, thật sự là buồn cười a. Đúng lúc này, Lâm Huyền khỏe mắt quét nhìn quét đến bên cạnh mình cách đó không xa đứng đấy Hạ Tuyển, chỉ gặp Hạ Tuyển chính ngơ ngác nhìn lấy mình, một bộ hoa si dáng vẻ, nước bọt đều nhanh chảy ra. Lâm Huyền trên khỏe miệng nhấp, lộ ra mỉm cười, không biết nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, chỉ Hạ Tuyển, nói ra. Nếu nói như vậy, vậy thì do ngươi tới làm võ lâm minh chủ đi. Không khí đột nhiên dừng lại 3 giây, tất cả mọi người vì đó sững sờ, hoài nghi mình mới vừa rồi là không phải đoán sai. Nhất là Tuyệt vô thần, càng là sắc mặt đại biến, một trái tim đột nhiên rơi vào vô tận vực sâu, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Lâm đại sư, ngài không muốn nói đùa a? Lâm Huyền trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, lạnh lùng nói, ngươi nhìn ta là tại đùa giỡn với ngươi sao? Tuyệt vô thần lập tức bị hủ câm như hến. Đám người còn lại cũng đều hai mặt nhìn nhau, bọn hắn lúc này đều hiểu, Lâm Huyền cũng không phải là đang nói giỡn, mà là chăm chú. Lúc đầu ngay tại Phạm Hoa Si Hạ Tuyền khẽ giật mình, một mặt mờ mịt bộ dáng, những cái kia võ giả xem kỹ ánh mắt, càng làm cho nàng như có gai ở sau lưng, bức dứt bất an. Nàng rôi ra mình xanh thẳm ngón tay ngọc, chỉ mình, khẩn trương nói ra, ta. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, mỉm cười, nói, không sai, chính là ngươi, Hạ Minh Chủ. Không được, không được, ta không được. Ta sao có thể làm võ lâm minh chủ đâu? Hạ Tuyền vội vàng khoát tay, một phó thủ đủ luống cuống dáng vẻ. Ngươi có thể. Không được không được, ta mới miễn cưỡng tu đến ám kình cảnh giới, đừng nói thần cảnh, liền ngay cả hóa kình đều không có đạt tới, sao có thể làm võ lâm minh chủ đâu? Ta tư lịch, hy vọng cũng đều không có, năm nay mới hơn 20 tuổi, vẫn là nữ nhân, sao có thể làm võ lâm minh chủ đâu? Không được, không được. Đúng vậy a, Lâm đại sư. Nàng sao có thể làm võ lâm minh chủ đâu? Tuyệt vô thần gặp Hạ Tuyền bộ dáng như thế, trong lòng lại dâng lên một cỗ hy vọng, vội vàng nói. Đúng a, Lâm đại sư, một nữ nhân sao có thể làm võ lâm minh chủ đâu? Mà lại nàng cũng quá trẻ, cùng ta tôn nữ không xê xích bao nhiêu, chỉ sợ còn ở vào thích chơi niên kỷ, làm sao có thể ngồi lên võ lâm minh chủ vị trí, đây cũng quá trò đùa đi. Nàng thực lực cũng quá thấp, chỉ là một cái ám kình võ giả, làm sao có thể phục chúng đâu? Đúng vậy a. Cái này không được a. Đám người nhao nhao mở miệng phụ họa nói, tất cả đều tại phản đối Lâm Huyền quyết định. Những người này lạnh như băng lời nói cùng ánh mắt, để Hạ Tuyền càng thêm bức dứt bất an, chân tay luống cuống. Những người này nói không sai, Hạ Tuyền thực lực quá mức thấp, mà lại nói đến cùng, nàng chỉ là một cái hơn 20 tuổi cô nương, vô luận là năng lực vẫn là thủ đoạn đều kém quá xa. Vẹn vẹn vài câu chất vấn, mấy trăm song ánh mắt ghen tị, liền để nàng mờ mịt luôn cuống, càng đừng đề cập ngồi tại võ lâm minh chủ vị trí bên trên, thống soái hoa hạ võ đạo giới. Nhưng là cái này lại như thế nào? Nàng có một cái tất cả mọi người không có ưu thế, nàng đạt được Lâm Huyền ủng hộ. Chỉ bằng vào điểm này, cũng đã đủ. Ta nói ngươi đi ngươi là được. Lâm Huyền không để ý đến phản đối võ giả, mà là nhìn chằm chằm Khẩn Trương Hạ Tuyền, trong giọng nói mang theo một cỗ tự tin mãnh liệt, như là cao cư cửu thiên tri thượng thần linh, phảng phất lời hắn nói chính là không thể sửa đổi pháp tắc. Hạ Tuyền sững sờ, viên kia Khẩn Trương sắp nhảy ra tâm, chậm rãi định xuống tới. Thật, thật sao? Lâm Huyền tự tin cười một tiếng, đương nhiên là thật. Ánh mắt của hắn từ chúng võ giả trên mặt từng cái đảo qua, chỉ vào bọn hắn nói. Luận thực lực, ngay trong bọn họ đại đa số người thực lực đều muốn thắng qua ngươi. Luận uy vọng, ngay trong bọn họ đại đa số người đều là trưởng của một phái, một bộ tộc chi chủ, cũng đều muốn thắng qua ngươi. Luận tâm cơ thủ đoạn, ngươi càng thêm không phải những lao hổ ly này đối thủ. Bất quá cái này lại như thế nào, ngươi là ta Lâm Huyền người, chỉ bằng vào điểm này, liền không người có thể sánh được ngươi. Đừng nói chỉ là một cái võ lâm minh chủ, chính là tổng thống nước Mỹ, ta nói ngươi làm được, vậy liền làm được. Bọn hắn nếu là dám can đảm có ý kiến, vậy liền đem bọn hắn tất cả đều giết. Lâm Huyền nói mây trôi nước chảy, bất quá rơi vào các môn các phái võ giả lỗ thai, lại phảng phất sấm sét giữa trời quang, từng cái như rơi vào hầm băng, sắc mặt trắng bệch, thân thể run lên cầm cập, thậm chí có người bị hù đặt mông ngồi trên đất. Cho dù là thần cảnh cường giả tuyệt vô thần lúc này cũng bị hù câm như hến, không dám nói lời nào. Đúng lúc này, Ôn Duyệt Nhân từ trong đám người đi ra, đối Hạ Tuyền ôm quyền nói, Thái Cực Môn Ôn Duyệt Nhân gặp qua Hạ Minh Chủ. Nói như vậy, nếu như tại tên của mình trước mặt ra môn phái, cho thấy mình bây giờ liền đại biểu cho chỗ môn phái. Ôn Duyệt Nhân lời nói bên trong có ý tứ là, các nàng Thái Cực Môn thừa nhận Hạ Tuyền là võ lâm Minh Chủ. Cực Dương Môn Diêm Tu Thành gặp qua Hạ Minh Chủ. Diêm Tu Thành từ đám người đi ra, ôm quyền nói, Bát Cực Môn Lôi Thiên Tuyệt gặp qua Hạ Minh Chủ. Phái võ đang tống võ cắt gặp qua Hạ Minh Chủ. Vịnh Xuân Phái. Từng cái môn phái người nói chuyện từ trong đám người đứng ra, lần lượt đối Hạ Tuyển hành lễ, xem như thừa nhận Hạ Tuyển võ lâm minh chủ địa vị. Cuối cùng, Đại Lâm Tự Vĩnh Tín Phương Trượng đi ra, mặt đen giống như là đáy nổi, thi lễ nói, Đại Lâm Tự Vĩnh Tín gặp qua. Hạ Minh Chủ. Gặp qua Hạ Minh Chủ. Tất cả môn phái võ giả cùng một chỗ ôm quyền nói, thanh âm to, như là thiên lôi lan qua, đâm rách rũ tính thiếu thất sơn. Kinh khởi núi rừng bên trong chim bay. Hạ Tuyền giật mình như ngộng, không thể tin được. Ta là võ lâm minh chủ rồi. Lâm Huyền đi đến bên người nàng, chắp hai tay sau lưng, nhìn trước mắt một màn, mặt mỉm cười, nói. Không sai, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là hoa hạ hơn ngàn môn phái thế gia, mấy chục vạn võ giả liên minh võ lâm minh chủ, cũng là trên thế giới lớn nhất võ giả thế lực thủ lĩnh, vẫn là quốc tế hắc ám thế giới thế lực tối cường lãnh tụ, đủ để cùng một nước nguyên thủ bình khởi bình tọa. Hiện tại cảm giác thế nào a? Ta Hạ Minh Chủ, ha ha ha. Chương 520, yêu nguyên quả. Đại Lâm Tự phía sau núi, cao lớn cây cối che khuất bầu trời, đỉnh đầu ánh nắng trải qua tầng tầng ngăn cản, chỉ có top 5 top 3 phong xuống đến, tại mặt đất hình thành từng khối dương ban, có chút lờ mờ. Lâm Huyền chậm rãi dẫm tại lá rụng trồng chất trên sơn đạo, ngay tại căn cứ bên cạnh Vĩnh Tín Hòa Thượng chỉ dẫn, không nhanh không chậm hướng phía sinh trưởng linh quả cây địa phương tiến đến. Hắn sở dĩ từ Giang Nam đuổi tới Trung Nguyên, không chỉ là vì để cho thế nhân biết trêu chọc kết cục của hắn, càng quan trọng hơn là vì Hạ Tuyển trong miệng nói tới có thể đột phá cảnh giới linh quả. Đối với tài phú, quyền thế chờ phao mạt bản vật thế tục, hắn không chút nào cảm thấy hứng thú, cho nên mới sẽ không thèm để ý đem Hạ Tuyển đẩy lên võ lâm minh chủ vị trí, nhưng là đối với có thể tăng cường tu vi cùng thực lực thiên tài địa bảo, hắn so Lý Vô Cực bọn người càng thêm khát vọng. Cho nên tại xử lý tốt trừ ma đại hội sự tình về sau, hắn lập tức liền để Đại Lâm Tự Phương Trượng Vĩnh Tín mang theo mình chạy tới linh quả nơi ở. Nhắc tới cũng kỳ quái, Đại Lâm Tự phía sau núi bên trong vậy mà phiêu đãng một tầng như nếu như không sương mù màu trắng, có thể ngăn cản thần thức lục soát. Bằng không, Lâm Huyền có thể bao trùm gần trăm dặm thần thức, tùy ý quét qua, liền có thể phát hiện linh quả cây nơi ở, thi triển độ thuật, trong nháy mắt liền có thể đạt tới, nơi đó còn cần bên trên để Vĩnh Tín bọn người dẫn đường, uổng phí hết thời gian. Bất quá phát hiện trong rừng bao phủ sương mù màu trắng thời điểm, Lâm Huyền trong lòng càng thêm kiên định chính mình suy đoán, xem ra lần này mình là tới. Lâm Đại Sư, bên này, Vĩnh Tín mặc vào một kiện màu vàng tăng bào, che lại cái kia có chút thân thể mập mạp, mập da thịt trên mặt tràn đầy dầu mỡ mồ hôi, chỉ vào một đầu chỉ có một thước rộng gập gành đường núi nói. Đối với không có chút nào tu vi võ đạo Vĩnh Tín tới nói, cái này mấy cây số đường núi có thể thực muốn hắn nửa cái mạng. Bất quá ai bảo hiện tại chỉ có hắn biết linh quả cây vị trí đâu. Đám người dọc theo gồ ghề nhấp nhô đường núi đại khái lại đi 7-8 cây số, tại một tòa núi nhỏ trước dừng bước, ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt xuất hiện một tòa từ to to nhỏ nhỏ hòn đá trồng chất mà thành, trình viên hình mũi khoan, cao tới khoảng 50 mét núi nhỏ. Núi nhỏ chiếm diện tích phá rộng, chừng một cái sân bóng đá lớn nhỏ, bốn phía lại trồi lùi, không có một tia lục sắc, ngược lại là đỉnh núi, có một viên cao một thước cây nhỏ, toàn thân xanh biếc như ngọc, vươn 7-8 cái cành cây. Mỗi một cây cảnh cây bên trên đều treo một viên toàn thân nhuận đỏ như ngọc lớn chừng quả đấm quả, phóng ánh sáng long lanh phiến lá theo gió nhẹ nhàng run run, phảng phất một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Mà tại núi nhỏ chung quanh cùng trên không, phiêu đãng màu trắng sương mù, nghe có cỗ mùi hôi thối, như cùng chết cá thịt nhau phát ra mục nát mùi. Nếu như nhìn kỹ, liền có thể phát hiện trên đỉnh núi viên kia toàn thân xanh biếc cây nhỏ chính chậm rãi hấp thu sương mù màu trắng. Lâm Huyền con ngươi co rụt lại, như có điều suy nghĩ nói, yêu nguyên quả. Vĩnh Tín bọn người nhìn xem viên kia cây ăn quả bên trên linh quả, lập tức hai mắt tỏa sáng, lộ ra một tia tham lam khí tức. Mặc dù không có ăn, nhưng là bọn hắn vừa nhìn thấy cây này bên trên linh quả, trong lòng liền khẽ động, phảng phất là từ trong huyết mạch truyền đến bạo động, bất đắc dĩ muốn ăn hết linh quả, theo bản năng cảm thấy cái này linh quả đối với mình có chỗ tốt cực lớn. Đúng lúc này, Lâm Huyền bỗng nhiên nâng lên chân phải, ầm vang rơi xuống. Ầm ầm. Lực lượng khổng lồ từ bàn chân truyền đến mặt đất, lập tức đất rung núi chuyển. Phảng phất động đất. Tòa kia cao tới 50 mét ngọn núi nhỏ cũng đột nhiên lắc lư, những cái kia to to nhỏ nhỏ hòn đá bắt đầu hướng xuống mặt lăn xuống, theo hòn đá lăn xuống, đỉnh núi bên trong vậy mà có khắc càn khôn. Một con xe buýt kích cỡ tương đương xương đầu thình lình lộ ra, nhìn có chút giống là đầu người xương phóng đại gấp mấy chục lần, chỉ bất quá cầm bộ quá đột xuất. Đọc truyện tại. Mà viên kia cao một thước, toàn thân xanh biếc như ngọc cây ăn quả vừa vặn cắm ở to lớn xương đầu trên đỉnh đầu, lít nha lít nhít sợi rễ từ đầu xương hốc mắt. Mùi ổ, răng chố lộ ra, nhìn có chút kinh khủng. A, đây là quái vật gì? Nguyên bản ngay tại chống cự chấn cảm Vĩnh Tín, nhìn thấy một màn, bị hù đặt ngông ngồi trên đất, một mặt vẻ hoảng sợ. Bên cạnh hắn mấy cái kia tiểu sa di bị hù sắc mặt trắng bệnh, như gặp quỷ mị, thậm chí có một cái bị hù trực tiếp chạy. A, có quỷ A. Ầm ầm, mặt đất tiếp tục chấn động, hòn đá tiếp lấy hướng bốn phía lăn xuống, giống như là lột ra giấy gói kẹo. Bên trong ngọn núi nhỏ tình huống chậm rãi hiển lộ ra. Vĩnh Tín càng thêm hoảng sợ. Lâm Huyền đứng ở nơi đó, dưới chân giống như là mọc rễ, bất động như núi, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm trước mắt núi nhỏ, sắc mặt có chút ngưng trọng. Một phút sau, mặt đất đình chỉ chấn động, núi nhỏ tảng đá cũng tất cả đều lăn xuống đến, tình huống bên trong cũng hoàn toàn hiển lộ ra. Chỉ gặp một bộ khổng lồ như núi hình người khung xương hai tay ôm lấy đầu gối, thật chặt ngồi ở chỗ đó, thứ nhất cái nanh liền có một người trưởng thành lớn nhỏ. Trên tay chân móng tay liền dài đến 5-6 mét, giống như là một khối to lớn thép tấm, còn lóng lánh xâm nhiên hàn quang. Một cỗ bảng bạc như biển uy áp hướng chung quanh khuếch tán, chung quanh chim trùng tuyệt tích, mỗi người trên thân cũng giống là đè ép một ngọn núi, bịch một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất, một mặt vẻ kinh hãi. Lớn! Quá lớn! Bộ này to lớn khung xương ngồi tại đống đá bên trong, liền có 50 mét độ cao, tương đương với mười mấy tầng lầu cao, nếu như đứng lên, tối thiểu lại 120 mét. Tương đương với một tòa 40 tầng cao ốc chọc trời, cao ngất như mây, so hình thể khổng lồ nhất khủng long còn cao hơn. Nhưng mà này còn là một bộ hình người khung xương. Cho dù ai nhìn thấy trước mắt bức tranh này, cũng muốn dọa đến cái mông nước tiểu lưu. Nhớ tới vừa rồi đỉnh núi, hiện tại càng nghĩ càng giống như là một cái mộ phần. Cái này, đây là cái quỷ gì? Hiện tại đám người rốt cuộc không lo được khung xương xương đầu bên trên cây ăn quả, tất cả đều bị hù run lên cầm cập, muốn rách cả mí mắt. Thế giới này làm sao có thể có khổng lồ như vậy người đâu? Không đúng, con mẹ nó căn bản cũng không phải là người, đây là quái vật. Là quái vật. Cho dù là gặp qua rất nhiều kỳ dị sự tình võ giả, nhìn thấy bức tranh này, cũng bị hù mất lý trí, phảng phất là một người điên. Lâm Huyền sắc mặt nghiêm túc, nói, đây không phải quái vật, mà là yêu thú. Chư thiên vạn giới bên trong, không chỉ có nhân tộc là bộ tộc có trí tuệ, còn có ước vạn trí tuệ sinh linh, trong đó lớn nhất chủng tộc chính là yêu tộc. Như hoa hạ cổ đạt truyền thuyết thần thoại rất tương tự, cái gọi là yêu tộc, chính là sông núi cây cối, hoa, chim, cá, sâu, phi vũ tẩu thú bởi vì đủ loại nguyên nhân, bắt đầu linh trí, liền trở thành yêu thú. Một khi bắt đầu linh trí, yêu thú liền có được luyện khí kỳ thực lực, sẽ bằng vào bản năng tiến hành tu luyện. Tu vi cao nhất người yêu đế, thông thiên triệt địa, ngao du thái hư, có đủ loại hủy thiên diệt địa thần thông. Lâm Huyền đã từng cùng yêu tộc thập đại yêu đế một trong kim ô yêu đế đại chiến. Cuối cùng ngạnh sinh sinh làm hỏng 10 cái thế giới, đồ diệt ước vạn thần linh, rồi mới đem kim ô yêu đế đầu lâu chém xuống. Nhìn thấy trước mắt cô này vượn loại yêu thú khung xương, Lâm Huyền đã kinh ngạc, lại cảm thấy rất bình thường. Sớm tại nghe được Hạ Tuyền miêu tả về sau, hắn liền ẩn ẩn có chút suy đoán, chờ bước vào phía sau núi thời điểm, hắn đã xác định cái gọi là linh quả chính là cắm rễ tại yêu thú thi thể mà thành yêu nguyên quả. Làm hắn kinh ngạc là, cái này lại là một bộ kim đan kỳ vượn loại yêu thú. Luyện khí phía trên là trúc cơ. Trúc cơ phía trên mới là kim đan. Kim đan kỳ yêu thú, đủ để rời núi lấp biển, hủy thiên diệt địa, trong chớp mắt, liền có thể đổ diệt một cái dân cư mấy trăm vạn thành thị, hung uy ngập trời. Lâm Huyền tu vi hiện tại, đối phó trúc cơ kỳ tu sĩ còn thành thạo điêu luyện, nhưng nếu là đối mặt kim đan kỳ cường giả, chỉ sợ chỉ có thể liều chết đánh một trận. Kinh ngạc sau khi, Lâm Huyền trong lòng lại sinh ra một cỗ cảm giác cấp bách, nếu như đây không phải ngoài ý muốn, trên địa cầu vẫn tồn tại kim đan kỳ yêu thú, vậy hắn tình cảnh coi như không tốt lắm. Xem ra chính mình vẫn là giống mau chóng đột phá luyện khí kỳ, chỉ cần tấn thăng đến trúc cơ kỳ, bình thường kim đan kỳ cũng không làm gì được chính mình. Ánh mắt của hắn từ yêu thú khung xương bên trên di động, bỏ vào xương đầu bên trên xanh biếc cây ăn quả bên trên. Có cái này 7 viên yêu nguyên quả, hẳn là không sai biệt lắm. Hắn phân phó nói, truyền lệnh xuống, ta muốn ở đây bế quan, bất kỳ người nào đều không được quấy rầy, tự tiện xông vào người, giết không tha. Chương 521, thần thoại quật khởi. Tại Lâm Huyền mượn 7 viên yêu nguyên quả cùng Đại Lâm tự bế quan, chuẩn bị đột phá trúc cơ kỳ thời điểm, ngoại giới bởi vì hắn sự tình đã náo loạn trời. Tại võ đạo đại hội kết thúc đồng thời, hắn liên trạm 4 thần cảnh tin tức, như là cấp 9 phong bạo, cấp tốc truyền bá ra ngoài, tại quốc tế Hắc Ám thế giới đưa tới to lớn gọn sóng, nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Đối với Hắc Ám thế giới người đến, thần trên bảng mỗi một vị thần cảnh đều là cao cao tại thượng, xa không thể chạm siêu cấp cường giả, như là chiếu rọi nhân gian sao trời. Nhưng là hiện tại, Lâm Huyền một chút liền chém giết 4 vị thần cảnh, đây là cỡ nào hành động vĩ đại. Bọn hắn làm sao có thể không kinh. Đây chính là 4 vị một người địch quốc thần cảnh A. Không phải 4 cái hóa kình tông sư, không phải ám kình võ giả, cũng không phải 4 đầu lợn thịt. Gần ngàn năm đến, danh xưng tại thế địa tiên, hiện thế Phật Đà thần cảnh không có tung tích gì nữa. Mượn địa cầu linh khí khôi phục thủy triều, gần nhất toàn cầu mới một lần nữa xuất hiện thần cảnh. Toàn cầu mấy tỷ nhân khẩu, cũng mới chỉ có 16 vị thần cảnh. Lâm Huyền một người liền giết 1/4, cơ hồ đem hoa hạ thần cảnh tất cả đều tàn sát sạch sẽ. Như thế hành động vĩ đại, chưa bao giờ nghe thấy, đoán chừng cũng sau này không còn ai. Thậm chí nghe có chút huyền huyễn, tuyệt không chân thực. Tại quốc tế Hắc Ám thế giới diễn đàn ngầm bên trong, sớm đã nhao nhao lật trời, không ít người trước tiên nghe được tin tức này, ý niệm đầu tiên chính là cái này sao có thể? Đúng. Đó căn bản không có khả năng. Thần cảnh cường giả đã rút đi sắc phàm, thọ nguyên đạt tới 500, có thể ngự gió mà đi, thao túng thiên địa chi lực, thần thông thuật pháp vô cùng vô tận, thần hồn vô cùng cường đại, có thể ly thể tồn tại, cũng có thể đoạt xá chúng sinh, muốn giết chết một cái thần cảnh cường giả thật quá khó khăn. Huống chi là 4 vị thần cảnh, đó căn bản không có khả năng. Lời đồn. Cái này nhất định là lời đồn, là nhằm vào hoa hạ võ đạo âm mưu. Lâm Huyền có thể liên sát 4 vị thần cảnh. Ha ha, lời nói vô căn cứ. Lúc trước hắn tại núi Phú Sĩ Điên cùng ngày nước đệ nhất cường giả Liễu Nguyên Ti đại chiến thời điểm, mặc dù cuối cùng chém giết Liễu Nguyên Ti, nhưng nhìn được đi ra hắn cũng không dễ dàng. Căn cứ hắn ngay lúc đó thực lực, căn bản không có khả năng chém giết 4 vị thần cảnh, nói không chừng còn muốn bị Tịch Vô chờ 4 vị cường giả truy sát chạy trối chết. Coi như thực lực của hắn có chỗ tăng lên, nhưng vừa mới qua đi 3-4 tháng, cũng không có khả năng tăng lên nhiều như thế. Lâm Huyền chẳng qua là thần bảng thứ 10 thực lực, Tịch Vô trong 4 người thấp nhất cũng là thần bảng thứ 9, xếp hạng đều tại trước mặt của hắn, đừng nói hắn giết Tịch Vô chờ 4 vị thần cảnh, Tịch Vô pháp sư bọn hắn giết chết Lâm Huyền còn tạm được. Nói không sai, Tịch Vô pháp sư 4 người giết chết Lâm Huyền khả năng rất lớn, chỉ sợ là thế nhân nghe nhầm đồn bậy, tin tức mới biến thành như bây giờ, chân chính chân tướng nói không chừng là Lâm Huyền bị Tịch Vô pháp sư giết chết. Hơi có chút lý trí người, nghe được tin tức này, chỉ sợ đều sẽ hoài nghi là giả. Nếu như không phải lúc ấy hoa hạ hơn phân nửa võ đạo môn phái, gia tộc tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Bọn hắn chất vấn điểm rất đúng, nếu như là một người bình thường, căn bản không thể nào làm được những chuyện này. Nhưng là, bọn hắn bỏ sót một cái điểm, đó chính là Lâm Huyền không phải thường nhân. Bản thân hắn tồn tại, đối với trên địa cầu người mà nói, chính là một cái bụt tồn tại. Mặc dù khoa học kỹ thuật đối với đã từng đứng ở một cái thần ma thế giới đỉnh điểm Lâm Huyền tới nói, không dùng được, nhưng là tại một số phương diện, khoa học kỹ thuật vẫn có chút tiện lợi. Lúc ấy thần cảnh đại chiến tình huống dưới, cũng không thiếu gan to bằng trời hạ người xuất ra điện thoại di động của mình, vụng trộm chụp ảnh hay là thu hình lại. Năm 2016 smartphone X cùng quay chụp năng lực đủ để có thể so với chuyên nghiệp máy ảnh, rõ ràng vỗ xuống Lâm Huyền đại chiến toàn bộ quá trình, đơn giản chính là HD không tổn hao gì hóa chất, so nhìn Hollywood đều đã nghiền. Lúc có người đem từng chương HD ảnh chụp, còn có HD video truyền đến diễn đàn bên trên về sau, lúc đầu loạn thành một bầy hỏng bét, làm cho khí thế ngất trời diễn đàn, lập tức dừng lại 3 phút. Thời gian tại thời khắc này, phảng phất dừng lại. Dòng dã 3 phút, mười mấy vạn online diễn đàn bên trên không có một đầu mới thiết mời, cũng không ai hồi phục, cứ như vậy đứng im bất động. Mà tại diễn đàn phía sau kết nối từng đài màn ảnh máy vi tính trước, vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn trên màn ảnh từng tấm hình, còn có không ngừng chớp động video hình tượng. Tại người bình thường trong mắt, những hình này cùng video khả năng chỉ là một bộ mới ra đặc hiệu mảng lớn, nhưng là tại những này hắc ám thế giới bên trong người mà nói, những hình này cùng video lại đã chứng minh một cái cường giả tuyệt thế vô địch chi tư. 3 phút sau, giống như là ngăn chặn đập nước bị phá tan, vang một tiếng, toàn bộ diễn đàn nổ, vô số đầu thiếp mời phảng phất chút xuống hồng thủy, kém chút đem diễn đàn sệ vỡ đều cho trên bể, diễn đàn giao diện thẻ bỗng nhiên giống như là ốc sên đồng dạng. Thượng đế, cái này lại là thật. Chơi ạ, ta không phải đang nằm mơ chứ. Hắn là thế nào làm được? Làm cho người rất khó có thể tin. Đây là một cái thần thoại. Ta vậy mà thấy tận mắt một cái thần thoại quật khởi. Lấy một địch bốn, kiếm chạm bốn thần cảnh. Đây không phải thần thoại, cái gì lại là thần thoại? Cái này nhiều lần sáng tạo kỳ tích nam nhân, lại một lần nữa khiến cái này bình thường võ giả, thấy được cái gì gọi là biến không thể thành có thể, cái gì gọi là chân chính kỳ tích. Đây là có chuyện gì? Lâm Huyền không chỉ là thần bảng thứ 10 sao. Hắn làm sao lại có được thực lực mạnh mẽ như thế? Một cái tiếng Anh ID tên là trong sách Nam Hải người phát bài viết hỏi. Đúng à, hắn đây là thần bảng thứ 10. Tịch vô bốn người đám người thần bảng xếp hạng đều ở phía trước của hắn, ấn nói thực lực đều mạnh hơn tại Lâm Huyền, đây là có chuyện gì? Bởi vì thần bảng tính quyền uy, trong lúc nhất thời, vậy mà không ai hoài nghi là thần bảng xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ là đoạn thời gian gần nhất, Lâm Huyền thực lực đạt được tăng lên nhanh như gió? Có người trả lời. Nhưng là đáp án này, đoán chừng chính hắn đều không tin, từ Lâm Huyền xếp tại thần bảng thứ 10 đến bây giờ, chỉ qua thời gian nửa tháng, một người thực lực tăng lên lại nhanh. Cũng không thể tại thời gian nửa tháng tăng lên nhiều như thế, đây quả thực là biến hóa long trời lở đất. Có phải hay không là thần bảng xảy ra vấn đề? Lúc ấy Lâm Huyền thực lực chỉ sợ cũng xa xa không chỉ thần bảng thứ 10. Một cái tiếng Anh ID tên là Chiến Thần Đại Thúc tài khoản phát bài viết suy đoán. Nguyên bản nhao nhao đoán đám người, trong đầu giống như là khai khiếu, lập tức phản ứng lại, càng nghĩ càng không đúng kỉnh. Thật chẳng lẽ là thần bảng xảy ra vấn đề? Làm đương thời cường đại nhất tình hình trong nước báo bộ môn ban bố cường giả bảng danh sách. Chưa hề không con tin nghi qua thần bảng tính quyền uy, nhưng là hiện tại, nhưng lại không thể không để cho người ta hoài nghi thần bảng xảy ra vấn đề, nhận lấy cố ý thao túng. Đây không có khả năng A. Đây chính là nước Mỹ FBI ban bố bảng danh sách A. Trên thế giới này không có cái gì đồ vật là không thể nào, hiện tại bất luận cái gì nguyên nhân đều không giải thích được Lâm Huyền thực lực vấn đề, vậy cũng chỉ có thể là thần bảng tự thân vấn đề. Thần bảng vì sao muốn chèn ép Lâm Huyền đâu? Cái này phía sau đến tột cùng có âm mưu gì? Nước Mỹ muốn làm gì? Vấn đề này chỉ sợ không người có thể trả lời, chỉ có nước Mỹ người đương quyền mới có thể biết. Giải rác mấy cái trả lời thời điểm, tiêu điểm của mọi người lại chuyển rời đến Lâm Huyền trên thực lực. Các ngươi nói Lâm Huyền thực lực tại thần bảng có thể xếp hạng vị thứ mấy? Không hề nghi ngờ, đệ nhất. Chỉ sợ hiện tại xếp hạng thứ nhất Hắc Long Vương đều không có chém giết Tịch Vô bốn người thực lực, cho nên Lâm Huyền thực lực muốn tại Hắc Long Vương phía trên. Ta cảm thấy cũng là Lâm Huyền cũng là thần bảng thứ nhất. Thực lực của hắn thật sự là quá mạnh, ta cũng hoài nghi hắn có phải hay không đều đột phá thần cảnh, đạt đến một cái càng cường đại hơn cảnh giới, giết lên thần cảnh như chém dưa thái rau đơn giản. Thần bảng thứ nhất, thực chí danh quy. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Lâm Huyền thực lực hoàn toàn có thể xếp tại thần bảng thứ nhất, muốn hơn xa hiện tại thần bảng thứ nhất Hắc Long Vương. Vào lúc ban đêm, thần bảng đổi mới, kết quả lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Lâm Huyền không phải thứ nhất, cũng không phải trước ba. Thậm chí ngay cả 5 vị trí đầu cũng không vào đi. Hắn xếp tại thần bảng thứ 6. Kia là chết đi Tịch Vô pháp sư xếp hạng. Hắn tương đương với thuận vị đến hạng 6. Tin tức truyền ra, toàn bộ hắc ám thế giới một mảnh xôn xao. Cái này sao có thể? Bằng vào hắn hiện tại chiến tích, liền xem như sắp xếp không đến thứ nhất, cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu đi. Làm sao hiện tại chỉ xếp tới vị thứ 6? Thần bảng đến cùng là thế nào? Làm sao lại xuất hiện như thế buồn cười kết quả? Nói đùa cái gì? Cái này sao có thể? Lâm Huyền thực lực xa xa không chỉ thần bảng thứ 6A. Vô số người đều phản ứng không kịp, cảm thấy khó có thể tin, không biết đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Ừ, có cái gì không thể nào, thần bảng tính quyền uy không thể nghi ngờ, ta nhìn cái này Lâm Huyền cũng bất quá như thế, giống Tịch Vô loại này lao hòa thượng, ta một cái tay có thể đánh 5 cái. Hắn chẳng qua là giết 4 cái yếu gà mà thôi, chẳng có gì ghê gớm, chỗ nào đủ tư cách đứng vào thần bảng 5 vị trí đầu. Ta một cây ngón út, liền có thể tùy tiện bóp chết hắn. Một cái ID tên là ạ đồn tài khoản phát bài viết nói. Có người nhìn thấy cái tên này, trong đầu đột nhiên cùng một bóng người liên hệ đến cùng một chỗ. Thân bảng thứ 5, huyết thủ người đổ, ạ đồn. Chương 522, xuất quan. Sau 7 ngày, thiếu thất sơn rậm rạp trong núi rừng, một mảnh to lớn đống đá vụn bên trong, một bộ cao tới 50m, như núi cao cự hình vượn loại khung xương ngồi ở trong đó, mà tại to lớn 3 xe kích cỡ tương đương xương đầu phía trên. Một cái thân hình có chút đơn bạc nam tử ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Nam tử thân hình mặc dù có chút gọt gầy, cùng to lớn khung xương so ra, tựa như là con kiến, nhưng là khí thế trên người lại bàng bạc như biển, vô hình uy áp bao trùm phương viên khoảng 10 dặm sơn lâm, vô số thú loại, chim trùng run lẩy bẩy, không có chút nào tiếng vang, yên tĩnh có chút đáng sợ. Mà tại nam tử bên cạnh có một viên đã khô héo cây ăn quả, nguyên bản phía trên treo 7 viên loại hồng ngọc lớn nhỏ quả đã biến mất không thấy gì nữa. Lâm Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, đen như mực trong con ngươi có vô số tinh quang đang chậm rãi chuyển động, phảng phất chư thiên tinh thần, có chút kỳ dị. Cảm thụ được trong cơ thể mình bành trướng như biển linh khí, Lâm Huyền lại nhíu mày, mặt lộ vẻ bất mãn, thầm nghĩ, vẫn chưa được sao. Mượn nhờ 7 viên yêu nguyên quả năng lượng, hắn vẫn không thể nào đột phá đến trúc cơ kỳ, thẻ đến luyện khí 9 tầng đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút, hắn liền có thể đột phá. Nhưng điểm này, vô luận hắn cố gắng như thế nào, chính là không đạt được. Con đường tu luyện, chính là như thế, tràn đầy đủ loại không xác định, mỗi một cái cùng mỗi người cũng đều khác biệt, không có định số. Có đôi khi, có ít người khả năng ngủ một giấc, ngày thứ hai liền thuận lợi đột phá, có ít người khả năng cố gắng mấy chục năm, thậm chí trên 100 năm, ăn được hải lượng linh đan, cũng không thể đột phá. Đây cũng là con đường tu hành mị lực một trong. Lông mày của hắn chậm rãi giãn ra, lại khôi phục thành bộ kia lạnh nhạt bộ dáng, mỉm cười nói, có lẽ là còn chưa tới đột phá thời cơ đi. Cũng có thể là gần nhất mình đột phá quá nhanh. Ánh mắt của hắn chuyển hướng phía dưới, sắc mặt nghiêm túc, chỉ gặp to lớn khung xương phía dưới lít nha lít nhít, lại có trên 100 con viên hầu thi thể, trong đó có một con hình thể cao tới 2m, cường tráng như trâu, da lông như là tơ lụa bóng loáng xinh đẹp, một trương mặt khỉ lại có mấy phần hình người, 4 cái trắng đoán răng nanh tựa như sắc bén truy thủ, lóe xâm nhiên hàn quang. Hiện tại nó đã chết, chỗ cổ có một cái kiếm thương, kém chút đem đầu lâu chém xuống đến. Chỉ còn lại một tia da thịt nối liền cùng một chỗ. Tại hắn bế quan chuẩn bị đột phá trúc cơ kỳ thời điểm, đột nhiên bị một đám bầy khỉ tập kích, những này viên hầu da dày như sắt, lực lớn vô cùng, yếu nhất tương đương với minh kình võ giả, mạnh nhất hầu vương, thậm chí đã có chút linh trí, có thể so với hóa kình tông sư, mau lẹ như gió, tấn mãnh như điện. Lâm Huyền ánh mắt lạnh lùng nhìn xem con kia hình thể to lớn hầu vương, trong lòng tự nhủ, một con vừa mới mở linh trí yêu thú giống như này phiền phức, nếu có thần cảnh yêu thú đản sinh lời nói, chỉ sợ nhân loại phải có đại họa. Thiên địa linh khí khôi phục, các loại yêu ma quỷ quái đều xông ra, địa cầu nhân loại vận mệnh lại sẽ chạy về phía phương nào? Lâm Huyền lắc đầu, không muốn suy nghĩ nhiều, hắn không phải chúa cứu thế, không có khả năng phù hộ tất cả nhân loại, hắn chỉ cần bảo vệ tốt người nhà của mình là được rồi. Đi thôi. Lâm Huyền vừa dứt lời, dưới mông viên kia xe buýt lớn nhỏ vượn yêu xương đầu to bằng cái thất hốc mắt, đột nhiên hiện lên một đạo hắc sắc quang mang. Trống trải trong hốc mắt đột nhiên nổi lên hai đoàn màu đen nồng vụ, ẩn ẩn có lam sắc quang mang ở trong đó lấp lánh, giống như là một con trí tuệ giống loài, để lộ ra một tia giảo hoạt cùng tàn bạo. Ầm ầm. Cái này không biết chôn nhiều ít vạn năm cao lớn vượn loại khung xương vậy mà chậm rãi đứng lên, khoảng chừng hơn 130 mét cao, tương đương với hơn 40 tầng cao ốc chọc trời. Lâm Huyền ngồi tại đầu xương phía trên, cả tòa thiếu thất sơn đều dưới chân hắn, 15 cây số bên ngoài đại lâm tự, cũng một chút mong muốn. Bầu trời màu lam phiêu đãng mây trắng phảng phất cũng có thể đụng tay đến. Hắn đem con kia vượn trắng yêu thú hồn phách rút ra, rót vào kim đan kỳ vượn yêu khung xương bên trong, luyện thành một con trúc cơ đỉnh phong, thần cảnh đỉnh phong, yêu khôi. Có cái này yêu khôi, liền xem như đối mặt kim đan kỳ đại tu sĩ, hắn cũng có sức đánh một trận. Đông. Cao ngất như mây yêu khôi phóng ra bước chân, một bước liền ngang hơn 60 gạo, đặt chân ngọn núi phía trên, cứng ngắc đá hoa cương yếu ớt giống như là đậu hũ. Ân xuống một nửa cái sân bóng rổ lớn nhỏ dấu chân, khoảng chừng sâu hơn 1 mét. Đông. Yêu khôi một cước rôi ra, đạp ở trong rừng cây rậm rạp, cao hơn 10 mét nguyên thủy cây rừng trở nên giống như là cây nhỏ mầm. Ba người ôm hết tráng kiện cây rừng, tại yêu khôi to lớn dưới lòng bàn chân, ầm vang đứt gãy, hãm tại bùn đất bên trong. Đông, đông, đông. To lớn yêu khôi di chuyển bước chân, vô luận là cao lớn nguyên thủy cây rừng, vẫn là nhô ra đồi núi, hay là tĩnh mịch thung lũng, đều đối với nó không tạo được trở ngại, ngược lại giống như là tiểu hài tử dùng hạt cắt trồng chất tới cảnh vật, yếu ớt không chịu nổi. Ngồi tại yêu khôi đỉnh đầu Lâm Huyền, mảy may đuổi không đến sóc này, hài lòng ngồi xếp bằng nửa cái sân bóng rổ lớn nhỏ xương đầu phía trên. Chờ sắp đi ra ít thất bên trên thời điểm, Lâm Huyền giống như là phiến lá liễu, chậm rãi từ yêu khôi đỉnh đầu bay xuống mặt đất, nói, nhỏ. Chỉ gặp con kia giống như núi cao yêu khôi nghe lời, chậm rãi thu nhỏ, cơ hồ trong nháy mắt, biến thành từng cái có 5-6cm cao tiểu gia hỏa, lẳng lặng lơ lửng tại tay phải của hắn trên lòng bàn tay phương. Thu. Hắn vỗ bên hông treo túi chữ vật, cái này đồ chơi xương khôi lập tức hóa thành một vệt kim quang, xuất vào lớn chừng bàn tay trong túi chữ vật, trở nên chỉ có hạt gạo kích cỡ tương đương. Hắn không có chút nào dừng lại, trực tiếp rời đi Đại Lâm Tự, chuẩn bị chạy về khách sạn nghỉ ngơi một đêm, trực tiếp rời đi Trung Nguyên tỉnh. Hạ Tuyền từ lâu rời đi, nàng bây giờ ngay tại Thiên La cùng quan phủ thế lực trợ giúp dưới, chậm rãi trưởng khống võ đạo giới, chuẩn bị triệt để ngồi vững vàng võ đạo minh minh chủ vị trí. Nàng bây giờ vô luận đúng tại chính thức trong mắt, vẫn là tại võ đạo giới trong mắt, đều là một cái mang tính then chốt trọng lượng cấp nhân vật, đã xưa đâu bằng nay. Lâm Huyền vừa trở lại Trịnh Thành thị dụ Hoa Quốc Mậu khách sạn trong phòng, liền có người tìm tới cửa tới. Lục Mạn, sao ngươi lại tới đây? Đứng ở cửa một cái thanh xuân tịnh lệ vũ mị thiếu nữ, một kiện màu hồng phấn in hoa bộ đầu vệ áo, một kiện màu lam bó sát người chân nhỏ lỗ rách quần jean, một đôi màu trắng Adidas vận động giày cứng, thật đơn giản cách ăn mặc, vẫn như cũ che giấu không được nàng kia xuất chúng dung mạo cùng vóc người cao gầy. Thiếu nữ không có trả lời Lâm Huyền, ngược lại một mặt lo lắng nhìn xem Lâm Huyền, ánh mắt từ trên thân Lâm Huyền cẩn thận một tấc chậm rãi đảo qua, giống như là tinh vi y học kiểm tra dụng cụ. Gặp Lâm Huyền vô sự, Lục Mạn thở dài một hơi, sau đó có chút u hoán nhìn qua Lâm Huyền, trong mắt ba quang lưu chuyển, ủy khuất nói: "Những ngày này ngươi đã đi đâu? Ngươi sao có thể không rên một tiếng liền đi không từ giã đâu? Vạn nhất ngươi xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Ngươi biết người ta có bao nhiêu lo lắng ngươi sao?" Lục Mạn bộ dáng bây giờ giống như là yêu đương bên trong mẫn cảm nữ sinh, ngay tại đối với mình bạn trai phát cáu, nhưng nhìn ra, nàng xác thực rất lo lắng Lâm Huyền. Nếu như nàng cái này một bộ dáng, nếu là muốn để nàng đám fan hâm mộ nhìn thấy, chỉ sợ không biết bao nhiêu người đều muốn thất tình. Nói, Lục Mạn trong mắt đảo quanh nước mắt rốt cục không kiên trì nổi, thuận trắng non gương mặt xinh đẹp chảy xuống, giống như là đoạn mất tuyến hạt châu, lạch cạch, nhỏ giọt trên sàn nhà. Nay tấm điềm đạm đáng yêu, phảng phất bị người khi dễ dáng vẻ, lập tức để Lâm Huyền sinh ra một loại cảm giác tội lỗi, trái tim phảng phất bị người nhói một cái, đau lòng không thôi. Lỗi của ta, lỗi của ta, đều là lỗi của ta, ta không nên đi không từ giã, để ngươi lo lắng. Lâm Huyền tranh thủ thời gian thừa nhận sai lầm, nhưng hắn càng là xin lỗi, Lục Mạn khóc càng nhanh, giống như là thụ bao lớn ủy khuất đồng dạng. Lâm Huyền gặp trong hành lang có cửa phòng mở ra, có người thăm dò hướng hắn nơi này hiếu kỳ nhìn lại, khuyên nói ra, trước đừng khóc, ngươi trước tiến đến gian phòng, có được hay không? Lục Mạn cũng không nói chuyện, chính là hung hăng khóc, khiến cho Lâm Huyền giống như là khi dễ nàng, những cái kia nhô đầu ra khách nhân lập tức lộ ra ánh mắt khác thường, tựa như là đang nhìn một thứ cặn bã nam đồng dạng. Lâm Huyền bất đắc dĩ, đành phải vươn tay nắm ở Lục Mạn vai, đem nàng kéo về gian phòng, Lục Mạn tùy ý Lâm Huyền động thủ, không có phản kháng. Phịch một tiếng, cửa phòng bị nhốt. Lâm Huyền vừa thở dài một hơi, trực giác thấy hoa mắt, một bộ thân thể mềm mại đã treo ở trên người mình, hắn còn có thể nghe đến Lục Mạn trên người nhàn nhạt mùi thơm. Lục Mạn phát tiết giống như hung hăng giơ lên nắm đấm trắng nhỏ nhắn, vuốt Lâm Huyền phía sau lưng, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, cái má khí phình lên. Không để ý chút nào hình tượng khóc lóc gom sòm giống như nói ra. Đều tại ngươi, đều tại ngươi, đều là ngươi sai. Đúng đúng, đều tại ta, đều tại ta, đều là lỗi của ta. Lâm Huyền hai tay nhẹ nhàng nâng Lục Mạn mềm mại đầy đặn khe mông, có chút bất đắc dĩ nói. Nữ nhân này nếu là vung lên rồi đến, tuyệt đối là trên thế giới lớn nhất tai nạn. Dù cho là Lâm Huyền cũng đầu lớn như trâu, chỉ có thể hảo ngôn khuyên bảo. Chương 523, âm mưu. Lục Mạn bị quần jean bó sát người bao quanh hai đầu đôi chân dài, gắt gao cuộn tại Lâm Huyền phần hông, hai con cánh tay ngọc thì vờn quanh tại Lâm Huyền chỗ cổ, tại mình cái đầu nhỏ dán chặt lấy Lâm Huyền bên mặt, ngang ngược không nói lý giống như khóc lóc om sòm, khóc sướt mướt không giống cái bộ dáng. Lâm Huyền một cái tay nâng nàng kia tròn trịa căng cứng khe mông, một cái tay vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng ngọc của nàng, còn vừa nhẹ giọng an ủi, cho nàng chịu nhận lỗi. Theo thời gian trôi qua, Lục Mạn nghẹn ngào tiếng khóc càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng thậm chí không có bất luận cái gì tiếng vang, chỉ còn lại có hai người thô trọng tiếng hít thở. Hai người bọn họ áp sát vào cùng một chỗ, cơ hồ liền muốn lẫn nhau hòa tan cùng một chỗ, đều có thể cảm nhận được đối phương nhiệt độ cơ thể, còn có phanh phanh hữu lực trái tim nhảy lên âm thanh. Thật lâu, Lâm Huyền thận trọng mở miệng hỏi, tại sao không nói chuyện? Đột nhiên, hắn cảm nhận được mình chỗ cổ hai con cánh tay ngọc đột nhiên dùng sức, ánh mắt hoa lên, chỉ gặp nguyên bản tựa ở trên bả vai mình Lục Mạn, lúc này chính trực ngoắc ngoắc nhìn mình chằm chằm. Hai tấm mặt ở giữa khoảng cách chỉ có khoảng 5 cm, hắn thậm chí đều có thể cảm nhận được Lục Mạn mũi ngọc tinh xảo ở giữa ấm áp hơi thở. Là minh tinh Lục Mạn, dung mạo thật rất đẹp, thời khắc này nàng vốn mặt hướng lên trời, không thi bất luận cái gì phấn trang điểm, không chỉ có không có giảm phân, ngược lại nhìn càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái. Trứng ngông tinh xảo khuôn mặt, dương chi ngọc tinh tế tỉ mỉ chân mềm da thịt, sa lông mày đôi mi thanh tú, bảo thạch mắt to, thẳng tắp mũi ngọc tinh xảo, mỏng manh nước nhuận gợi cảm bờ môi, nhọn cằm nhỏ. Một đầu màu nâu tóc dài xóa vai giờ phút này có chút lộn xộn, vành mắt hồng hồng, tội nghiệp nhìn qua Lâm Huyền, giống con lười biếng con mèo nhỏ, làm cho lòng người đau nhức tiếc, không đành lòng tổn thương. Đồng nhiên, Lâm Huyền nhớ tới mình cao trung niên đại. Khi đó mình chỉ là Giang Thành thị thứ 27 trung học bình thường nhất một học sinh trung học, không chút nào thu hút, tướng mạo bình thường, học tập, năng lực, gia thế, bình thường như hạt bụi, hèn mọn giống như là trên sườn núi cỏ dại, coi như bị người bên trên một cước, cũng sẽ không có người để ý. Mà khi đó Lục Mạn lại là trong trường học lóa mắt tồn tại, dung mạo thượng đẳng, dáng người xuất chúng, khí chất phi phàm, ăn nói ưu nhã, đa tài đa nghệ, gia thế tốt đẹp, không biết có bao nhiêu người vụng trộm thầm mến nàng. Lúc ấy trong trường học mấy cái phú nhị đại cùng quan nhị đại, thậm chí vì nàng, đánh túi bụi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, mình cùng Lục Mạn căn bản chính là người của hai thế giới, căn bản không có khả năng có bất kỳ gặp nhau. Tương lai của nàng hẳn là quang mang vạn trượng ngành giải trí, hay là gả cho một ngôi nhà thế, năng lực xuất chúng người, vượt qua áo cơm không lo thượng lưu xã hội sinh hoạt. Mà mình, thì là cái này đại thiên thế giới, một con sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót, cả ngày hoang mang vô cùng con kiến nhỏ. Không có chút nào hy vọng có thể nói, bỏ không ra đau khổ sinh hoạt vũng bùn. Nhưng là bởi vì kia một trận ngoài ý muốn, hết thể cũng không giống nhau. Đã từng cao không thể chạm nữ thần, lại có một ngày ôm mình nũng nịu. Khi đó hắn, chỉ sợ chỉ có thể ở trong ngộng ngẫm lại, nhưng là bây giờ lại chân thực phát sinh. Đồng nhiên, hắn phảng phất về tới mình kia thanh xuân sao động thời trung học. Thiếu niên kia không hoài xuân. Hắn lúc đó, trong lòng đối Lục Mạn cũng có yêu mến, chỉ bất quá lại bị hắn thật sâu giấu ở đáy lòng. Chỉ có thể đứng tại đài dưới đáy, yên lặng nhìn chăm chú lên quang mang vạn trượng Lục Mạn, nhìn xem trong trường học nhân vật phong vân vì nàng tranh túi bụi, đánh đầu rơi máu chảy, mà mình chỉ có thể làm một cái không lời người xem. Bây giờ nhìn lấy Lục Mạn kia nụ cười gần trong gang tấc, trong lòng của hắn kia cố cao trung thời kỳ thiếu niên chấp niệm, từ hắn hơn 3000 năm trong trí nhớ bước lên mà ra, chiếm cứ đầu óc hắn. Ngắn ngủi một nháy mắt, Lâm Huyền sắc mặt biến đổi vô số lần, nhất là cặp kia sáng như sao trời con ngươi càng là vô cùng phức tạp. Kia lại như thế nào một đôi mắt ta? Hoàn toàn không giống như là một thanh niên, giống như là trọn vẹn trải qua mưa gió, trải qua thế sự lão giả. Lục Mạn vì đó sững sờ. Nàng không biết Lâm Huyền đang suy nghĩ gì, lại sẽ có phức tạp như vậy thần sắc, nàng cũng không biết Lâm Huyền đến tột cùng kinh lịch cái gì, vậy mà lại có như thế một đôi mắt. Bất quá nàng lúc này nhìn xem Lâm Huyền, lại có chút ngây dại. Đột nhiên, Lâm Huyền động. Hắn trực câu câu nhìn chằm chằm Lục Mạn, bộ mặt bắt đầu chậm rãi xích lại gần. Hắn muốn làm cái gì? Nhìn xem càng ngày càng gần Lâm Huyền, Lục Mạn lập tức khẩn trương lên, một viên trái tim nhỏ bịch bịch kịch liệt nhảy lên, thậm chí kém chút liền nhảy ra ngoài. Lâm Huyền kia xâm lược tính ánh mắt, không để cho nàng dám nhìn thẳng, theo bản năng đem đầu về sau rời đi, trắng nón gương mặt xinh đẹp bên trên bỗng nhiên hiện lên một mảnh đỏ ửng. Lâm Huyền không chút nào cảm giác, bộ mặt tiếp tục hướng nàng tới gần, bờ môi khẽ nhếch, một tấc tiếp cận mục tiêu. 5 cm, 4 cm, 3 cm. Lục Mạn biết hầu nhấp nô, hô hấp thô trọng, gương mặt xinh đẹp đỏ đều nhanh muốn nhỏ ra huyết, phấn môi không khỏi có chút khép mở, toàn bộ thân thể mềm mại đều cứng cứng, hiển nhiên đã biết Lâm Huyền tiếp xuống sẽ làm chuyện gì. S để đọc chuyện 2 cm, 1 cm. Lục Mạn đã nhắm mắt lại, chuẩn bị kỹ càng. Nàng kia bộ ngực đầy đặn kịch liệt chập trùng, chính mình cũng có thể rõ ràng nghe được mình thô trọng hơi thở âm thanh. Nàng cảm thấy có một đôi ấm áp môi chậm rãi hướng mình tới gần, cách mình môi càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Ngay tại Lâm Huyền môi sắp đụng phải Lục Mạn màu hồng phân cánh môi lúc, hắn đột nhiên ngừng lại, trên mặt hiện lên vẻ khác lạ, giống như là đã nhận ra cái gì. Đông đông đông. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, đánh thức Lục Mạn. Nàng đột nhiên mở mắt, nhìn xem gần trong gang tấc Lâm Huyền, giống như là con thỏ con bị giật mình, tranh thủ thời gian từ trên thân Lâm Huyền hốt hoảng nhảy xuống dưới. Nàng túi đầu chân tay luôn cuống, khẩn trương nói không ra lời. Ta. Lâm Huyền ánh mắt lại khôi phục tỉnh táo, nói, đều là lỗi của ta, với ngươi không quan hệ. Đông đông đông. Tiếng đập cửa dồn dập vang lên, giống như là đùa đòi mạng. Ngươi đi mở cửa đi. Lâm Huyền lạnh nhạt nói. Lục Mạn cắn môi, gương mặt xinh đẹp lên mặt sắc rất phức tạp, nhìn có chút xoắn xuýt, nàng xoay người sang chỗ khác, bình phục một chút tâm tình, thở dài nhẹ nhõm, khui rượu cửa hàng cửa phòng. Lục Mạn, ngươi chạy thế nào tới nơi này? Ta vì tìm ngươi, đem toàn bộ khách sạn đều lật khắp, nếu không phải sân khấu nói cho ta nói ngươi khả năng ở chỗ này, ta cũng không biết có thể hay không tìm tới ngươi. Cửa gian phòng, Lục Mạn cái kia nữ trợ lý có chút nóng nảy nói, nàng còn thận trọng nhìn lướt qua Lục Mạn sau lưng Lâm Huyền. Nếu như không phải nghe Mã Tô nói Lâm Huyền là cả người giá không ít công tử nhà giàu, nàng hiện tại chỉ sợ lập tức chỉ vào Lâm Huyền liền chửi ầm lên. Chúng ta đi nhanh đi, khoảng cách đường tổng an bài cho ngươi yến hội chỉ có 2 giờ. Yến hội? Cái gì yến hội? Hôm nay tại Trịnh Thành Thị có một cái kinh vòng tụ hội, rất nhiều một tuyến đại minh tinh cùng lớn đạo diễn, còn có truyền hình điện ảnh công ty đại lao đều sẽ tham gia. Không biết có bao nhiêu người chèn phá túi đầu muốn tham gia sao? Đường tổng phế đi khí lực thật là lớn mới cho ngươi muốn một trường thiệp mời. Chúng ta đi nhanh đi. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, ngành giải trí cũng giống vậy. Tại Hoa Hạ, ngành giải trí cũng chia thành mấy cái vòng tròn nhỏ, Đông Bắc vòng, Tây Bắc vòng, Kinh vòng, Thượng Hải vòng, Tương vòng, Hồng Kông vòng vân vân. Trong đó, thế lực lớn nhất chính là Kinh vòng. Bởi vì Kinh vòng phía sau, đứng chính là trong truyền thuyết năng lượng kinh người sân rộng đệ. Nghĩ tại ngành giải trí hỗn, không có nhân mạch là không được. Nếu như Lục Mạn có thể đi vào kinh trong vòng, hoặc là nhận biết mấy cái kinh vòng đại lão, đối việc nghiệp tự nhưng có thể có trợ giúp cực lớn. Cái này lẽ ra là một chuyện tốt, nhưng là Lâm Huyền lại phát hiện, nữ trợ lý trên mặt biểu lộ có chút mất tự nhiên, ánh mắt cũng có chút lấp lóe, giống như là tại che giấu cái gì, để lộ ra tới một tia âm như khí tức. Cái này cái gọi là tụ hội, không có đơn giản như vậy, chỉ sợ có ẩn tình khác. Chương 524, Kinh vòng tụ hội. Trăng tròn treo cao. Sao lốm đốm đầy trời. Trịnh Thành Thị vùng ngoại thành, hoàn cảnh tĩnh mịch, không khí trong lành, một tòa chiếm diện tích phá rộng anh thức trang viên tọa lạc tại một mảnh ẩn nấp trong vùng núi, đèn đuốc sáng trưng, vàng son lộng lẫy, như là cung điện. Đủ loại xe sang trọng từ đại môn chậm rãi lái vào, đi xuống từng cái ăn mặc áo mũ chỉnh tề nam nhân cùng nữ nhân, cùng nhau hướng trang viên đi đến. Ưu nhã tiếng đàn dương cầm cùng đàn vi ô lông âm thanh, từ đó truyền ra, mỹ diệu tiếng nhạc vờn quanh tại trong trang viên. Một cỗ màu đen lao vụt S600 từ cổng lái vào trong trang viên, cửa xe mở ra, đi xuống hai nữ một nam. Lục Mạn mặc vào một kiện màu lam lộ vai lễ phục dạ hội, tay phải cầm một cái màu nâu địch áo xách tay, một đôi thon dài trắng nón đùi ngọc bại lộ trong không khí, trên chân đạp một đôi giày cao gót, càng phát ra cao gầy. Nàng màu nâu mái tóc bị cuộn tại sau đầu, gương mặt xinh đẹp gương mặt vẽ lấy tinh xảo trang dung, diễm lệ dị thường, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nàng bây giờ lại biến thành cái kia cao cao tại thượng, chỉ có thể nhìn mà thèm đại minh tinh. Lâm Huyền đứng tại nàng bên cạnh, một thân màu đen ạ mạn nhỉ hưu nhà nâu phục, để hắn nhìn cũng xuất khí không ít, có chút phú gia công tử ý tứ. Hắn hiện tại trang phục là Lục Mạn tự mình giúp đỡ chọn lựa, thậm chí tại Lục Mạn mãnh liệt yêu cầu dưới, còn làm một kiểu tóc. Đứng tại phía sau hai người nữ trợ lý nhìn xem tựa như một đôi bích nhân Lâm Huyền cùng Lục Mạn, sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt cũng có chút lấp lóe, nhìn có chút bối rối, giống như là có tâm sự gì đồng dạng. Nàng há to miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là không hề nói gì ra, chỉ là thở dài một hơi. Lục Mạn, ngươi đừng trách ta, ta cũng là thân bất do kỷ a. Tiểu Lan, ngươi trước tiên ở bên ngoài chờ lấy chúng ta đi. Lục Mạn nói, đây là kinh vòng tụ hội, tới không phải đại minh tinh, chính là lớn đạo diễn, nếu không phải là công ty giải trí tổng giám đốc đồng sự, nàng một cái nhỏ trợ lý nơi đó đủ tư cách đi vào. Lục Mạn quay đầu, không để lại dấu vết, rất tự nhiên nắm ở Lâm Huyền cánh tay, trong mắt mang theo vẻ sùng bái. Ôn Nhu nói, chúng ta đi thôi. Lâm Huyền hai người làm bạn hướng tòa cung điện kia công trình kiến trúc đi đến, bên cạnh thỉnh thoảng đi qua áo mũ chỉnh tề, khí chất xuất chúng, lẫn nhau đàm tiếu nam nam nữ nữ. Hơi một cái đối Hoa Hạ ngành giải trí có hiểu biết tác nhân, lúc này gặp đến những người này, chỉ sợ đều muốn lên tiếng kinh hô. Những nam nam nữ nữ này cơ hồ đều là sinh động tại trên màn hình minh tinh, từ đã có tuổi già hí xương, đến hơn 20 tuổi tuổi trẻ diễn viên, đều có. Trong đó còn có một số chứ danh đạo diễn, nổi danh người đại diện, công ty giải trí cao quản. Mà tại trang viên phía trước, xây dựng một tòa lộ thiên bể bơi, lúc này không mặc ít lấy bikini gợi cảm nữ tử ngay tại trong đó chơi đùa. Liền ngay cả Lâm Huyền loại này không chú ý ngành giải trí người, đều ở trong đó phát hiện mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Trong bể bơi nữ nhân mặc dù tính không phải một tuyến minh tinh, phần lớn là một chút 2-3 tuyến nữ minh tinh, hay là loại kia mới xuất đạo không lâu tiểu hoa, non đều có thể bóp xuất thủy tới. Giờ phút này, những cái kia chỉ có thể xuất hiện trên màn hình TV nữ minh tinh, giờ phút này lại mặc gợi cảm bikini, không chút nào cố hình tượng tại trong bể bơi cùng một chút nam tử tại chơi đùa. Nếu để cho người thấy được, không biết bao nhiêu trạch nam tâm cũng phải nát. A, Vương Tổng, không muốn A, người ta sợ nột. Bạch Đạo, ngươi thật là xấu A, chỉ biết khi dễ người ta. Chu Đồng, ngươi xấu, ngươi xấu, ngươi xấu lắm. Những này nũng nịu thanh âm, để Lâm Huyền lên một thân nổi da gà. Đúng lúc này, hắn cảm thấy một cái tay đột nhiên ngả vào phần eo của mình, sau đó hung hăng bấm một cái, còn cố ý đem thịt mềm chuyển vài vòng. Không cần phải nói, hắn đều biết là ai. Lục Mạn trừng mắt một đôi mắt đẹp, cắn một ngụm răng ngà, uy hiếp nói, thế nào? Có phải rất đẹp mắt hay không? Ta nhìn ánh mắt ngươi đều nhanh nhìn thẳng. Lâm Huyền lắc đầu, không dễ nhìn, không dễ nhìn. Không dễ nhìn, ngươi còn nhìn. Từ khi hắn nhìn thấy Lục Mạn mấy ngày nay, liền phát hiện Lục Mạn giống như là ăn thuốc nổ, một chút chuyện nhỏ, cũng có thể nổ. Không phải sao, lại bắt đầu. Từ giờ trở đi, ngươi chỉ có thể nhìn ta một người. Nếu là ta phát hiện ngươi còn dám nhìn những nữ nhân khác, cẩn thận ta đem ngươi tròng mắt trục ra. Lục Mạn giả bộ như một bộ giữ dằn dáng vẻ, uy hiếp nói. Lâm Huyền gật đầu cười. Hừ. Lục Mạn hừ lạnh một tiếng, lại cố ý đem Lâm Huyền cánh tay hướng phía bên mình ôm một chút. Hai người ôm nhau lấy đi vào yến hội trong đại sảnh. Trong đại sảnh liền hơi có vẻ chính thức rất nhiều, hai đầu thật dài màu trắng bàn ăn bên trên bày đầy đủ loại đồ ăn, còn có mặc trắng loãng trang phục đầu bếp đang bận việc, chuyên tâm làm lấy một chút kiểu tây bánh ngọt. Một chút người phục vụ bưng khay, phía trên đặt vào chẳng định rượu đỏ chờ đồ uống, trong đám người xuyên thẳng qua. Nhìn xem khí độ bất phàm nam nam nữ nữ top 5 top 3 tập hợp một chỗ, dơ chẳng bình, rượu đỏ, đàm tiếu phong thanh. Trong này phần lớn người, Lâm Huyền cơ hồ đều gặp, từ TV cùng báo cáo tin tức bên trên. Phạm Bình Bình, Lý Bình Bình, các đại gia, Hoàng Bột, Hoàng Tiểu Minh, Khương Văn, Phùng Tiểu Thép, Trương Tiểu Long các loại, cơ hồ đều là hoa hạ một tuyến đại minh tinh, cùng đứng tại đỉnh phong đạo diễn. Còn có một số người nhìn xem lạ mắt. Nhưng nhìn đến những cái kia đại minh tinh, lớn đạo diễn tại bọn hắn mặt cũng là một bộ cẩn thận từng ly từng tí bồi tiếu bộ dáng, liền biết lai lịch không nhỏ, cũng đều là trong nước đỉnh tiêm công ty giải trí tổng giám đốc, đồng sự, cao quản nhất lưu nhân vật. Còn có một số cảng đảo địa khu một tuyến minh tinh cùng đạo diễn, Lâm Huyền nghe Lục Mạn nói, mấy năm gần đây, cảng đảo ngành giải trí suy yếu đi, mà những minh tinh ca cùng đạo diễn cực lực hướng kinh vòng dựa sát vào. Tại Lâm Huyền hai người đi vào đại sảnh một nháy mắt, tự nhiên có người chú ý tới. Bọn hắn nhìn thấy Lục Mạn sau lộ ra một tia như có điều suy nghĩ thân sắc, chợt lóe lên, ngược lại trên người Lâm Huyền dừng lại không ít thời gian, phảng phất tại suy đoán thân phận của hắn. Lục Mạn mặc dù gần nhất nhân khí bạo đỏ, nhưng là tại trong mắt những người này, không có phân lượng gì, vẫn chỉ là một cái mới ra đời tiểu bối. Mà Lâm Huyền càng là không người nhận biết. Tự nhiên không người đi lên cùng bọn hắn hai người chào hỏi, quét hai người bọn hắn một chút, liền tiếp tục trò chuyện đề tài của bọn họ. Lục Mạn ánh mắt ở đại sảnh do xét một vòng, không có phát hiện nàng quản lý công ty lão bản, hơi thở dài một hơi, liền bưng hai chén chẳng bệnh, cùng Lâm Huyền tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Lâm Huyền cũng không quan trọng. Hắn sở dĩ theo tới, chính là bởi vì phát hiện Lục Mạn nữ trợ lý sắc mặt không đúng, biết cái này cái gọi là tụ hội chỉ sợ không có đơn giản như vậy, thậm chí rất có thể là nhằm vào Lục Mạn một lần âm mưu. Đừng nhìn Lục Mạn tại ngành giải trí lăn lộn hơn một năm, bởi vì quá mức xuôi gió xuôi nước, vẫn tương đối đơn thuần, không có khắc sâu cảm nhận được lòng người hiểm ác. Hắn tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem Lục Mạn bị người bán đi. Nếu như nhớ không lầm, hắn từng để cho người cho đường nhân truyền hình điện ảnh tổng giám đốc mang nói chuyện, nói Lục Mạn là người của hắn, nếu như Lục Mạn nhận lấy một chút xíu tổn thương, vậy chỉ dùng đầu của hắn đến bồi tội. Hiện tại xem ra, có người đem mình xem như gió thoảng bên tai. Lâm Huyền lòng có đăm chiêu, Lục Mạn không chút nào không có phát hiện dị thường, một mặt nhẹ nhõm cùng hắn nhỏ giọng nói ngành giải trí bắt quái. Lục Mạn tiểu thư, ngài tốt. Ta là Quang Tuyến truyền thông phó tổng cố Trấn Hoa. Một cá thể thái mập ra, hơi có vẻ dầu mỡ nam tử trung niên cười ha hả đi tới, đậu xanh mắt nhỏ nhìn thấy Lục Mạn về sau, nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên một vòng tham lam chi ý, giống như là sói đói nhìn thấy thịt đồng dạng. Quang Tuyến truyền thông thế nhưng là cả nước xếp tại trước 3 công ty giải trí, xa xa không phải đường nhân loại này chỉ cực hạn tại một chỗ công ty có thể so. Nam tử này là Quang Tuyến phó tổng, tại ngành giải trí cũng coi là cái không nhỏ nhân vật. Không biết bao nhiêu minh tinh, non mô hình đứng xếp hàng, chờ lấy hắn quy tắc ngầm đâu. A, Cố Tổng, người tốt. Lục Mạn đầu tiên là sững sờ, sau đó tranh thủ thời gian đứng lên, có chút khẩn trương nói. Cố Chấn Hoa ánh mắt bên trong lộ ra vẻ đắc ý quan mang, tựa hồ rất hưởng thụ Lục Mạn dáng vẻ khẩn trương, bưng giá đỡ, nói: "Lục Mạn tiểu thư, nói thật, ta rất thưởng thức ngươi, tiềm lực của ngươi xa xa không chỉ như thế, tương lai khẳng định có thể trở thành một tuyến minh tinh, nói không chừng còn có thể cùng Phạm Bình Bình sánh vai." "Ngài đã quá suy nghĩ." "Không có, ta nói đều là lời nói thật. Cho, đây là danh thiếp của ta, về sau nói không chừng sẽ có cơ hội hợp tác." Ngay tại Cố Chấn Hoa đưa danh thiếp thời điểm, một cái đầu chọc nam tử trung niên đột nhiên thoáng ra, một bên nói với Lục Mạn thật có lỗi, một bên quả thực là đem Cố Chấn Hoa cho trực tiếp lôi đi. Lục Mạn không biết đây là tình huống như thế nào, nhìn xem đi xa hai người, một mặt kinh ngạc. Lâm Huyền Như có điều suy nghĩ, giống như là đã nhận ra cái gì, thần thức một mực chú ý đến hai người này. Chỉ gặp bọn họ hai người tới đại sảnh vắng vẻ một cái góc. "Lão Ngụy, ngươi làm gì?" "Ta chẳng qua là cùng Lục Mạn tâm sự, ngươi làm gì khẩn trương như vậy, hẳn là ngươi cũng đối với nàng có ý tứ." Cố Chấn Hoa ngoạn vị nói. "Ngươi điên rồi sao? Vương thiếu coi trọng nữ nhân ngươi cũng dám đánh chủ ý. Không muốn sống nữa?" "Ngươi nói cái gì?" "Vương thiếu." Cố Chấn Hoa sắc mặt đại biến, như rơi vào hầm băng, bị hù toàn thân đều treo lên rung động đến, giống như cái này Vương thiếu có bao nhiêu đáng sợ đồng dạng. Thật lâu, hắn mới chậm rãi kịp phản ứng, thở dài một hơi, may mắn nói. "Nguy hiểm thật, kém chút ủ thành đại họa. Có thể đem quang tuyến phó tổng dọa thành cái dạng này, xem ra cái này Vương thiếu không đơn giản a." Một bên khác Lâm Huyền sắc mặt lại càng phát rét lạnh. Ở trong đó quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Chương 525, Kinh Thành Vương gia. "Thật là, làm cái gì nha, thật giống như ta có bao nhiêu đáng sợ đồng dạng." Nhìn xem cấp tốc thoát đi Cố Chấn Hoa hai người, Lục Mạn đông nhiên ngồi ở trên ghế salon, thở phì phò nói. Bất luận cái gì bị người khác như tị xà hạt trốn tránh mình, trong lòng kiểu gì cũng sẽ khó chịu. Bất quá Lục Mạn thần kinh tương đối lớn, đảo mắt liền đem chuyện này cho ném ra sau đầu, tiếp tục tràn đầy phấn khởi cùng Lâm Huyền nói về ngành giải trí bắt quái tới. "Đúng rồi, vừa rồi ta nói đến chỗ nào?" "Tựa như là nói đến giả nờ lờ kỳ thật đã sớm cùng LXL tách ra, chẳng qua là trên danh nghĩa vợ chồng mà thôi." Nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện không ai chú ý, mới tiếp lấy thấp giọng thần bí nói ra. "Dương M kỳ thật đã sớm cùng Lưu Ca rời, mà lại Dương M kỳ thật làm người rất cay nghiệt, tại ngành giải trí căn bản không có mấy người bằng hữu. L họ nhỏ thịt tươi thật cùng người khác từng có hài tử, nghe nói là bồi thường một số tiền lớn tài giải quyết riêng, bị quản lý công ty ngạnh sinh sinh ép xuống. Còn có..." Lục Mạn đang muốn tràn đầy phấn khởi nói tiếp, đột nhiên phát hiện Lâm Huyền giống như là thất thần, mà lại sắc mặt lãnh đạm tới cực điểm, lập tức liền không cao hứng, tức giận nói: "Ngươi đến cùng có nghe hay không ta nói chuyện?" Lâm Huyền thu hồi thần trí của mình, lạnh nhạt nhìn xem sinh khí Lục Mạn, lắc đầu thở dài nói: "Nhà đầu nốc, ta chỗ nào choáng váng? Ngươi cho ta nói rõ." Lục Mạn lần nữa khôi phục được khóc lóc gom sòm trạng thái. Lâm Huyền bưng lên ly đế cao, nhấp một miếng tráng vịnh, cười trêu ghẹo nói: "Ngươi không phải ngốc, ngươi là đần, đều nhanh đổ đần." "Ngươi..." Lục Mạn trừng mắt đôi mắt đẹp, cắn một ngụm răng ngà, thở phì phò nhìn xem Lâm Huyền, lúc đầu muốn lần nữa thi triển khóc lóc gom sòm đại pháp, bất quá gặp có người chú ý tới các nàng nơi này, lập tức thay đổi khuôn mặt, nhìn lên có chút cao lạnh. "Đây chỉ là lợi tức, chờ ta trở về lại tính sổ với ngươi." Nàng đỗng nhiên duỗi ra mình tay, giống như là một đầu cấp tốc xuất kích rắn độc, tại Lâm Huyền bên hông hung hăng nhéo một cái. Lâm Huyền lơ đễnh, nếu như không phải mình cố ý buông ra bên hông phòng ngự, liền xem như một viên đạn pháo đều đánh không thủng da của mình càng có thể hướng là Lục Mạn tay. Nhìn thấy Lục Mạn một mặt dáng vẻ đắc ý, hắn cười lắc đầu. "Nữ nhân này thật sự là trên thế giới kỳ quái nhất giống loài, ngươi vĩnh viễn không biết các nàng đang suy nghĩ gì, ngươi cũng vĩnh viễn không biết các nàng một giây sau lại biến thành cái dạng gì, hoặc là làm cái gì." Ở sau đó thời gian, Lục Mạn ra vẻ cao lạnh ngồi ở một bên, uống một mình tự uống, đem Lâm Huyền cho gạt tại một bên, nhìn dáng vẻ đó tựa hồ là đang chờ Lâm Huyền nói mềm nói. Lâm Huyền cũng vui vẻ đến thanh tĩnh, cũng không để ý tới, một người tựa ở ghế sofa cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hắn chú ý tới, trong đại sảnh những người kia nhìn Lục Mạn ánh mắt hơi khác thường, rất có thâm ý, có chút thậm chí có hâm mộ. Mà bọn hắn nhìn mình ánh mắt, thì càng nhiều mang theo một vòng cười trên nỗi đau của người khác, giống như là chờ lấy chế rêu đồng dạng. Ánh mắt của bọn hắn mặc dù mịt mờ, nhưng vẫn là bị hắn rõ ràng đã nhận ra. Mà lại, ánh mắt của bọn hắn kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng nhìn về phía lầu 1 cùng lầu 2 ở giữa thang lầu, giống như là đang chờ người nào đồng dạng. Lâm Huyền trong lòng có chút suy đoán. Đại khái nửa giờ sau, một thanh niên tại mọi người bao vây dưới, xuất hiện ở trên bậc thang, giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, chậm rãi từ lầu 2 hướng lầu 1 đi xuống. Nam tử một thân nước Pháp thủ công định chế màu trắng đồ vét, trên tay mang theo một con giá trị hơn 500 vạn vệ tẹt phì liệp vẹ bản số lượng có hạn đồng hồ, trên chân mặc vào một đôi màu trắng thủ công đầu tầng ngẽ con giày da. Hắn giày có chút cũ khí, mặt có chút lớn, tăng thêm một cái quản lý cẩn thận tỉ mỉ đại bối đầu, nhìn trống rỗng lớn mấy tuổi, giống như là 37-38 tuổi trung niên nhân. Hoa Nghị Vương Đồng, Quang Tuyến Lưu Tổng, Bác Nạp Hồ Tổng, Hoa Ảnh Hàn Tổng. Đây chính là ngành giải trí cự đầu A, vậy mà đều đứng sau lưng hắn, cam làm vật làm nền, người thanh niên này là ai? Tựa hồ có người không biết thanh niên thân phận, giật mình hỏi. Hoa Hạ ngành giải trí nói đến cứ như vậy lớn, Hoa Nghị, Quang Tuyến, Bác Nạp, Hoa Ảnh cộng lại cơ hồ chiếm cứ nửa bên Giang Nam, cái này bốn nhà công ty tổng giám đốc, tại ngành giải trí đều là cự đầu nhân vật, mỗi người giá trị bản thân đều tại chục tỷ tả hữu. Bây giờ lại cung kính đứng tại thanh niên mặc áo trắng này trước mặt, làm sao có thể để cho người ta không sợ hãi. Có người thấp giọng quát nói, người ngay cả công tử nhà họ Vương cũng không nhận ra, đang còn muốn ngành giải trí hỗn. Người kia giống như là nghĩ tới điều gì, cả kinh nói, chẳng lẽ là kinh thành Vương gia. Nói ra về sau, hắn lập tức liền hối hận, lập tức ngậm miệng không nói, bị hù sắc mặt trắng bệnh, trên trán không cầm được ra bên ngoài đổ mồ hôi lạnh, giống như là mở ra vòi nước đồng dạng. Vương gia. Kinh thành một trong tứ đại gia tộc, cũng là Hoa Hạ tứ đại gia tộc, một cái quái vật khổng lồ, thế lực thật sâu cắm rễ Hoa Hạ đại địa bên trên, rắc rối khó gỡ, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Cùng cái khác tam đại gia tộc khác biệt, Vương gia tại ngành giải trí lực ảnh hưởng rất lớn, nguyên nhân tại cùng Vương gia đời thứ hai tử đệ bên trong có một người bất học vô thuật, không yêu chính trị, lại yêu thích phim văn nghệ, cả ngày cùng một số người mân mê phim. Giống các đại gia, Khương Văn, Phùng Tiểu Thép, Ngựa Vì Đều, Vương Trung Lỗi chờ kinh vòng nhân vật trọng yếu. Hiện tại ngành giải trí đại lão đều là do lúc cùng Vương gia kia bất thành khí tử đệ cả ngày pha trộn tiểu đệ. Mà sau đó, kia Vương gia không thành khí nhất đời thứ hai tử đệ cả ngày đùa bỡn văn nghệ sự nghiệp, cuối cùng lại quan đến Hoa Hạ Bộ Văn hóa Bộ trưởng, chủ quản văn hóa sự nghiệp. Kinh vòng thế lực nâng cao một bước, cơ hồ độc bá Hoa Hạ ngành giải trí. Có tầng này nguồn gốc, Vương gia tử đệ tại Hoa Hạ ngành giải trí địa vị có thể nghĩ. Bọn hắn tùy tiện một câu, liền có thể quyết định một mình tinh vận mệnh. Cùng một cái công ty giải trí tiền đồ. Khó trách người kia sợ đến như vậy. Vương gia. Lâm Huyền đi ở đại sảnh nơi hẻo lánh bên trong, nhìn xem từ trên thang lầu đi xuống vạn chúng chú mục thanh niên, nhíu mày. Để hắn càng thêm kinh ngạc là, giờ phút này Mã Tô nữ nhân kia chính rúc vào thanh niên bên cạnh, mang theo một mặt lấy lòng tiếu dung. Mã Tô hôm nay ăn mặc có chút tịnh lệ, một kiện màu trắng lộ vai thấp ngực váy ngắn, đem kia có lồi có lõm dáng người hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, trên mặt cũng vẽ lấy tinh xảo trang dung. Thủy tinh khuyên thai chiếu lấp lánh, một đầu màu nâu tóc dài rối tung trên vai về sau, hiển thị do nữ nhân vũ mị đa tình. Nàng trên gương mặt xinh đẹp kia tràn đầy phát ra từ phế phủ tâm tình vui sướng, giống như là chúng mấy ngàn vạn thưởng lớn đồng dạng. Không đơn thuần là Mã Tô, Lâm Huyền thậm chí còn tại thanh niên sau lưng thấy được Lộc Diệp Phàm. Vương thiếu. Nhìn thấy thanh niên đi xuống, trong đại sảnh đám người tất cả đều vây lại, vô luận là một tuyến hàng hiệu minh tinh, vẫn là chứ danh lớn đạo diễn, hay là công ty giải trí cao quản. Giờ phút này tất cả đều mang theo nịnh nọt tiếu dung, nhao nhao vấn an. Thanh niên thái độ có chút cao ngạo, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua, ánh mắt trong đám người tuần sát, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Nhưng vào lúc này, sau người một cái phúc hậu nam tử trung niên vội vàng từ đó đi ra, thẳng đến Lục Mạn mà đi, ra lệnh. Ngươi còn đứng ở nơi này làm gì, tranh thủ thời gian tới cùng ta gặp qua Vương Thiếu.